Đến, A-di, ta đỡ ngươi tiến phòng ngủ nghỉ ngơi. Không muốn, ta còn muốn uống. Diệp thần, ta mời ngươi. Ân, Diệp thần, chúng ta đến uống rượu. Diệp thần đỡ lấy Tần Mẫu. Tần có thể như vào phòng lúc nghỉ ngơi, Tần có thể như tắc không ngừng ầm ĩ muốn tiếp tục uống rượu. A-di, không nên uống, ta đỡ ngươi vào phòng nghỉ ngơi. Không muốn, ta còn muốn uống, ta còn muốn uống. Diệp thần đem Nhạc Mẫu dìu vào phòng trong phòng ngủ về sau, làm nàng nằm tại trên giường, ngồi ở mép giường nhìn say rượu Tần có thể như, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với xinh đẹp này Nhạc Mẫu hắn là tương đương kính yêu. Bang Tần có thể như đắp chăn về sau, Diệp thần liền rời đi gian phòng đi đến phòng khách, hắn cầm lấy ngã ở trên bàn rượu đỏ rót cho mình một chén, hắn nghĩ vì sao Lý Tuyết Nhã phụ thân như vậy không hiểu quý trọng chính mình phu nhân, hắn nghĩ có lẽ có cơ hội hắn nên tìm nhạc phụ nói một chút, bằng không có một ngày nhạc phụ sẽ hối hận. Diệp thần, chúng ta đến uống rượu. Tần Mẫu lại một dao động tam hoàng đi đến phòng khách nhỏ tiếng kêu lên. Có thể như A-di, ngươi say, không nên uống, chúng ta hôn khác lại uống tiếp, được không? Không muốn, ta không có say, ta còn muốn uống. A-di, Diệp thần đỡ ngươi đi nghỉ ngơi, đến. Không muốn, ta muốn uống rượu. Có thể như A-di, là thúc thúc không tốt, tương lai ta cùng Lý Tuyết Nhã cùng ngươi trở về cùng một chỗ thật tốt mắng hắn, được không? Ta trước đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp thần một mực khuyên Tần có thể như, nhưng lúc này Tần có thể như cái gì cũng nghe không lọt, nàng mang theo men say dựa vào Diệp thần trên người. Diệp thần, vì sao hắn nếu như vậy đối với ta? Hắn là không phải là không yêu ta rồi hả? Hắn vì sao không giống như ngươi đối với ta đâu? Sau khi nói xong Tần có thể như tại Diệp thần trong lòng khóc, nàng dựa thật sát vào này duy nhất có thể cho nàng cảm thấy ấm áp lồng ngực khóc. A-di, khóc đi, tận tình khóc đi, khóc ra có lẽ dễ chịu một chút. Diệp thần giọng ôn nhu an ủi. Được đến Diệp thần cổ vũ Tần có thể như lúc này nước mắt tựa như quyết sách hồng thủy bình thường trào ra đến, nàng khóc lớn hơn nữa âm thanh, khóc càng thương tâm, Diệp thần gắt gao ôm lấy Tần có thể như, tay tắc không ngừng xoa nhẹ Tần có thể như đầu. Khóc tốt một thời gian Tần có thể như, chậm rãi ngẩng đầu đến, khi nàng nhìn đến Diệp thần anh tuấn đẹp trai khuôn mặt đang dùng thâm tình ánh mắt nhìn nàng thời điểm, nàng tâm mê võng. Nàng cảm giác trước mắt vị này không đến 20 tuổi trẻ tuổi đại nam hài mới là nàng muốn nam nhân. Nàng nhớ tới Diệp thần đối với nàng ôn nhu, đối với nàng săn sóc cùng hài hước khôi hài ca tính, mới là nàng muốn trượng phu, nàng nhịn không được nhắm mắt tình, nhếch lên môi, cằm cũng theo lấy nâng rất cao. Diệp thần nhìn Nhạc Mẫu xinh đẹp gương mặt, theo cồn mà phiếm hồng, càng thêm có vẻ mê người, gợi cảm môi hồng hơi hơi nhếch lên, trên mặt giống như là kể ra hôn ta biểu cảm. Hắn tâm không khỏi có tâm động cảm giác. Đây là từ sáng sớm hôm nay nhìn thấy Tần Mẫu về sau, liền đối với cái này đoan trang thanh tao lịch sự thành thục mỹ phụ có tâm động cảm giác. Hắn trong não lại nghĩ, hắn là Lý Tuyết Nhã mẹ, của ta Nhạc Mẫu, hắn không nghĩ bởi vì dục vọng mà làm Lý Tuyết Nhã có cái gì không hài lòng. Nhưng cồn đánh gãy suy nghĩ của hắn, dục niệm theo lòng hắn xó xỉnh nhanh chóng chiếm lĩnh thân thể hắn từng cái tế bào, hắn cúi đầu. Môi tầng tầng lớp lớp hôn Tần có thể như môi hồng. Tần có thể như hai tay ôm lấy Diệp thần cổ nhiệt liệt đáp lại Diệp thần hôn, liên tục không ngừng hút Diệp thần vói vào miệng nàng đầu lưỡi. Hắn lúc này nhóm đã quên thân phận của bọn họ, hắn hiện tại nhóm chỉ là đơn thuần nam nữ bản năng mà thôi, bọn hắn chỉ muốn có được đối phương, chiếm giữ đối phương yêu, cái gì luân lý đạo đức, Nhạc Mẫu con rể quan hệ, loạn luân cấm kỵ, sớm không hề để tâm. Chương 0932 thưởng thức mỹ thuộc phụ Tần có thể như nhất. Diệp thần đem Tần có thể như ôm lên đánh ngã ở trên giường, hai người bọn họ nhân ở trên giường quay cuồng hôn lấy, thẳng đến Diệp thần cuối cùng nằm ở Tần có thể như trên người mới đình chỉ. Môi của bọn hắn tựa như dính chặt tựa như dính vào cùng một chỗ, hai người đầu lưỡi như trước dây dưa cùng một chỗ, đương Diệp thần miệng rời đi Tần có thể như môi thời điểm, Tần có thể như ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm không tự chủ được đưa ra theo đuổi trục Diệp thần miệng. Diệp thần sau khi thấy, mở miệng hút mút Tần có thể như đưa ra đến ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, cuối cùng cũng theo lấy lẻ lưỡi cùng Tần có thể như ngọt ngào trắng mịn cái lưỡi đinh hương tại không trung dây dưa. Diệp thần duỗi tay bắt đầu cởi bỏ Tần có thể như trên người đồ ngủ, Tần có thể như tắc ưỡn hẹo thân thể làm cho Diệp thần thuận lợi cởi xuống nàng đồ ngủ. Tần có thể như hôm nay mặc chính là bình thường rất ít mặc hơi mở gợi cảm nội y, này vốn là vì kết hôn 22 đầy năm yêu yêu ngày kỷ niệm mà đặc biệt vì trượng phu chuẩn bị, không nghĩ tới bây giờ cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ cũng là con rể của nàng Diệp Thần. Diệp Thần cởi bỏ Tần Có Thể Như trên người quần áo về sau, tại trước mắt hắn Tần Có Thể Như chỉ mặc áo ngực cùng quần lót tuyết trắng thân thể. Đầy đặn tuyết trắng bộ ngực theo màu trắng ren áo ngực chống đỡ mà thác suất xinh đẹp tuyết trắng khe ngực, no đủ mê người vú vú sữa cao thẳng, đẩy một viên anh đào chín mùi vậy đầu vú. Bằng phẳng bụng có vẻ tương đương trơn bóng, tròn trịa bờ mông tại kia ký đầy đặn lại trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chỗ giao giới, mặc lấy màu trắng hơi mờ tiểu lôi tơ tằm quần lót tiểu liền cỏ thơm cũng không quá che được, dưới quần lót bao lấy ẩn ẩn nhược hiện màu đen thần bí mang, tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi trượt rơi thẳng dưới chân. Diệp Thần nhìn Tần Có Thể Như tuyết bạch như ngưng vậy làn da, vi lộ ra đỏ ửng, đẫy đà mượt mà thân thể có mỹ diệu đường cong, làm hắn cảm giác được Tần Có Thể Như thân thể tựa như pho tượng vậy đều đặn, một điểm hạ tì cũng không có. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, duỗi tay tại Tần Có Thể Như đầy đặn tròn trịa vú vú sữa ôn nhu vuốt ve. Đương Diệp Thần tay đụng đến vú của nàng vú sữa thời điểm, Tần Có Thể Như thân thể nhẹ nhàng phát ra run rẩy. Nàng nhắm mắt lại thừa nhận này khó được ôn nhu, nói với nàng đây đúng là khó được ôn nhu, Lý Tuyết Nhã ba ba chưa bao giờ có ôn nhu như vậy hành động, liền đêm tân hôn cũng không có, mấy năm nay đến càng là vắng vẻ sơ viễn vô tình thú. Trượng phu lúc nào cũng là tại nửa đêm xuất cảnh trở về, tại nàng ngủ say thời điểm thô lỗ chiếm giữ nàng, tại một trận điên cuồng rút ra đút vào về sau, liền làm qua loa. Đối với hắn mà nói đây là nam tử khí khái biểu hiện, nhưng đối với Tần Có Thể Như tôi nói, nàng lại cảm thấy chính mình giống kỹ nữ giống như, chính là cung trượng phu phát tiết tính dục đối tượng. Tuy rằng nàng từng tại trượng phu lúc còn trẻ điên cuồng rút ra đút vào phía dưới được đến khoái cảm, nhưng là chính là ngắn ngủi, hơn phân nửa tình huống là trượng phu đem nàng tính dục trêu chọc lại không chiếm được toàn bộ hành trình thỏa mãn, làm nàng tâm tựa như treo tại lơ lửng không chung giống nhau khó chịu. Mấy năm nay trượng phu bị thương nội lui sau đó, tâm lý có bóng ma, sinh lý cũng chịu ảnh hưởng, đã sớm không có sinh lực, chính trị sinh mệnh trước tiên kết thúc, sinh lý năng lực cũng theo đó uể oải nản lòng. Mà bây giờ Diệp Thần lửa nóng tay truyền đến ôn nhu cảm giác này theo vú của nàng vú sữa chậm rãi hướng toàn thân khoách tán ra, làm nàng toàn thân đều sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác, xuống thể càng truyền đến từng trận trào ra khoái cảm cùng nhục dục. Diệp Thần một mặt đưa tay đưa vào áo ngực phía dưới, dùng ngón tay kẹp chặt Tần Có Thể Như đầu vú, xoa nắn Tần Có Thể Như mềm mại co giãn vú vú sữa, một tay kia tắc đem Tần Có Thể Như áo ngực cởi bỏ, kiều viên mà giàu có co giãn vú vú sữa. Giống cởi ra trói buộc vậy khẩn cấp không chờ được bắn nhảy ra, liên tục không ngừng tại trong không khí rung động mà cao thẳng, hồng phấn khéo léo đầu vú, theo Diệp Thần một trận vuốt ve, đã theo kích thích mà đứng thẳng dơ cao. Xinh đẹp mà ửng đỏ quầng vú, phụ trợ đầu vú, làm Diệp Thần thèm nhỏ dãi muốn cắn thượng một ngụm. Ân, Diệp Thần ân, nha, e hèm. Diệp Thần cúi đầu hút mút Tần Có Thể Như như anh đào đầu vú. Một bên khác tác dùng ngón tay kẹp chặt theo kích thích mà xông ra đầu vú, toàn bộ bàn tay đặt ở hình bán cầu đầy đặn bộ ngực vú sữa trên xoáy chuyển vuốt ve. Nhận được loại kích thích này, Tần Có Thể Như cảm thấy đầu óc ma túy, đồng thời toàn thân lửa nóng, giống như tại trong mộng, mặc dù đối phương là nàng Diệp Thần, nhưng khoái cảm theo toàn thân từng cái tế bào truyền đến, làm nàng không thể nào tự hỏi, chỉ có hồn hển thở gấp, ưng tiếng tiếng. Ta, ân, ta làm sao vậy, nha? Tần Có Thể Như cảm thấy mau bị đánh bại rồi, Diệp Thần hút mút cùng âu yếm, khiến cho thân thể của nàng không tự chủ được cao thấp phản vẹo, mỹ huyệt hành lang thịt mềm cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át xuân thủy. Diệp Thần miệng dùng sức hút, ngậm, càng dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Một bên khác vú vú sữa tác đại lực đè xuống, tại to lớn nhu nhuận mỹ nhũ vú sữa thượng không ngừng xoa lấy, ngón tay càng tại đầu vú nàng. Xoa xoa xoa bóp. Tần Có Thể Như như là sợ Diệp Thần chạy trốn tựa như ôm chặt Diệp Thần đầu, nàng đem Diệp Thần đầu hướng đến vú của mình vú sữa mau trong ép lấy. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, trong miệng ngậm đầu vú hút mút được càng hăng say, đè lại vú vú sữa tay, vuốt ve vân vê được càng dùng sức. Này ấn hút một cái khiêu khích, khiến cho Tần Có Thể Như cảm thấy cả người chua ngứa khó nhịn, trước ngực cặp kia vú vú sữa, giống như ma phi nha. Giống như ngứa phi ngứa, một trận toàn thân chua ngứa, xâm nhập trong xương cốt tê dại, nàng hưởng thụ này chưa từng có mùi vị, say mê cắn chặt răng can, hơi thở thở gấp, làm Diệp Thần trêu đùa chính mình xinh đẹp thân thể. Nha, Diệp Thần tốt, thoải mái, nha. Tuy rằng vú vú sữa đối với nam nhân tới nói bất luận mấy tuổi nhiều, đều là tràn ngập hoài niệm cùng ngọt ngào nhớ lại, lúc này Diệp Thần chính là ôm như vậy tình tâm hút mút Tần có thể như vú vú sữa. Một lúc sau Diệp Thần tay mới lưu luyến không rời rời đi, xuyên qua trơn bóng bụng, đưa đến Tần có thể như quần lót, ngón tay tại âm hộ vuốt nhẹ. Ngón tay của hắn vói vào Tần có thể như kia hai miếng màu mỡ đóa hoa, Tần có thể như đóa hoa sớm cưng rắn phồng, thật sâu khe thịt cũng đã xuân thủy tràn ra, sờ tại Diệp Thần tay thượng là như thế ôn ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. A, Diệp Thần a. Tần có thể như dùng rất lớn âm thanh kêu lên đến, liền mình cũng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng đỏ mặt, cái này không phải là bởi vì khe thịt bị đụng đến chi cố tình, mà là sinh ra mãnh liệt gợi cảm vui mừng âm thanh. Tần có thể như cảm thấy bên trong âm đạo chỗ sâu tử cung giống tan chảy giống nhau, xuân thủy không ngừng chảy ra, hơn nữa cũng cảm thấy Diệp Thần ngón tay cũng xâm nhập vào chính mình mỹ huyệt hoạt động. A, nha, tốt, ân, ân, nha. Diệp Thần ngón tay tại trơn mềm âm hộ bên trong, chụp moi móc lấy, xoay tròn liên tục không ngừng, chọc cho Tần có thể như mỹ huyệt hành lang bức tường thịt mềm đã co lại, co giật phản ứng. Tiếp lấy hắn leo đến Tần có thể như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, nhìn đến Tần có thể như mặc cái kia món tiểu tiểu quần lót, ở giữa đã có thể nhìn đến xuân thủy chảy ra dấu, hắn lập tức kéo xuống Tần có thể như quần lót, nhìn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa hiệp một lùm cỏ thơm, chỉnh tề đem trọng yếu bộ vị che đậy. Tần có thể như cỏ thơm không tính là quá nồng, nhưng trường tương đương chỉnh tề, tựa như có sắp xếp quá giống nhau nằm ở âm hộ. Tần có thể như đóa hoa nhồi máu sau hiện ra mê người đỏ tươi sắc, xuân thủy chính róc rách trở lại, nhìn tương đương gợi cảm. Diệp Thần dùng tay nhẹ nhàng bắt nó tách ra, bên trong chính là Tần có thể như xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, toàn bộ bộ phận sinh dục đều hiện ra hồng phấn sắc điệu. Diệp Thần không chút nào do dự lẻ lưỡi bắt đầu liếm Tần có thể như chân châu, khi thì hung mãnh khi thì nhiệt tình liếm hút lấy, hút cắn, càng dùng răng nhẹ nhàng cắn kia chân châu không để. Còn bất chợt đem đầu lưỡi xâm nhập mỹ huyệt hành lang nội đi quấy. Nha, nha, Diệp Thần, đừng nữa liếm, ta, ta, ngứa, ngứa chết, thật sự không chịu nổi, ta, đừng cắn nha, chua chết, nga nha. Tần có thể như theo Diệp Thần đầu lưỡi vi diệu chạm đến, có vẻ càng thêm hưng phấn, nàng miệng kêu chính là một bộ, mà đẩy đà tròn xoe mông đẹp lại liều mạng nâng lên mãnh đỉnh hướng Diệp Thần bờ môi. Nội tâm của nàng khát vọng Diệp Thần đầu lưỡi càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút, hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy. Diệp Thần đầu lưỡi, cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như, chảy ra càng nhiều xuân thủy. Nàng lúc này, chính là nhất muội theo đuổi tại đây khoái cảm sóng lớn bên trong, nàng say mê tại phấn khích kích tình bên trong. Vô luận Diệp Thần làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất tiếp nhận. Bởi vì, tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, nàng cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, Diệp Thần, ta không chịu nổi, nha, ngứa chết ta, nha. Diệp Thần đầu lưỡi liên tục không ngừng tại mỹ huyệt hành lang, chân châu đảo quanh, mà mỹ huyệt hành lang, chân châu, là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực. Này làm cho Tần có thể như toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Nhìn đến Tần có thể như dâm đãng bộ dạng, làm cho Diệp Thần dục hỏa càng cao hơn phồng, hắn vội vàng đem chính mình quần áo cũng vạch trần. Tuy nói hắn hôm nay đã liên tục chinh chiến rồi, nhưng hắn kia một cây đại dương vật, lúc này tựa như nộ mã tựa như, thật cao vểnh lên, có ít nhất 7 tấc trái phải trường, nhị tấc trái phải thô. Đỏ đậm quy đầu tựa như tiểu hài tử nắm đấm vậy đại, mà gân xanh bại lộ, hắn cảm giác chính mình ý chí chiến đấu tràn đầy hứng thú bừng bừng phấn chấn. Diệp Thần, ta ngứa chết, mau đến, nha, ta không chịu nổi, nha. Tần có thể như đoan trang thanh tao lịch sự mặt phấn lần trước khi lúc này sở lộ ra đến dâm đãng biểu cảm, nhìn xem Diệp Thần đã phấn chướng khó nhịn, nghe nữa nàng nũng nịu kêu to âm thanh, thật là làm cho hắn khó nhịn thụ. Hắn giống hồi phục tinh lực tựa như phát cuồng áp lên Tần có thể như kia đầy đặn thân thể, cầm trong tay đại dương vật trước tiên ở bên ngoài cánh hoa mặt lau làm một trận, môi cũng hôn nhanh nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Tần Có Thể Như hai tay ôm Diệp Thần kia dày rộng hùng lưng, lại dùng cặp kia vú lớn dính sát Diệp Thần lồng ngực ma sát, song chân trắng hướng hai bên giơ lên thật cao, hoàn toàn của một chuẩn bị Diệp Thần công kích giá thức, một đôi mị nhãn mở phân nửa bán đóng, lưỡi thơm đưa vào Diệp Thần trong miệng, cho nhau hút hôn liếm mút trong miệng, giọng nhẹ nhàng dâm ngữ Diệp Thần. Ta không chịu nổi, ta, nha. Diệp Thần đại quy đầu, tại Tần Có Thể Như đóa hoa một bên điều khiển sau một lúc, đã cảm thấy nàng xuân thủy càng lưu càng nhiều, chính mình đại quy đầu đã toàn bộ thấm ướt. Hắn dùng tay cầm ở dương vật, đội lên đóa hoa phía trên, bờ mông dùng sức thúc một cái, từ một tiếng, thật lớn quy đầu đẩy ra mềm mại đóa hoa tiến vào bên trong, đại quy đầu cùng dương vật đã tiến vào tam tấc nhiều. Ai nha, e hèm. Tần Có Thể Như theo lấy một tiếng nũng nịu kêu la, đau chết ta, Diệp Thần. Dương vật của ngươi quá lớn, ta chịu không nổi. Trách không được Lý Tuyết Nhã cũng gọi là rất đau, thật sự rất đau đớn a. Nha. Diệp Thần nhìn Tần Có Thể Như đau đớn chảy ra lệ đến, lòng hắn đau dùng đầu lưỡi liếm phủi nước mắt, hắn không dám tiếp tục mạo muội đâm vào, đổi dùng xoay tròn phương thức, chậm rãi vặn vẹo mông. Tần Có Thể Như cảm giác đau đớn đã chậm rãi tiêu lại rồi, tùy theo mà đến chính là một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa bầy kín toàn thân từng cái tế bào. Đây là nàng gả chồng đến nay, chưa bao giờ có khoái cảm, nàng bắt đầu vặn vẹo bờ mông, làm dương vật có thể tiêu trừ mỹ huyệt ngứa ngứa. Thật lớn nóng quá ha. Tần Có Thể Như kia dâm đãng biểu cảm, phóng túng tiếng kêu, kích thích Diệp Thần bạo phát nguyên thủy giã tính dục hỏa càng tăng lên, dương vật bạo trướng, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, ép chặt tại nàng kia đầy đặn thân thể, hắn eo dùng sức thúc một cái. Nha, thật sầu a, ừ. Đau đớn làm cho Tần Có Thể Như hừ một tiếng cắn chặt hàm răng, nàng cảm giác chính mình quả thực liền giống bị thật lớn mộc bỏ vào bắt buộc đánh vào màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Có thể như A-di, quá lớn sao? Lập tức thói quen. Tần Có Thể Như cảm giác Diệp Thần cứng như sắt thép dương vật, tại chặt lại nàng mỹ huyệt hành lang qua lại sông pha, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này trực bức cổ họng. Làm nàng bắt đầu bất quy tắc hô hấp, thật lớn dương vật đụng tới tử cung phía trên, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một đợt sóng vọt tới. Tần Có Thể Như giật mình phát hiện, theo tử cung trào ra khoái cảm nhưng lại làm cho chính mình sinh ra không hiểu tính dục, mình cũng không thể tin được sẽ có mãnh liệt như vậy khoái cảm, nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng là Diệp Thần dương vật không ngừng quất cắm, đã làm cho Tần mẫu não bộ dần dần kinh ma túy, trống rỗng tư duy, chỉ có thể bản năng tiếp nhận nam nhân dương vật. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Tần Có Thể Như hạ thân khoái cảm cũng theo lấy nhanh chóng tăng lên. A, a, thật là thoải mái, nha, a. Mỗi khi Diệp Thần thật sâu cắm vào thời điểm, Tần Có Thể Như liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh. Diệp Thần mỗi một lần cắm vào đều làm cho Tần Có Thể Như chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động. Tần Có Thể Như dâm đãng phản ứng càng kích phát Diệp Thần tính dục. A, ừ, nha, nha, khoái chết ta, Diệp Thần, a, mau, lại nhanh một chút, nga nha, dùng sức địt ta, địt lạn của ta huyệt dâm, a a a. Diệp Thần đem Tần Có Thể Như hai chân giơ cao khỏi đầu, làm càng thâm nhập cắm vào, dương vật lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm, đỉnh đầu liên tục không ngừng đụng tới tử cung bức tường phía trên. Làm cho Tần Có Thể Như cảm thấy gần như muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác, Tần Có Thể Như ánh mắt không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Diệp Thần lại càng không ngừng xoa nắn Tần Có Thể Như sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng dầu có co giãn vú lớn, Tần Có Thể Như cơ hồ muốn mất đi chi giác, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. A, không được, ta không được a. À, nha, khoái chết. Tần Có Thể Như toàn thân căng cứng đính, đó là cao trào lúc tới chứng triệu, hồng phấn khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, dính đầy mồ hôi vú vú sữa không ngừng run rẩy, nha. Khoái chết ta, a. Tần Có Thể Như mềm nhũn ngã vào trên giường, nhưng thân thể hình như còn có mãnh liệt sư vận, toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy. Đương Diệp Thần đem dương vật rút ra thời điểm, như vậy cảm giác trống rỗng. Làm cho Tần Có Thể Như không khỏi mình phát ra rên rỉ âm thanh. A, không. Diệp Thần đem Tần Có Thể Như xoay người, làm nàng tứ chi chạm đất áp dụng giống cầu giống nhau tư thế, vừa giao cấu hoàn đại đóa hoa đã nhồi máu đỏ bừng, cùng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hình thành mãnh liệt đối lập. Xoay quanh xương đỏ đóa hoa cỏ thơm, dính đầy chảy ra xuân thủy, theo tư thế thay đổi xuân thủy không ngừng trào ra, chảy qua đáy chậu rơi tại trên giường. Tần có thể như còn ở hơi hơi thở dốc thời điểm, Diệp Thần dương vật lại từ phía sau cắm vào, Diệp Thần cắm vào sau liên tục không ngừng thay đổi dương vật góc độ mà xoay tròn. Kích đau đớn cùng với tình dục không ngừng tự tử cung truyền đi lên, Tần có thể như toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào dương vật phần dưới bụng một đợt sóng trào ra chấn động khoái cảm, mà xuân thủy cũng không ngừng tràn ra. Diệp Thần tay đỡ lấy Tần có thể như bờ mông liên tục không ngừng quất cắm, một tay kia tác dùng ngón tay xoa nắn chân châu, Tần có thể như vừa mới cao trào qua bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm, Tần có thể như lúc này não bộ đã hỗn loạn chỗ trống, vốn có hiền thê lương mẫu lòng xấu hổ đã không thấy, đột đến những cái này kịch liệt biến hóa, làm cho Tần có thể như nữ nhân nguyên thủy nhục dục bộc phát đi ra, nàng theo đuổi Diệp Thần cho kích thích, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng không hoàn toàn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ. A, thật là thoải mái, Diệp Thần, ngươi địt ta khoái chết, nha, Nhạc Mẫu, cho ngươi địt chết, nha. Diệp Thần dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất đánh, làm cho Tần có thể như lửa nóng xinh đẹp âm hộ hành lang bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, mỹ huyệt hành lang thịt mềm bắt đầu quấn quanh dương vật. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Tần có thể như liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào cũng làm cho nàng mau lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Nàng không nghĩ tới mấy năm nay giếng cổ vô sóng nước lặng vô lan rồi, nàng lại đang sẽ là tại Diệp Thần dưới dương vật được đến cái gọi là chân chính cao trào. A, Diệp Thần ngươi đại dương vật, nha, làm ta thật là thoải mái, nha, không được, ta muốn chết, nha. Tần có thể như lại lần nữa đạt tới cao trào về sau, Diệp Thần ôm lấy Tần có thể như đi đến dưới giường, dùng sức nâng lên chân trái của nàng. A. Tần có thể như đứng không vững, ngã vào mép giường, nàng hai tay ở sau lưng nắm chặt mép giường. Có thể như Nhạc Mẫu, có thể như A Di, có thể như tỷ tỷ, ta đến. Hắn đem Tần có thể như tuyết sửa không trường màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra, tại đã đạt tới mấy lần tuyệt đỉnh cao trào xinh đẹp âm hộ, lại tới một lần mãnh liệt xung kích. A, Diệp Thần, ta không được, a, ta khoái chết, nha. Đại dương vật, địt ta thật là thoải mái, nha. Diệp Thần dùng sức quất cắm, Tần có thể như lúc này hạ thân có phi thường mẫn cảm phản ứng, miệng nàng toát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, cặp vú tùy theo Diệp Thần động tác đong đưa. Lúc này, Diệp Thần hai tay bắt lấy Tần có thể như đẩy đà tròn xoe mông đẹp, cứ như vậy đem Tần có thể như dương chi bạch ngọc bình thường thân thể nâng lên, Tần có thể như cảm thấy chính mình giống phiêu tại không trung, đành phải ôm chặt Diệp Thần cổ. Hơn nữa dùng hai chân kẹp chặt hắn eo. Diệp Thần giơ cao bụng, tại trong phòng bước chậm, đi hai, ba bước liền dừng lại, cao thấp nhảy lên tựa như làm quất cắm vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Lúc này, thật lớn dương vật càng thâm nhập, cơ hồ muốn vào nhập miệng tử cung, vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, làm cho Tần có thể như hé mở miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, Tần có thể như hô hấp cảm thấy thực khó khăn. Tuyết trắng đầy đặn cặp vú vú sữa theo quất cắm động tác không ngừng phập phồng rung động. Ôm lấy Tần có thể như đại khái đi 5 phút về sau, Diệp Thần đem Tần có thể như đặt ở trên giường nằm ngửa, bắt đầu tiến hành làm cuối cùng xông pha, hắn bắt lấy Tần có thể như hai chân, rớt ra 180 độ, dương vật liên tục quất cắm, theo Tần có thể như xinh đẹp âm hộ bài trừ xuân thủy chảy tới trên giường. Sau cao trào Tần có thể như tuy rằng toàn thân đã nhuyễn miên miên, nhưng giống như còn có lực lượng đáp lại Diệp Thần công kích, thật cao bộ ngực, vặn vẹo tuyết trắng mông. A, a, ta xong rồi, khoái chết, nha, thật là thoải mái, thích a, a a. Tần có thể như phát ra không biết là khóc vẫn là thở dốc âm thanh, phối hợp Diệp Thần dương vật quất cắm, xoay tròn yêu mỹ mông. Mỹ huyệt niêm mạc, bao vây dương vật, dùng sức hướng hấp dẫn. A, tốt Diệp Thần con dế tốt hảo ca ca tốt đệ đệ. Ta không được, ta muốn chết, nha, ngươi địt chết ta, khoái chết, a a, ta khoái chết, nha. Tần có thể như trong lòng hớn hở ở giữa, không khỏi lại quay đầu, làm Diệp Thần thưởng thức nàng mắt đẹp như tơ, uyển chuyển ngây thơ đáng yêu mỹ mạo, lưỡi thơm liếm nhẹ môi anh đào, tràn đầy hoàn toàn nhậm quân thưởng thức yêu kiều mỹ ý thái,

đem một lời tinh đặc hỏa lạt lạt bắn tới Tần có thể như tử cung chỗ sâu thời điểm, thỏa mãn tới cực điểm nàng cũng không biết tiết ra vài lần, thật vất vả nghênh tiếp đến kia lửa nóng dương tinh tưới, hồn mang ngất xỉu phương tâm chỉ cảm thấy đây mới là dục tiên dục tử mùi vị, mới là liều chết triền miên, thể xác tinh thần đều bị hắn chiếm giữ được đến vô cùng sung sướng. Tốt nhạc mẫu tốt a di mạnh khỏe tỉ tỉ, Diệp Thần đi ra, ta bắn cho ngươi. Diệp Thần phát ra giống to âm thanh, núi lửa ầm ầm bùng nổ, nóng bỏng dung nham bắt đầu mãnh liệt phun ra. Tần có thể như miệng tử cung cảm nhận được Diệp Thần nóng bỏng dung nham phun ra thời điểm, lập tức theo lấy cũng đạt tới cao trào đỉnh phong, nàng cảm thấy chính mình liên hô hấp lực lượng cũng bị mất, giống như trước khi lâm chung hoảng hốt. Xuất tinh sau Diệp Thần nằm ở Tần có thể như trên người, ôm chặt lấy nàng, mà Tần có thể như động liên tục cũng vô lực động một cái, tuyết trắng thân thể tê liệt ở trên giường, toàn thân hiện đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực theo hô hấp mà lên hạ phập phồng. Nhưng Tần có thể như cảm giác một loại không cách nào hình dung mỹ cảm không ngừng chậm rãi hòa tan toàn thân. Sau cao trào Tần có thể như ôm chặt Diệp Thần, đầu nàng đặt ở nằm ngửa Diệp Thần ngực trái phía trên, nửa người dưới tắc gắt gao cùng con rể Diệp Thần nửa người dưới kề sát, bắp đùi của bọn hắn quấn quýt tại cùng một chỗ. Diệp Thần cũng gắt gao ôm lấy Tần có thể như kia tình nóng chưa thốn thân thể, tay phải của hắn tắc chậm rãi xoa nhẹ Tần có thể như trơn bóng lưng ngọc. Tần có thể như tựa như chỉ ôn thuần mèo vậy nhắm mắt, tiếp nhận Diệp Thần âu yếm. Chương 0933 thưởng thức mỹ thuộc phụ Tần có thể như nhị. Hai người bọn họ hình như còn không có trở lại bọn hắn vốn là thân phận, bọn hắn còn chìm đắm tại vừa mới tính vui thích trong đó, chậm rãi Diệp Thần tay chậm chạp xuống, mà Tần có thể như đã ở thỏa mãn sau tràn đầy cùng yên tình cảm chung đang ngủ. Diệp Thần đắc chí vừa lòng thần thanh khí sàng thưởng thức nhạc mẫu Tần có thể như đẫy đà mượt mà thân thể. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve, lại phối hợp xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, thật sự là nhân gian vưu vật, tuyệt sắc mỹ phụ. Tần có thể như đen nhánh lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nguyên lai nàng tại chợp mắt, lúc này ở Diệp Thần ma thủ khiêu khích chiêu chọc phía dưới nhịn không được tâm hoảng ý loạn lên. Diệp Thần, chúng ta làm sao bây giờ? Tần có thể như thẹn thùng hoảng loạn líu díu hỏi. Đối với Tần có thể như vấn đề, Diệp Thần thật không hiểu nên như thế nào trả lời. Hắn chỉ có mở miệng dùng răng nhẹ nhàng cắn Tần có thể như ngón tay, hắn đã ở nghĩ vấn đề này, nhưng hắn thật không biết nên làm sao bây giờ, dù sao Lý Tuyết Nhã ba ba còn tại. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta chỉ biết ta đã không thể không có ngươi. Một câu nói này đội lên thiên ngôn vạn ngữ. Diệp Thần sau khi nói xong tại mỹ phụ nhạc mẫu Tần có thể như chán thượng khẽ hôn một cái, hắn đang nói không thể không có ngươi có lẽ là hắn lời thật lòng. Bởi vì từ sáng sớm nhìn thấy Tần có thể như về sau, hắn phát hiện hắn đã yêu thích nhạc mẫu, liền ban ngày cùng Lý Tuyết Nhã ân ái triền miên thời điểm, hắn trong não cũng không khi xuất hiện Tần có thể như thân ảnh, hắn thậm chí muốn làm Lý Tuyết Nhã mặt cùng Tần có thể như thân thiết. Diệp Thần, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tần có thể như cúi đầu nói không được nữa. Có thể như, không cần nói nhiều, ta về sau tượng yêu thương Tuyết Nhã như vậy yêu thương ngươi, được không? Diệp Thần duỗi tay đem Tần có thể như cầm nâng lên, nhìn theo thẹn thùng mà mặt đỏ nhạc mẫu, Diệp Thần tâm tan giả, trong lòng đạo đức cảm lại lần nữa bị dục niệm khu trừ. Tần có thể như ánh mắt tắc tràn ngập nước mắt nhìn con rể, Diệp Thần cúi đầu cuồng dã hôn lấy Tần có thể như môi, Tần có thể như cũng bắt đầu nhiệt liệt đáp lại con rể hôn. Diệp Thần, ta rốt cuộc biết Tuyết Nhã cùng ngươi tại cùng một chỗ là rất hạnh phúc được rồi. Tần có thể như ngượng ngùng quyến rũ líu díu nói. Ta biết Nhã tỷ cùng ta tại cùng một chỗ rất hạnh phúc, nhưng là, ta hiện tại càng muốn cho ngươi cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ hạnh phúc, được không? Nghe được Diệp Thần nói về sau, Tần có thể như chặt hơn nhanh ôm lấy Diệp Thần, đồng thời xấu hổ gật đầu trả lời. Chúng ta đây liền duy trì cuộc sống như thế, tạm thời đừng cho Tuyết Nhã biết, được không? Diệp Thần cười nói, chậm rãi lại nói cho nàng, được không? Không muốn a. Tần có thể như thẹn thùng vô cùng vội la lên, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi, nếu không ta còn như thế nào có mặt gặp Tuyết Nhã nha. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt hai mẹ con các ngươi quan hệ. Diệp Thần cắn Tần có thể như trắng nõn non mềm vành tai nhỏ tiếng trêu đùa, nhạc phụ đại nhân thân thể là không phải là căn bản không thể thỏa mãn ngươi cần phải rồi hả. Hắn nội lui sau đó, chủ yếu là áp lực tâm lý đại, phương diện kia nhanh chóng biến chất uể oải. Mấy năm nay căn bản cũng không. Tần có thể như thẹn thùng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thẹn thùng líu díu nói, không nói hắn, được không? Ta càng muốn ngươi nói một chút hắn, hắn khi còn trẻ thời điểm cùng ta hiện tại so sánh với lời nói, ai đại ai thô ai lợi hại đâu này. Diệp Thần cười xấu xa nói. Tiểu chứng thối, ngươi thật là xấu, còn như vậy, nhân gia không lý ngươi. Tần có thể như trong miệng hờn dỗi, nhưng là ngẩng đầu nhìn Diệp Thần kia anh tuấn đẹp trai khuôn mặt, tâm lý biết nàng đã yêu trước mắt cái này đại nam hài. Tuy rằng hắn là nàng tương lai con rể, nhưng nàng xác thực thật yêu thích hắn, tựa như Diệp Thần đã nói, nàng cũng rời không được Diệp Thần. Nàng không tự chủ được đem môi dán lên Diệp Thần môi, Diệp Thần đầu lưỡi vói vào miệng của nàng lật khuấy. Đương Diệp Thần đầu lưỡi rụt về lại thời điểm, Tần có thể như đầu lưỡi cũng theo lấy vói vào miệng của hắn, Diệp Thần dùng sức hút mút mỹ phụ nhạc mẫu Tần có thể như ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm. Khi hắn nhóm miệng tách ra thời điểm, nước bọt tại môi của bọn hắn hợp thành một đầu lâu dài tuyến, Tần có thể như nhớ hắn nhóm yêu thượng như này tuyến giống nhau liền tại cùng một chỗ rồi, hơn nữa còn là một đầu không có khả năng đoạn yêu, Tần có thể như đem hai má kề sát tại Diệp Thần gò má thượng liên tục không ngừng cọ sát. Diệp Thần, ta muốn đi tắm rửa một cái. Tần có thể như thẹn thùng líu díu nói. Ân, ta cùng ngươi tắm, được không? Không muốn a. Mỹ phụ nhạc mẫu Tần có thể như trong miệng nói không muốn, nhưng là thẹn thùng mặt đỏ thay thế trả lời. Diệp Thần ôm lên Tần có thể như đi hướng dục chất, Tần có thể như hai tay ôm lấy Diệp Thần cổ ôn nhu rúc vào trong ngực hắn, nàng lúc này cảm giác mình và Diệp Thần giống như là tân hôn ân ái vợ chồng giống nhau. Đi vào phòng tắm, Diệp Thần cầm lấy vòi hoa sen hướng Tần có thể như thân thể, mà Tần có thể như tắc nơi nơi né tránh, bọn hắn tựa như tiểu hài tử giống nhau diễn nháo. Diệp Thần cuối cùng mới cầm lấy tắm rửa nhũ bôi ở Tần có thể như trên người, tay hắn theo Tần có thể như bả vai bên cạnh chậm rãi hướng xuống lau sạch, Diệp Thần tay tại Tần có thể như đầy đặn kiên đĩnh thánh nữ phong thượng ôn nhu lau sạch, Tần có thể như cũng chủ động bang Diệp Thần lau lên tắm rửa nhũ, Diệp Thần tay tại mỹ phụ nhạc mẫu Tần có thể như thánh nữ phong thượng dừng lại thật lâu mới tiếp tục hướng xuống lau sạch, hắn ôn nhu thanh tẩy Tần có thể như cỏ thơm tốt đẹp âm hộ, một tay kia tác đưa đến Tần có thể như bờ mông. Tần có thể như tay đi đến Diệp Thần dương vật thời điểm, nàng chần chờ một chút, nhưng rất nhanh nàng liền hai tay nắm Diệp Thần dương vật xoa bóp thanh tẩy, bởi vì tại nàng tâm lý, trước mắt người nam nhân này mình không phải là nàng con rể, mà là nàng sở yêu người, mà nàng làm đúng là yêu biểu hiện, tựa như Diệp Thần yêu nàng giống nhau đi thương hắn. Cuối cùng khi hắn nhóm toàn thân đều tràn ngập bọt biển thời điểm, bọn hắn ôm chặt lấy thân thể đối phương hôn nhau. Bọn hắn như muốn đem bọn hắn hai người thân thể dung làm một thể tựa như ôm chặt lấy. Bọn hắn lúc này cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn dùng thân thể nhắn dùm lẫn nhau yêu cùng cảm nhận đối phương yêu. Diệp Thần làm Tần có thể như xoay người sang, từ phía sau ôm lấy Tần có thể như, hắn liên tục không ngừng hôn Tần có thể như bạch cổ, tay đã ở Tần có thể như thánh nữ phong thượng xoa bóp. Tần có thể như tay cũng về phía sau ôm lấy Diệp Thần đầu, đầu nàng tùy theo Diệp Thần hôn liên tục không ngừng vặn vẹo. Bọn hắn hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ, làm cho bọn hắn cứ như vậy triền miên đi xuống, cứ như vậy biểu đạt người yêu của mình cùng cảm nhận đối phương yêu. Diệp Thần ngồi vào bồn tắm lớn về sau, làm mỹ phụ nhạc mẫu Tần có thể như ngồi ở hắn trên chân, bọn hắn yên lặng nằm ở bồn tắm lớn bên trong, Tần có thể như tế trượt lưng kề sát Diệp Thần lồng ngực, mà đẫy đà tròn xoe mông đẹp tác ngồi ở hắn bẹn đùi phía trên. Diệp Thần ở sau lưng người mỹ phụ nhạc mẫu Tần có thể như mái tóc mùi thơm. Hai tay không an phận tại nàng to lớn tuyết trắng cặp vú thượng xoa bóp. Mà Tần có thể như tắc nhắm hai mắt hưởng thụ con rể âu yếm, nàng yêu thích con rể hai tay ôn nhu vuốt ve cảm giác của nàng. Diệp Thần dương vật chậm rãi cứng rắn đội lên Tần có thể như đẫy đà tròn xoe mông đẹp phía trên, hắn đối với chính mình lại cứng đỉnh dương vật cảm thấy giật mình, hắn hôm nay liên tục tác chiến, tại không lâu mới bắn quá một lần, nhưng bây giờ lại tinh thần sáng láng. Nhìn đến liên tục được đến thục nữ xuân thủy dễ chịu, công lực lại có tăng lên, hắn hôn lấy Tần có thể như vành tai, tiếp lấy bắt đầu hút lấy nàng mẫn cảm cổ. A, ân, Diệp Thần ân, không thể a. Mỹ phụ nhạc mẫu Tần có thể như tuyệt vời tiếng rên rỉ, trêu chọc Diệp Thần thính giác dục vọng, tay phải hắn rời đi thánh nữ phong, chậm rãi rời về phía Tần có thể như xinh đẹp âm hộ nhẹ nhàng vuốt ve, tay trái tắc liên tục xoa bóp bóp làm nàng mềm mại thánh nữ phong. Mà Tần có thể như anh đào sớm đã nhồi máu cứng rắn. A, không muốn a, nha, ân. Bọn hắn cứ như vậy yên lặng nằm ở bồn tắm lớn bên trong, trừ bỏ âu yếm ở ngoài, vẫn là âu yếm. lẫn nhau đều không có mở miệng nói chuyện. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn cũng không cần cái gì ngôn ngữ để diễn tả bọn hắn yêu. Bọn họ là dùng động tác để diễn tả người yêu của mình, theo lẫn nhau phản ứng đến cảm nhận đối phương yêu. Diệp Thần tay âu yếm mỹ phụ Nhạc Mẫu Tần có thể như Dương Chi Bạch Ngọc bình thường thân thể, hắn ôm chặt lấy Nhạc Mẫu, làm Tần có thể như kia xinh đẹp mê người thân thể kề sát chính mình sắp nổ mạnh thân thể. Bọn hắn gắt gao ôm nhau, da rẻ cùng da rẻ dán thật chặt tại một khối, bọn hắn đã không thể kháng cự phấn khích tình dục, tận tình hút mút lẫn nhau đầu lưỡi, tham tác đối phương môi. Cùng vừa rồi say rượu hoang đường khác biệt, lúc này Tần có thể như thanh tỉnh hơn. Nhưng là thanh tỉnh bên trong ngược lại càng rõ ràng hơn cảm giác được Diệp Thần mang cho nàng cái loại này cấm kỵ không chỉ sung sướng. Diệp Thần làm Tần có thể như nằm thẳng tại bồn tắm lớn bên trong, đầu lưỡi của hắn bắt đầu theo mỹ phụ Nhạc Mẫu Tần có thể như cổ trắng một đường hướng đến tai, miệng hôn tới, Diệp Thần đầu lưỡi vẫn chưa nghỉ lấy hơn nữa kỹ xảo, liếm một chút lại hút một chút. Diệp Thần kỹ xảo múa may đầu lưỡi, giống như muốn đem Tần có thể như ngủ sâu gợi cảm khu vực từng cái tỉnh lại vậy. Đầu lưỡi của hắn cuối cùng tới gần bộ ngực, nhưng là chẳng phải là lập tức liền lấn đến gần cho dù là nằm thẳng vẫn như cũ cao ngất thánh nữ phong, mà chính là quấn lấy thánh nữ phong ngoại nghiêng liếm qua, tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách. Tần có thể như không nghĩ tới con rể hút ngút dưới nách ta của nàng, một cỗ mãnh liệt khoái cảm chảy qua bên trong thân thể. Tần có thể như tại chớp mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thân rất nhỏ run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ, Diệp Thần lại lần nữa dùng sức hút ngút. Mỹ phụ Nhạc Mẫu Tần có thể như khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy lên. Tiếp lấy Diệp Thần theo một bên khác dọc theo eo tuyến liếm bụng nghiêng một bên. Diệp Thần, không thể a. Tần có thể như bên bụng bộ cũng cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm, Diệp Thần lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Tần có thể như trước ngực hướng dịch hạ du đi qua. Như vậy âu yếm đối với Tần có thể như mà nói vẫn là lần thứ nhất, Lý Tuyết Nhã ba ba chính là thô bạo hôn môi. Xoa lấy thánh nữ phong, liền hút mút anh đào, dùng ngón tay điều khiển đóa hoa, dùng đầu lưỡi âu yếm cũng không chịu, như vậy thô lỗ đơn giản âu yếm đối với Tần có thể như mà nói xa xa không đủ. Nhưng trượng phu chỉ lo chính mình tính dục, chưa từng nghĩ đến nàng cảm nhận, nàng không rõ con rể vì sao làm. Vì sao không trực tiếp liền hút mút thánh nữ phong. Diệp Thần đầu lưỡi đã bỏ qua mỹ phụ Nhạc Mẫu bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng cặp vú. Hắn theo ngoại vi giống vẽ vòng tròn bình thường hướng nội chậm rãi liếm anh đào, Tần có thể như kinh ngạc phát hiện chính mình anh đào bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên, con rể đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được ngoại vi, như sóng chiều vậy khoái cảm thức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên đẫy đà mượt mà thánh nữ phong chính trung kia một điểm non mềm anh đào bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng. Mắt thấy dần dần nhồi máu cứng lên. Tốt, thoải mái, Tần có thể như lông mày tuy rằng nhăn lại. Nhưng là anh đào cùng quầng vú bị Diệp Thần miệng hút một cái hút, liều biến bên trong thân thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự. Thánh nữ phong bị con rể hút mút, Tần có thể như không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy, bồn tắm lớn bên trong nổi lên bọt nước. Lúc này khoái cảm mãnh liệt cũng là bình sinh kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này Tần có thể như mới hiểu được vì sao con rể âu yếm một mực phòng ngừa chạm đến mẫn cảm nhất bộ vị. Con rể chẳng qua là vì kích động mong chờ âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi. Diệp Thần hút xong mỹ phụ Nhạc Mẫu bên phải thánh nữ phong, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại anh đào. Thoải mái chết, nha. Diệp Thần tay vuốt ve thánh nữ phong, hắn như muốn chen ép tựa như vuốt ve thánh nữ phong, hắn đầu tiên là đem trái phải thánh nữ phong giống vẽ vòng tròn vậy vuốt ve. Lại dùng đầu lưỡi đi liếm mỹ phụ Nhạc Mẫu kia non mềm anh đào, làm cho Tần có thể như toàn thân lập tức lâm vào cực đoan khoái cảm trong đó, toàn thân chống cự không được sắc nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy bén. Tuy rằng Diệp Thần biết, như vậy âu yếm là rất không tầm thường, nhưng hắn cũng không thể khống chế chính mình, hắn nghĩ có thể là bởi vì Tần có thể như đẫy đà mượt mà thân thể, bất luận như thế nào âu yếm, vuốt ve vân vê liếm cũng không nắp khí quản mệt mỏi mị lực a. Nha. Diệp Thần, ta thật thoải mái, nha. Cuối cùng Diệp Thần đầu lưỡi hướng xuống liếm, hắn rất nhanh lướt qua Tần có thể như bằng phẳng bụng, đi đến màu mỡ non mềm vùng mỡ u phía trên, Tần có thể như phản xạ có điều kiện kẹp chặt trắng nõn đùi, hắn cũng không có cường đi rớt ra, chỉ thấu hướng tinh tế cỏ thơm, cẩn thận nghe thấy tràn ngập hương vị nơi riêng tư.

Diệp Thần ngón tay không ngừng điều khiển đóa hoa, hâm nóng một chút xuân thủy cũng theo tử cung không ngừng thấm ra. Diệp Thần cũng không để ý mỹ phụ Nhạc Mẫu Tần có thể như cầu xin, hắn đem ngón giữa duỗi đi vào, lúc này Tần có thể như đóa hoa lối vào theo chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co lại, tùy theo ngón tay hoạt động phần eo toàn bộ nổi lên, nước trong bồn tắm cuồn cuộn bốc lên cuộn sóng. Nha, Diệp Thần, ta, không được, nha, mau, ngứa chết ta. Tần có thể như tuyết bạch trắng nõn đùi ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ lõm xuống, còn có kia ngoại nghiêng nhồi máu dày đại đóa hoa, bất luận là thế nào một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại xuân thủy phía dưới, lòe lòe tỏa sáng, tràn ngập giác quan mỹ. Diệp Thần quỳ gối tại trên sàn nhà cẩn thận một đám đi liếm, tùy theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, xuân thủy không ngừng giạt rào chảy ra, Diệp Thần càng thêm hăng say hút mút, cơ hồ phi thường thô bạo. Mà Tần có thể như đẫy đà mượt mà thân thể bất luận đầu lưỡi như thế nào đi khiêu khích đều hiện ra sắc nhọn phản ứng, mềm nhỏ eo chi càng thêm dơ cao, xuân thủy càng thêm tốc tràn ra. Diệp Thần hoàn toàn chìm nghỉm tại mỹ phụ Nhạc Mẫu Tần có thể như đẫy đà mượt mà thân thể khoái cảm, tuy rằng như vậy đầu lưỡi thực chua, hơn nữa thoải mái chính là Tần có thể như, nhưng hắn vẫn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại. Không chỉ có hôm nay, Diệp Thần khát vọng có thể để cho Tần có thể như mỗi ngày đều có thể cảm thấy sung sướng, làm hắn mỗi ngày đi liếm Tần có thể như mỗi một căn cỏ thơm, cùng mỗi một cánh hoa, còn có mỹ huyệt hành lang trong trong ngoài ngoài, chỉ hy vọng có thể hút mút cái đủ. Đương Diệp Thần lúc ngẩng đầu lên, đầy mặt sớm dính đầy Tần có thể như xuân thủy. Diệp Thần, mau, mau đến nha, ta muốn ngươi, dương vật, nha. Tần có thể như tràn ngập sắc dục âm thanh cùng biểu cảm làm Diệp Thần thẳng nuốt nước miếng. Diệp Thần quỳ trên đất, bắt lấy bị choáng kiên đĩnh dương vật đi ma sát mỹ phụ Nhạc Mẫu Tần có thể như kia đã ướt rơi chân châu. Tần có thể như nhịn xuống muốn hét kêu xúc động, nhắm hai mắt lại, tiếp lấy khoảng khắc con rể nóng rực dương vật đã thật sâu cắm vào nàng tràn ngập xuân thủy âm hộ chúng. A, a, nha, tốt, thích, nha. Một chớp mắt Tần có thể như cau mày. Thân thể thẳng tắp, đó là so Lý Tuyết Nhã ba ba còn muốn lớn hơn gấp đôi dương vật, bất qua thống khổ chính là cắm vào chớp mắt mà thôi. Đương quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc mỹ huyệt hành lang, tiến vào thân thể thời điểm, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng bộc phát ra. Ta, ta, tốt, Diệp Thần, người địt ta khoái chết, nha, nha, dùng sức cắm vào, nha, Tần có thể như dâm đãng rên rỉ. Diệp Thần rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt chen ép âm thanh làm Tần có thể như không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Diệp Thần quất đánh tốc độ thay đổi mau, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm, không ngừng thẳng tiến mỹ phụ Nhạc Mẫu Tần có thể như bên trong thân thể. Tần có thể như dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, nhưng đối với ra vào tại mỹ huyệt hành lang dương vật sở mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn bộ thu. Ta, ta, đúng, Diệp Thần, mau, lại nhanh một chút, ta, mau địt ngươi Nhạc Mẫu, địt chết ta, nha, không được, nha, khoái chết ta, ta. Diệp Thần ôm lên đã đạt tới cao trào Tần có thể như thân thể đặt ở chân của mình phía trên, đối với Tần có thể như tới nói cùng trượng phu ân ái đều là bình thường tư thế cơ thể, ngồi ở con rể trên chân từ chính mình chủ động, này vẫn là nàng lần thứ nhất nếm thử tư thế cơ thể đâu. Có thể như chính mình dùng sức đong đưa eo chi, đến đây đi. Diệp Thần ôm lấy Tần có thể như từ chính phía dưới đem dương vật cắm vào. A, a, tốt, thật là thoải mái, nha. Con rể phấn khích thô to dương vật chống đỡ đến mỹ huyệt hành lang thời điểm, làm Tần có thể như như lửa hoa vỡ toang khoái cảm lưu biến toàn thân, cơ hồ là tại vô ý thức phía dưới, Tần có thể như khoác mái tóc lấy dương vật làm trục, phần eo bắt đầu cao thấp đong đưa, tùy theo cao thấp đong đưa. Giữa đùi xuân thủy phát ra khác thường âm thanh, mà đầy đặn thánh nữ phong cũng bắn nhảy, bởi vì là từ khác biệt góc độ cắm vào, làm cho dĩ vãng ngủ sâu tại không biết gợi cảm mang bị phát giác đi ra, giác quan khoái cảm. Rào rạt tại Tần có thể như bên trong thân thể. A, Diệp Thần, thật là thoải mái, nha, Nhạc Mẫu cho ngươi địt khoái chết, nha. Diệp Thần bắt được mỹ phụ Nhạc Mẫu Tần có thể như eo, Tần có thể như càng tùy theo Diệp Thần tay từ trên xuống dưới chìm nổi. Nàng mình đã không cách nào khống chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sở nuốt chừng, nàng vong ngã tại Diệp Thần trên chân, nâng lên bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động. Diệp Thần tắc thoải mái dựa vào nằm hưởng thụ Tần Có Thể Như khuấy sục, tay một mặt chống lấy lay động vú to vú sữa, phía dưới cũng hung hăng hướng lên mãnh đỉnh Tần Có Thể Như tiểu nộn huyệt. Tần Có Thể Như tại kia thân đầy đặn tuyết trắng thân thể, liên tục không ngừng lắc lư, trước ngực hai cái ưỡn thẳng thánh nữ phong, tùy theo nàng khuấy sục đong đưa được càng là nhục cảm. Nha, Diệp Thần ngươi đại dương vật, tốt thô, thật dài, nha, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, khoái chết ta, không chịu nổi. Tần Có Thể Như cảm nhận được trước nay chưa từng có vui thích, thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, vòng tình đong đưa eo phối hợp con dề quất cắm, đồng thời đem bộ ngực đầy đặn đưa về phía Diệp Thần hai tay. Tần Có Thể Như liều mạng khuấy sục, đong đưa, nàng đã là thở dốc siêu. Xíu, mồ hôi đầm đìa rồi, tử cung từng đợt mãnh liệt co lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cỗ nóng đặc xuân thủy tại Diệp Thần quy đầu phía trên. Nha, Diệp Thần, ta không được, khoái chết ta, nha, thật là thoải mái, thật sự rất thích. Tần Có Thể Như đạt tới phiêu phiêu dục tiên sau cao trào, mềm nhũn ôm lấy Diệp Thần đầu, Diệp Thần hút mút Tần Có Thể Như thánh nữ phong, làm nàng nghỉ ngơi một lúc sau. Hắn đem Tần Có Thể Như sảm nâng lên làm nàng đứng ở bồn tắm lớn phía trước. Có Thể Như, đến, đem mông vểnh cao một chút. Tần Có Thể Như hai tay ấn bồn tắm lớn, cúi xuống thân trên, nhếch lên đẫy đà tròn xoe mông đẹp, đem hai đầu chân đẹp tách ra hai bên. Diệp Thần đứng ở Tần Có Thể Như mặt sau dùng hai tay ôm nàng eo thon, đem dương vật nhắm ngay mỹ phụ nhạc mẫu xinh đẹp âm hộ. Phốc, một tiếng Diệp Thần dùng sức cắm vào. Diệp Thần quất đánh vừa mới bắt đầu, mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như eo cũng phối hợp trước sau lay động, Diệp Thần theo dưới nách đưa qua hai tay nắm chặt nàng đầy đặn thánh nữ phong. A, mau, Diệp Thần lại nhanh một chút, nha, đối với cứ như vậy, nha, khoái chết, a. Tần Có Thể Như cao thấp cùng một chỗ bị tấn công, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân, con rể ngón tay bỗng nhiên dùng sức buông ra, làm nàng cảm thấy sảng đến bay lên trời. Tần Có Thể Như rên rỉ dần dần lên cao, tại bên trong thân thể dương vật sớm bị xuân thủy che mất, Tần Có Thể Như bên trong thân thể chỗ sâu phát ra xuân thủy mồ hôi niêm mà kích canh âm thanh cùng trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến thịt cùng thịt va chạm ba, ba âm thanh, Diệp Thần phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. Ta, ta không được, nha, đại dương vật địt chết ta, nha, mau, nha, khoái chết, đại dương vật địt, ta thật là thoải mái, nha. Khoái chết ta, nga nha. Mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Diệp Thần điên cuồng, hai tay hắn đỡ lấy Tần Có Thể Như bờ mông, điên cuồng đem dương vật từ sau phương trực tiếp cắm vào Tần Có Thể Như xinh đẹp âm hộ, theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Tần Có Thể Như toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Tại nàng bên trong thân thể không ngừng bị con rể thật lớn dương vật xuyên quan phía dưới, hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi thánh nữ phong. Thỉnh thoảng bị con rể từ phía sau lưng xoa nắn, Tần Có Thể Như toàn thân cứng ngắc về phía sau giơ cao, Diệp Thần theo dương vật cảm nhận được mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như xinh đẹp âm hộ đạt tới cao trào liên tục co giật. A, chết, a, đại dương vật địt lạn của ta huyệt dâm nữa à, thật lớn tốt thô, chậm một chút nha, a, a, khoái chết ta, nha. Tại kích tình bên trong Diệp Thần khắc chế bắn ra dục vọng, quất đánh dịu đi xuống. Hắn nâng lên Tần Có Thể Như chân, đem Tần Có Thể Như thân thể cuốn, tùy theo thân thể cuốn, dương vật đã ở Tần Có Thể Như xinh đẹp âm hộ chung ma sát vòng vo nửa vòng, sau cao trào mỹ huyệt hành lang còn ở co giật Tần Có Thể Như, mỹ huyệt hành lang truyền đến kịch liệt hơn co giật, mỹ huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt dương vật, tử cung cũng mút ở dương vật. Chương 0934 xinh đẹp gợi cảm thiếu phụ. Diệp Thần hai tay đưa đến Tần Có Thể Như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bên trong. Đem Tần Có Thể Như ôm lên. Nha, nha, Diệp Thần, ngươi làm cái gì, e hèm. Tần Có Thể Như nhìn con rể, âm thanh khàn khàn hỏi. Chúng ta trở về phòng đi. Diệp Thần ôm lấy mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như đi hướng gian phòng. Lúc này Diệp Thần dương vật vẫn cắm ở Tần Có Thể Như xinh đẹp âm hộ hành lang. Tùy theo đi lại, Diệp Thần dương vật cũng theo lấy quất đánh. Sớm đạt tới cao trào mỹ phụ nhạc mẫu. Tại đây mỗi một đi bộ càng cảm thấy khó có thể mở miệng khoái cảm, tuy rằng quất đánh biên độ không đủ lớn, tại vui thích đồng thời lại kích thích lên Tần Có Thể Như càng thêm vô cùng lo lắng, nàng tiếng rên rỉ càng thêm lớn tiếng, mà bên trong thân thể cũng phát ra khác thường dâm uế âm thanh. Cuối cùng đi đến gian phòng, đồ trung kỳ thần dương vật một mực không có rút ra, đi đến trên giường sau Diệp Thần liền đem Tần Có Thể Như chân trái phóng tới bên phải trên chân, mình cũng nằm ở Tần Có Thể Như bên cạnh, đúng lúc là đem thân thể tàng nghiêng phía dưới Tần Có Thể Như từ phía sau lưng ôm lấy tư thế. Dương vật thẳng tắp cắm vào Tần Có Thể Như về phía sau xông ra mông đi, hắn một mặt rút ra đút vào, vừa dùng một bàn tay vuốt ve đầy đặn thánh nữ phong, còn dùng môi hút mút tai. Nha, nha, Diệp Thần, mau, ta, nha, địt chết ta đi, nha. Tần khoái cảm lại lần nữa theo Tần Có Thể Như bên trong thân thể thăng lên, lần thứ nhất kinh nghiệm đến theo tam phương mặt xâm nhập, mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như lý tính đã hoàn toàn đánh mất. Cuối cùng lựa chọn chỉ có dâm đãng, nàng toàn thân mồ hôi đầm đìa, mỹ huyệt liên tục không ngừng truyền đến tê dại tính khoái cảm. Đối với nàng mà nói, trượng phu tại dương vật nhỏ thượng đương nhiên phân biệt đừng, liền tại lực bền bỉ cùng kỹ xào thượng cũng không thể so, không muốn mấy phút, chính là liền một phút cũng không chi trì nổi. Mà Diệp Thần lại vẫn không thà lòng, tiếp tục dẫn dắt Tần Có Thể Như thăm dò không biết lĩnh vực, hắn từ phía sau lưng ôm lấy Tần Có Thể Như. Làm Tần Có Thể Như cúi người xuống phía dưới thời điểm, thân thể của chính mình cùng Tần Có Thể Như thân thể cùng một chỗ nâng lên. A, Diệp Thần, ta thật là thoải mái. Ngươi địt ta khoái chết. Nha, không chịu nổi. Diệp Thần miệng tại Tần Có Thể Như gáy lưng hôn lấy, làm Tần Có Thể Như giống như bị điện lưu đánh trúng, thân thể run rẩy. Diệp Thần môi theo bả vai sau lướt qua cổ, đi đến gò má thời điểm, Tần Có Thể Như không tự chủ quay đầu đem môi nghênh đón. Đã đang thiêu đốt giác quan dưới sự kích thích, dùng sức hôn trả lại đi qua, đem con rể vói vào trong miệng đầu lưỡi, tham lam hút mút. A, a, nha, khoái chết, a a. Diệp Thần tăng thêm tốc độ quất cắm, dương vật đang dùng lực thời điểm, đột nhiên mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như bên trong thân thể tử cung giống ống hút bình thường nhanh mút ở Diệp Thần dương vật. Tần Có Thể Như cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co giật xuyên quan. Toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào trong đó. Nha, thoải mái chết, nha, không được, ta không được. Diệp Thần cũng theo trương lên dương vật quy đầu trung bắn ra nóng hầm hập dung nham tinh hoa, một tia ý thức rót vào Tần Có Thể Như âm hộ nội. Tần Có Thể Như bên trong thân thể chỗ sâu tại thừa nhận này đại lượng ấm áp dung nham tinh hoa về sau, hình như thu được lớn hơn nữa vui sướng, dung nham tinh hoa hình như thật sâu tiến vào Tần Có Thể Như máu bên trong. Diệp Thần một bên vuốt ve còn tại cao trào dư vận Tần Có Thể Như, một bên đem môi dựa vào thượng Tần Có Thể Như môi anh đào, lúc này, còn tại sâu thầm vui thích Tần Có Thể Như, khẽ nhếch ướt át đôi mắt, không tự chủ được nghênh đón, nàng trở về chỗ cũ vừa rồi khoái cảm. Mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như yên lặng nằm ở Diệp Thần trên người, ngón tay xoa nhẹ Diệp Thần môi, Diệp Thần cũng nhẹ nhàng vuốt ve Tần Có Thể Như kia theo tính vui thích mà hơi nóng lưng, bọn hắn cứ như vậy yên lặng nằm. Bọn hắn như là đang hưởng thụ này khó được tồn tại, ai cũng không muốn mở miệng phá hỏng này tốt đẹp cảm giác. Xuất tinh sau Diệp Thần cũng không đem dương vật rút ra, hắn ôm lấy Tần Có Thể Như vòng vo thân, làm mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như nằm ở hắn trên người. Hắn yêu thích tại xuất tinh sau ôm lấy Tần Có Thể Như nằm ở hắn trên người cảm giác. Như vậy ôm lấy Tần Có Thể Như nằm ở hắn trên người làm hắn cảm thấy có được Tần Có Thể Như yên ổn cảm giác. Tần Có Thể Như chính là tùy theo sung sướng sau toàn thân tê dại nằm ở Diệp Thần trên người, thân thể nàng còn lưu lại cao trào dư vận nóng bỏng. Diệp Thần ôm lấy Tần Có Thể Như đẫy đà mượt mà thân thể, xoa nhẹ nàng trơn bóng lưng ngọc. Thoải mái sao? Ân. Được đến Tần Có Thể Như khẳng định về sau, Diệp Thần cảm thấy tương đương tự hào, hắn đem Tần Có Thể Như ôm chặt hơn, đồng thời hôn lấy Tần Có Thể Như môi. Ngủ đi. Sau khi nói xong, bọn hắn gắt gao ôm nhau đối phương vô tận ôn nhu thân thể ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như nằm ngửa ở trên giường hãy còn thẹn thùng quyến rũ nhắm hai mắt. Diệp Thần đứng ở bên giường cẩn thận thưởng thức Tần Có Thể Như thành thục đầy đặn thân thể. Đối với hắn mà nói Tần Có Thể Như mê người thân thể có thể nói là thượng đế kiệt tác. Tần Có Thể Như trần trụi thân thể làm Diệp Thần ánh mắt nhìn xem cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu nóng lên. Nàng xấu hổ xoay người làm thân thể thành cung hình chữ nằm nghiêng. Tốt Có Thể Như, nguyên lai còn tại giả vờ ngủ nha. Diệp Thần ngồi ở mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như bên cạnh, dùng ngón tay ôn nhu vuốt ve Tần Có Thể Như thân thể, theo cổ, lưng mãi cho đến phần eo phía dưới bờ mông chậm rãi vuốt ve, cái loại này đầu ngón tay như gần như xa, hình như con nếu không có ôn nhu làm Tần Có Thể Như cảm giác nhạy bén, đương Diệp Thần đầu ngón tay đến mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như khe mông thời điểm. Tần Có Thể Như rốt cuộc không cách nào chịu đựng rên rỉ đi ra. Ân, nha, ân, không muốn, nha. Thân thể thoải mái chuyển biến thành ngứa ngứa khó nhịn cảm giác, làm Tần Có Thể Như thân thể rốt cuộc không thể bình tĩnh, nàng liều mạng ưỡn hẹo thân thể, trốn tránh tựa như không ngừng vặn vẹo thân thể. Diệp Thần đem Tần Có Thể Như thân thể ban chuyển nhượng nàng nằm ngửa về sau, đầu ngón tay vuốt nhẹ Tần Có Thể Như anh đào bốn phía, hắn thương tiếc lật ngược xoa lấy, Tần Có Thể Như anh đào đã thức tỉnh tựa như nổi lên, Diệp Thần cúi đầu, khẽ hôn tay phải bóp phủ anh đào, tay tác chạm đến mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa thở dốc tiểu tiểu chân châu. Ân, nha, a, tốt, thoải mái, nha. Diệp Thần ngậm mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như anh đào, đầu ngón tay giống như xúc nhược ly nhẹ nhàng xúc cảm, điều này làm cho Tần Có Thể Như cảm giác nhạy bén, nàng cảm nhận Diệp Thần ôn nhu, thân thể cũng theo lấy dâng lên khát vọng cảm giác. Nàng cảm giác thân thể của chính mình lúc này là cỡ nào hy vọng Diệp Thần đến, nàng không ngừng ưỡn ẹo thân thể khát cầu, Diệp Thần phát hiện Tần Có Thể Như biến hóa, nhưng hắn vẫn ngậm anh đào, ngón tay cũng khẽ xoa chân châu. A, Diệp Thần. Không được, nha, nhanh chút, nha. Tần Có Thể Như hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, dục hỏa cuồng đốt thân thể đã giống lửa giống nhau thiêu đốt, thưa thất trình tề cỏ thơm đã thấm ướt xuân thủy, nàng hạ thân khát vọng con rể dương vật, khát vọng vừa nóng lại cấp bách, đóa hoa ở giữa thậm chí đau đớn, nàng không ngừng giơ cao bờ mông cầu xin Diệp Thần đến. Nha, Diệp Thần, nhanh chút, không muốn tra tấn ta. A, mau, cho ta đi. Nha. Diệp Thần đi đến Tần Có Thể Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bên trong, đem dương vật chống đỡ mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như ướt át xinh đẹp âm hộ hành lang, cùng kia điềm đạm đáng yêu đóa hoa so sánh với, dương vật của hắn hiển thật sự lớn đến có thể. Đang lúc Diệp Thần dùng quy đầu tại Tần Có Thể Như đóa hoa ma sát nhẹ thời điểm, Tần Có Thể Như lại nhịn không được nâng lên eo đến, tự động đem Diệp Thần quy đầu nuốt mất. Diệp Thần dùng sức chậm rãi đem dương vật cắm xuống đi thời điểm, Tần Có Thể Như đóa hoa thế nhưng tự động đem hắn dương vật cấp hút vào. A, cuối cùng, nha, a, a, e hèm. Tần Có Thể Như phát ra rên rỉ thân thể thật to ngửa ra sau, tuy rằng không đến mức đau đớn, nhưng vẫn cảm thấy có một chút không khỏe. Tùy theo Diệp Thần dương vật đến bên trong thân thể tối nội bộ về sau, chậm rãi quất đánh thời điểm. Mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như đang mãnh liệt xung kích khoái cảm phía dưới, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. Mặc dù có người ta nói không nhất định đại tài tốt, nhưng đó là không thật, càng là đại việt có cảm giác thỏa mãn, quất đánh khi ma sát đóa hoa mãnh liệt cũng càng lớn, đương nhiên mùi vị cùng khác biệt. A, a, tốt, thoải mái, nha, Diệp Thần, mau, lại nhanh một chút, a, a a a. Tần Có Thể Như lý tính hoàn toàn bị Diệp Thần dương vật sờ lau sạch diệt, khổng lồ dương vật một vào một ra, khiến nàng nhịn không được rên rỉ. Tần Có Thể Như dĩ nhiên không kịp đợi, lúc này Diệp Thần quất cắm sở mang tới khoái cảm làm nàng cực kỳ thoải mái. Theo dương vật ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như hạ thân đạt được như tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm, hơn nữa tùy theo con rể dương vật quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt, khắc sâu. Nha, nha. Tốt, nha, mau, không chịu nổi, nha, tốt, thích, thật là thoải mái, a. Tần Có Thể Như hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, hai tay ôm lấy Diệp Thần lưng, cao trào cuộn sóng tập Tần Có Thể Như toàn thân, tứ chi giống như ma túy vậy run rẩy không thôi, nàng sắp không đỉnh khoái trá cảm sóng chiều bên trong, tùy theo rên rỉ nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tàn mất. Diệp Thần vẫn đang tiếp tục quất cắm. Tiếp lấy lại là một trận mãnh liệt cao trào tập kích đến, đây là Tần Có Thể Như lần thứ nhất kinh nghiệm đến loại này luân phiên mà đến cao trào cảm nhận, cho rằng nhiều nhất bất quá hai lần, cũng không ý tiếp lấy là lần thứ ba cao trào. Lúc này mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như sớm vong ngã, chính là hô ứng tốc độ nhanh hơn quất cắm, rên rỉ dĩ nhiên biến thành khóc, mỹ huyệt hành lang nếp thịt hiện ra cuộn sóng phập phồng vậy co giật, càng là gắt gao mút ở Diệp Thần dương vật. A, không được, nha, chết. Nha, khoái chết, a. Tại Tần Có Thể Như giống cởi cương con ngựa hoang tựa như mê hoặc, là kích phía dưới, Diệp Thần cũng đem bên trong thân thể lửa nóng dung nham tinh hoa bắn về phía mỹ phụ nhạc mẫu Tần Có Thể Như tử cung. A, nga nha, tốt lão công con rể tốt, a, cơ, cửu nhi a, thật là thoải mái, thật thoải mái nha, a. Tiết gia, ta muốn Tiết gia a. A a a, a a a a a a a a a. Xinh đẹp nhạc mẫu Tần có thể như trung quy không đỡ được Diệp Thần vô hạn xông pha cùng địch làm, sáng sớm đã bị Diệp Thần địch cao chiều, mà nàng tại Tiết thân, ý thức không rõ khi đột nhiên xuất hiện một cái làm Diệp Thần cơ hồ quên mất gia tộc, hơn nữa còn là thực lực không thuộc về ở Phượng gia loại này ẩn vương thế gia bá chủ, cơ thế hào môn. Cơ, Cửu Nhi, chẳng lẽ là Cửu gia người? Lý Tuyết Nhã, Tần có thể như, Tần Khả Khanh. Lý Cường. Khoảnh khắc này, Diệp Thần trong não đột nhiên nghĩ đến Lý Cường cùng với hắn thứ nhất nữ nhân Tần Khả Khanh. Hơn nữa, hắn cẩn thận so sánh một chút, phát hiện Lý Cường, Lý Thiên, Lý Tuyết Nhã ba người mặt mày ở giữa có chút tương tự. Hay là, Lý Tuyết Nhã là người của Lý gia? Tần có thể như, Tần Khả Khanh tên của hai người như vậy tương tự, hơn nữa tại Diệp Thần trong não, Tần có thể như Tần Khả Khanh hai người dung nhan bắt đầu dung hợp, lại có 7-8 phần tưởng tượng, đều là giống nhau tuyệt mỹ, giống nhau gợi cảm mỹ thuộc phụ, này hai người là thân tỉ muội. Như vậy, Lý gia cùng Tần gia quan hệ. Mà Tần có thể như theo bản năng nói ra Cửu Nhi, Cửu gia cùng này hai đại gia tộc có liên hệ sao? Còn có Tô gia Trang Mẫn theo, Trần gia nàng dâu Tô Tú Nga. Ha ha, cái này có chút thú vị rồi, nhìn đến, Lý gia liên lụy mạng lưới quan hệ hình như rất lớn a, này Lý gia lão gia tử hạ một bàn thật lớn kỳ a. Nhìn bị địch mê man ngủ xinh đẹp thuộc phụ Tần có thể như, Diệp Thần tà mị hai mắt hiện lên một tia lãnh mang. Theo sau nhớ tới Lạc Tuyết tại trong điện thoại cùng ước định của hắn, hắn đứng dậy bắt đầu hướng kinh đô thị Dương Triều khu phụ cận Đại Thang Sơn xuất phát. Nhưng mà, hắn như trước không có chú ý tới trên điện thoại thời gian, dừng hình ảnh tại, tháng 8 ngày 24/09/15. Có lẽ, là hắn chú ý tới, cũng không có để ý. Kinh đô thị Đại Thang Sơn cứ việc nhìn qua là một sơn bao bao, nhưng là gần nhìn phía dưới, sơn thể khổng lồ. Quần sơn nguy nga, địa thế cao ngất. Đại Thang Sơn không chỉ có lấy quần sơn nguy nga xưng, còn lấy rãnh tung hoành gặp Mỹ thiên đầu khe sâu đều là màu bình treo trên cao, bích thủy trung du, nhân du này ở giữa như lâm hành lang có vẽ tranh. Chúng nó đều là quỷ phủ thần tạc, thiên công tạo thành tập thần kỳ hiểm u ở đầy đất, các cụ thần thái lại đoàn, tôn nhau lên thành thú, trèo lên tại Viêm Đô Sơn quần sơn bên trong, tìm kiếm ở Đại Thang Sơn hang tối ở giữa. Kia hay thay đổi tự nhiên cảnh quan đều cấp nhân một loại thần bí cảm giác. Đưa thân vào nguyên thủy rừng rậm, lâm nội cổ mộc che trời, rắc rối khó gỡ, tử đằng quanh quần, hậu đài trải. Tăng thêm thú minh điều đề, càng lộ ra sâu thẳm cổ áo, mùa hè đến nơi này ngắm cảnh nằm ở mềm nhũn bãi cỏ ngoại ô phía dưới, nhìn lên trời xanh mây trắng, nghe từng trận lâm đào, có khác một phen tình thú. Đại Thang Sơn thật có rất nhiều nan giải khoa học chi mê. Như là Viêm Đô chỉ hồ quái chi mê, bạch hóa động vật chi mê, núi cao triều tịch cùng giữa hè băng động chi mê, lư đầu lang chi mê vân vân. Càng thêm tăng cường sự thần kỳ của nó sắc thái. Anh, Mỹ hai nước thầy tu, sớm nhất đối với đều là phong cùng đều là chỉ tài nguyên khoa học giá trị sinh ra hứng thú, thu thập thực vật tiêu bản, làm giới khoa học khiếp sợ. Đại Thang Sơn thực vật hoa cỏ không chỉ có chủng loại phồn đa, hơn nữa phân bố mặt quảng. Theo độ cao so với mặt biển 198 mễ đều là trì, đến độ cao so với mặt biển 1105.4 mễ đều là phong, một năm bốn mùa, sắc màu rực rỡ, trăm dặm phiêu hương, xuân có đào mận nghênh mưa phùn, hạ có đỗ quyên khắp núi hồng, thu có cúc dại nghênh tuyết bay, đông có mai vàng ngạo xương hàn, hơn nữa xuân hạ luân phiên chi quý hơn 1000 giống hoa, đầy khắp núi đổi muôn tiếng nghìn hồng, đúng như vô biên thải hà, mỗi tới giữa mùa hạ. Càng thêm diễm lệ nhiều màu. Thiên hình vạn trạng, chúng nó làm nổi bật trời xanh mây trắng, suối chảy nước rơi, ngang dọc đan sen, đẹp không sao tả xiết, thực vì tuyệt cảnh, Đại Thang Sơn là một tòa trên đời nổi tiếng đại vườn thuốc, cùng sở hữu thuốc bắc hơn 2000 loại. Chúng nó bên trong, danh quý quý hiếm dược vật chiếm giữ rất lớn tỷ lệ, như có chơi trung nhân tham gia chi dự rào cổ lam, có phản lão hoàn đồng kéo dài tuổi thọ chi thần hiệu kim châm, được xưng thuốc bổ vua cây sổ, sử dụng rộng khắp hiệu quả trị liệu hiền xả hương đợi. Về phần đỗ trọng, hậu pháp, bối mẫu, thiên ma, đương quy, điền thất, hoàng liền linh tinh càng là biến sơn đều có. Theo thì Đại Thang Sơn đã phát hiện hơn 60 loại dược vật có kháng ung thư tác dụng, hơn 100 loại dược vật kham liệt cao cấp bảo vệ sức khỏe dược vật list danh sách. Đại Thang Sơn muôn màu muôn vẻ thuốc đông y tài nguyên bị gọi là địa phương nhất đại độc đáo du lịch tài nguyên ưu thế. Nơi này Thanh Sơn vây quanh, quần sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, cổ thụ che trời, thúy trúc lay động, suối nước róc rách, khe sâu quái đàm, nơi này kỳ động, thâm cốc, quái đàm, cổ hồ, cổ tích thắng cảnh, cố hữu thần bí, tàng long ngọa hổ, phong thủy bảo địa, địa linh nhân kiệt. Hoặc thanh sơn cao ngất, hùng tráng khôi vĩ, tú giật mê người, hoặc nước rơi bay lên không, núi non trùng điệp, đa thải đa tư. Lâm mộc xanh một năm bốn mùa đón đưa phong tuyết vũ sương, sinh cơ ngang nhiên. Đều là phong thượng tùng lâm xanh ngắt, gió núi thổi đến, gào thét rung động, nhẹ như nước chảy róc rách, mãnh giống như ba đào giống giận, ý vị vô cùng. Thanh sơn sắc thu, hồng diệp càng là mê người. Đều là phong sơn thế sừng sững hiểm trở, kỳ phong dị xem, chỗ nào cũng có. Đi lên đỉnh núi nhìn quang bốn phía, quần sơn xanh biếc, lâm hải nhộn nhạo, tuyết vụ mờ ảo như lâm tiên cảnh, cảnh vật thiên thành, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Lúc này, thuận theo dưới sơn đạo đến một thiếu niên, vác một cái túi đeo, mục như lãng tinh, mắt giống như thu đàm, mặt như trăng tròn, môi như đổ mỡ, có thể không chút nào khoa trương. Tập trung phụ thân Diệp Diệu Dương hòa mẫu thân Lạc Tuyết hai người ưu điểm ở một thân, dáng người thẳng tắp, cơ bắp thật thà mà không khoa trương, lại ẩn giấu bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn đúng là người nhà kiền chân mong ngóng sắp sửa gặp mặt Diệp Thần, tuy rằng hắn bây giờ là tại Hoa Hải thị thứ nhất trung học đọc lớp 11, nhưng là từ nhỏ nhận được gia tộc cùng với mẹ bọn người mưa dầm thấm sâu y học hun đúc hắn, cũng đối với y dược nhất là trung y phương diện có tuyệt vô cận hữu hứng thú cùng gặp may mắn ưu thế. Đặc biệt trong vô tình kích hoạt rồi hỗn độn thánh liên kết hợp hồng loan điền kinh, càng là khai phá thân thể nội điện lực tiềm năng, cũng thành công vận dụng cho Diệp gia tâm pháp phía trên. Học được tân chiêu thức. Kỳ thật, hôm kia buổi sáng Diệp Thần liền có thể cùng trong nhà nhân gặp mặt, bất quá hắn không có lập tức đi qua, mà là bởi vì Lý Tuyết Nhã quan hệ, nhân cơ hội bắt lại nàng kia xinh đẹp gợi cảm thành thục mẫu tần có thể như, hôm nay mới dựa theo mẹ Lạc Tuyết trước kế hoạch leo lên Đại Thang Sơn. Tính toán tới một lần vô tình gặp được thô sơ giản lược khảo sát một phen sơn thượng trung thảo dược tài, sau đó tại trên núi trễ chiếu đỉnh quan sát mặt trời mọc cảnh đẹp, lúc này mới vui sướng xuống núi. Giữa sườn núi là xa gần nổi tiếng đưa tử quan âm miếu, thuốc lá lượn lờ, màu phiên phất phới, phản trung thanh âm, lan xa ngàn dặm. Diệp Thần trải qua quan âm miếu thời điểm nơi đó đã là người ta tấp nập. Đại Thang Sơn quan âm miếu hậu viện chi đông xây chính điện. Nam Bắc hai bên xây thiền điện, trung xây vi đà lâu. Chính điện vì quan âm điện, mặt rộng rãi tam lúc, đơn diêm cứng rắn đỉnh núi, trước diêm cắm vào hành lang, vì đời minh kiến trúc. Nam Bắc thiền điện phân biệt vì lão quân điện cùng tam quang điện, mặt rộng rãi các tam lúc, trước hành lang thức đơn diêm cứng rắn sơn nóc nhà cục gạch cuốn hầm trú ẩn, chúc đời thanh trùng tu tác phẩm. Hậu viện hiện có tam tòa trước điện hành lang đề là mộc chế kết cấu. Thiền điện tượng điêu khắc gỗ phong cách độc đáo. Nghệ thuật tinh xảo, chính điện 42 khối trần nhà sắp hàng tự động, hình ảnh câu tuyến đẹp, sắc thái phong cách cổ xưa thanh lịch, hai hành lang bích họa bảo tồn hoàn chỉnh. Miếu viện long miệng phun thủy, cổ bách che trời, hoành treo tại sơn môn sơn minh thủy tú danh biển miêu tả thanh tuyền sơn hợp lòng người phong cảnh cảnh sắc. Quan âm hình thái rất nhiều, nơi này là nhất ôn nhu, đoan trang, mặt mỉm cười con gái hình tượng. Loại này hình thể cũng có một chút sai biệt, hoặc hai tay vỗ tay. Hoặc cầm trong tay dương liễu chi cùng lọ sạch, hoặc ôm ấp một đứa trẻ, hoặc chân đạp hoa sen vân vân. Quan âm bức tượng bên trong có không ít là tạo hình tao nhã hàng mỹ nghệ, quan âm là pháp lực vô biên, không gì làm không được Bồ Tát. Nhưng dân gian sùng bái nàng, lại chủ yếu không phải là bởi vì nàng kia một chút phần đông hư ảo pháp lực, mà là ở chỗ nàng có thể đưa tử, tới gần hiện đại, mọi người phú dư quan âm đưa tử chức năng, thế âm truyền lại nàng linh nghiệm, tắc ít có cứu khổ cứu nạn. Mà nhiều vì đưa tử. Cho nên dân chúng đến quan âm miếu đi thiêu hương hoặc trong nhà cung phụng quan âm thần tượng, chủ yếu là vì kỳ tử. Quan âm đưa tử quan niệm là nổi tiếng, phụ nữ và trẻ con đều biết. Ngày mùa hè hoa sen nở rộ, hà hương thắp ảnh, liễu phóng túng nghe thấy oanh, các chim bay tường, nhất phái tường cùng thụy khí, làm cho người khác lưu luyến quên về. To lớn trang nghiêm, khí thế phi thường, trong này linh hoạt khéo léo bảo điện. Là quan Thế Âm Bồ Tát chính điện, xây vào thanh triều Khang Hy ung chính năm lúc, cao lục hơn trượng, khoảng 14 trượng, rộng rãi bát văn, nội cung 8 mét rất cao quan âm tượng thánh, quan âm đơn ngồi xếp bằng tọa, hơi hơi cúi đầu, tướng mạo hiền lành, mặt mỉm cười, đối với trong ôm ấp quý tử hiện ra gấp đôi yêu thương che chở chi tình, trong ngực quý tử cũng khéo hiểu lòng người nhìn lên quan âm, hai người mắt thấy bạn chi kỷ. hình thành hô ứng xu thế, giống như chính tiến hành tâm linh trao đổi. Dáng người đẫy đà, mặt ngoài có đến, làn da tinh tế, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, mày như trăng rằm, mắt như lãng tinh, đôi môi một điểm, mặt phiếm hồng hà, hình tượng sinh động như thật, cực kỳ sinh động, phi tay cự phách cao thủ, tuyệt khó có này sinh động kiệt tác. Nhân vật tạo hình chi chuẩn xác, tỷ lệ chi phối hợp, tay chân chi đẫy đà, Ivan lưu sướng, cũng thể hiện ra cao siêu điêu khắc nghệ thuật trình độ. Tại Đông Thiền Điện ở giữa có một ở giữa vô đỉnh phòng, bên trong có một gốc cây cổ hòe, khi nhân xương đường hòe, hòe thô ước nhu ba người ôm hết. Cây có một hướng nam thân cành, thượng treo một đường chung, vì phòng chung nặng rơi xuống, đặt thêm hai căn trụ cọc chống đỡ chi làm, tiếng chuông du dương dễ nghe, như hô Phật hiệu, xung quanh ngũ hoàng khư thôn dân cùng có thể rõ ràng có thể nghe. Bây giờ thất tuần trở lên lão nhân, đều từng nghe được quá. Về sau huyền trung thanh sắc thằng, theo lâu năm xét ăn mòn, nan phụ trung nặng, đến sửa làm cho đoạn hủy, chuông khổng lồ rơi xuống đất, đâm vào đất trung ước hơn thước sâu, mấy người thôi chi, đừng nghĩ năng động, này trung truyền thuyết bị hủy bởi thế kỷ trước đại luyện thép thiết thời điểm, cửa miếu vì chính dương môn, cao lớn rộng lớn. Đứng ở cửa miếu quan sát, rất có lên lầu trông về phía xa cảm giác. Cửa miếu tả hữu có thứ bụi cây cây hòe, đều là cổ thụ, không biết nào chiều nào đại sở trồng. Cần phải đặc biệt thuyết minh chính là đại miếu đường hòe. Này cây cao lớn tươi tốt, này ấm có thể bao trùm toàn bộ miếu thờ, hơi chút khởi phong, liền ào ào rung động, bình thường làm người ta nổi lòng tôn kính. Này cây có một hướng nam tráng kiện thân cành, nhắm thẳng vào trước miếu thần tình cùng hoa sen loan. Này cây này nhất thân cành, này thô một người ôm hết bất quá đến, nó cùng cây thân cây chỗ giao tiếp có một hốc cây. Truyền thuyết hốc cây bên trong có nhất cự linh xà, nó có khi, đuôi quấn quanh ở thân cây phía trên, thân thể quanh co khúc khuỷu hướng nam, tựa đầu đưa về phía tỉnh trung nước uống, nó uống qua về sau, thủy liền trở nên đặc biệt lạnh, đặc biệt ngọt, nhân lại dùng để uống rồi, liền có thể trị liệu bách bệnh, cố tình đại miếu xung quanh một chút thiện nam tín nữ, nghe thấy sau liền phân tới sắp đến, cầu lấy thần thủy, hướng Bồ Tát kính hương cầu phúc, cũng mặt hướng đường hòe tức mặt hướng linh xà động. Quỷ bái. Tương truyền, linh xà là Quan Âm Bồ Tát vệ sĩ, nó thụ Quan Âm làm phép mà thi thiện, mà phổ độ chúng sinh, Quan Âm miếu đại miếu lịch sử rạng rỡ tia chớp, Quan Âm miếu truyền thuyết cũng bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Thiền viện nội tiến tiền thính có treo một bức họa giống, nhân xưng cười to Phật, vô luận theo cái hướng kia thưởng thức bức họa, Phật tướng cùng A chớ nhìn nhau cười. Thiền viện nội cất chứa rất nhiều danh gia thi họa, thư pháp, văn vật, bao gồm lừng danh trung ngoại vẽ đàn lĩnh nam phái đại sư Cao Kiếm Phụ cùng chính là Đồ Quan Sơn Nguyệt, có lĩnh nam tam đại thơ gia danh xưng Trần Cung Doãn, chư danh học giả Trương Quá Viêm bọn người, tác phẩm của bọn hắn treo sinh điện thờ, cùng du khách thưởng thức. Tại viện nội tăng bỏ khách đường bình bức tường, khắc hoa kim sức, mà thư pháp điêu khắc, cũng gặp thanh nhã. Hai độ bình phong, mỗi độ khắc tứ bình đầu, thu mễ phất. Đồng này xương, lưu dung đợi lịch đại người thích, điều khác tinh tế. Hai năm qua theo mẹ nuôi Bắc Minh mây khói nơi đó giải không ít kinh đô thị người mạch quan hệ, Diệp Thần đứng ở một bên ung dung tại đám người bên trong thưởng thức bách thái nhân sinh, tự nhiên phát hiện vài cái hạc trong bầy gà cùng các khác biệt nhân vật. Qua, tẩu tử, hôm nay người tốt nhiều nha, vừa mới tại trước miếu đất trống, liền thấy rất nhiều đến hướng đến người, bãi đỗ xe cũng ngừng đủ loại kiểu dáng xe hơi, đi vào miếu. Càng là có như nước chảy người chiều. Đúng vậy à, Ngọc Thanh, người trước tiên đem này nọ cầm đến trên bàn đi. Nhìn Bồ Tát phía trước, quỳ gối tại Bồ Đoàn Thượng thành kính kỳ bái đám người, Mỹ thiếu phụ bàn giao. Tốt, tẩu tử, Mỹ nữ trả lời về sau, đem dưa và trái cây hương nến phóng tới phía trước án phía trên, sau đó đem hương thiêu đốt đưa cho tẩu tử. Phiêu giật quần trắng phối hợp màu xanh lá phụ tùng, có vẻ ký thuần khiết lại tràn ngập quý khí. Linh động thân ảnh làm người ta cảm giác được một loại dung nhập tự nhiên thích ý, bà búi tóc đen thon dài và nhu thuận, tuy nói chính là đơn giản cắt tỉa một chút, nhưng ở giản lược chung lại có một loại nói không ra ý vị. Một đôi thủy mắt sáng ngời mà trong suốt, thâm thúy đen tuy có nói không hết cơ trí, kiên đĩnh mũi, chưa lau sạch son lại đỏ bừng động lòng người anh đào miệng nhỏ, nhìn như bình thường ngũ quan lại tạo thành bình tĩnh như nước mỹ mạo, lại tăng thêm trắng nõn như ngọc làn da, như tịnh thủy minh nguyệt vậy an ninh. Đẹp đến giống như là không ăn khói lửa nhân gian vậy thuần khiết, tiểu thư khuê các ôn huyền, con gái một linh động, tại trên người của nàng kết hợp e rằng so hoàn mỹ, đẹp đến làm cho không người nào có thể tìm ra một tia tì vết nào. Tiếp nhận hương, Mỹ thiếu phụ tiến lên tìm không vị quỳ xuống, đem tâm sự của mình cùng hy vọng tại trong lòng mặc tố ở Bồ Tát, đem hương cắm vào lư hương về sau, Mỹ thiếu phụ liền đi tới bên ngoài, đứng ở cửa, yên lặng từ bên ngoài nhìn điện thượng hiền lành mượt mà tượng Bồ Tát, nghe thấy trong không khí dày đặc hương nến vị, mỗi một trở lại miếu, nàng tâm lý liền có khả năng một cách tự nhiên cảm thấy bình thản bình thản. Chỉ thấy một cái chín mùi Mỹ phụ nhân chân thành mà đến, sơ sơ nhìn tới này thuộc phụ nhân Diệp Thần chỉ bằng viên kia nóng bỏng tâm cảm nhận được nàng cỗ kia đoan trang quyến rũ, thậm chí theo ăn mặc lại có lẽ thần thái biểu hiện ra đến, mà là một loại cảm giác, Diệp Thần nội tâm một loại cảm giác, thực cảm giác phi diệu. Này thuộc phụ nhân mãnh vừa nhìn đi cùng dì Ba Lạc Băng tuổi tác không sai biệt lắm, 36-37 tuổi bộ dạng, nhưng nàng không có dì Ba Lạc Băng cao, cũng liền 1m6 trái phải mà thôi. Khẳng định tính không lên cao nữ nhân, nhưng là không tính là thấp, chim nhỏ theo hình người, đặc biệt nàng kia thân đoạn nhi, đều đặn được đến thướt tha xinh đẹp, uyển chuyển hàm xúc hiểu điệu lại làm người ta cảm thấy nàng nhục cảm tràn đầy, loại này nữ nhân xứng đối với nam nhân thời điểm tuyệt đối sẽ không để cho người có thân cao phương diện áp lực. Nhưng mặt của nàng nhan lại đẹp đến như thế động lòng người, là nam nhân cưới loại này nữ nhân làm lão bà đều rất hạnh phúc, chỉ thấy nữ nhân này mái tóc mây sau này cuốn lên. Ảnh rộn ràng lười ấm mỏng dương ánh sáng làm vận ôn huyền, thanh nhã thong dong, phía trước cúi phát liền vãn hồi đến sau tai, lộ ra kia như ngọc giống như mỡ má phấn, không chút tì vết khuôn mặt nhi quyến rũ mang tiếu, như ngọc bình thường mượt mà dịu dàng, cấp nhân một loại không lời trước cười cảm giác, quay tròn ánh mắt ngập nước hiện lên mỹ nhân sáng giỏi. Nhìn chăm chú ngươi thời điểm dường như hai đàm mùa xuân sâu thẳm bích đàm tại ánh ngươi, bay vụt ra kia mùa xuân khí tức làm người ta như tắm gió xuân bình thường nhẹ đãng sảng khoái. Triệu Thái Thái, ngài cũng đến bái Bồ Tát đâu? Mỹ thiếu phụ một mực cung kính ân cần thăm hỏi nói. Nga, là giai xinh đẹp nha, Ngọc Thanh cùng ngươi tẩu tử cũng đến bái Bồ Tát a. Mỹ phụ nhân cười ôn nhu nói, các ngươi cô thật sự là ở chung hòa hợp, tình như tìm muội thế nào? Hàn giai xinh đẹp mỉm cười gật đầu, nhìn trước mắt vị này Triệu Nhã Đình năm nay 36 tuổi, bộ ngực sữa cao ngất, eo con ong nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong tao nhã. Da rẻ tinh tế trắng nõn, bạch trung thấu hồng, thật có thể nói được là phong tư yểu điều. Người mặc màu sẫm âu eo đồng phục, ôm mông đồng phục quần bó hạ lộ ra ngoài màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy trơn bóng trắng nõn bắp chân, khiến nàng váy nội tròn trịa thon dài chân đẹp càng tăng thêm ẩn tính xinh đẹp. Lồi lõm thân hành đường cong, bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, kiều đỉnh mỹ nhũ đứng thẳng tại mỏng manh áo khoác phía dưới, theo hô hấp hơi rung động. Mơ hồ đột hiện ra đầy đặn ngọn núi tốt đẹp hình dạng, vẫn như cũ bằng phẳng bụng cùng đẫy đà mông đẹp, thon dài trắng nõn thịt băm chân ngọc, làm người khác cảm giác thật sự là ký đẫy đà trắng nõn lại đều đặn gợi cảm, tức đột hiện ra mềm mại thiếu phụ mê người khí chất, lại tiết ra ngoài thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Nàng từng là cục điện báo trưởng, càng là ngân hàng hành trưởng phu nhân, tại kinh đô thị nhưng là cái oai phong một cõi nhân vật, đáng tiếc một mực không có sinh dục, cũng không biết là Triệu hành trưởng nguyên nhân. Vẫn là nàng nguyên nhân, dựa theo bao nuôi mang thai hộ quy tắc ngầm, 89/10 là Triệu hành trưởng khuyết điểm. Ai, chính mình sự tình còn linh không rõ chứ, nào có dỗi rãnh để ý người khác sự tình. Hàn giai xinh đẹp đáy lòng thầm than, chính mình làm sao không phải là như thế, trưởng phu biển xanh đào kinh doanh đế thước già tổng, thuở thiếu thời hậu rượu chè ăn chơi càn rỡ hoang đường rơi xuống khuyết điểm, kết hôn 2 năm một mực không có động tính, thân thể mình bình thường. Nhưng là công công bà bố chồng, mẹ chồng một mực chắc chắn con trai bảo bối không có khuyết điểm, biến thành nàng cũng không thể nói gì hơn, may mắn em gái của chồng Ngọc Bích trôi chảy tình đạt lý, cùng nàng ở chung hòa hợp tình như tỉ muội. Thường xuyên theo nàng đến quan âm miếu đến thắp hương hứa nguyện, tán gẫu lấy thủ dâm. Triệu Nhã Đình biết trước mắt cái này hàn giai xinh đẹp nhưng là bối cảnh thâm hậu, năm nay vừa mới 24 tuổi nàng gia nhập di chuyển công ty 6 năm. Theo một cái phục vụ khách hàng điện thoại tiếp tuyến viên tấn thân vì hôm nay giám đốc, tự nhiên bởi vì gia đình của nàng bối cảnh, chồng của nàng biển xanh đào chỉ là có chút bưu sơn pháo thanh niên. Ngược lại cũng thôi, nàng bà Hàn Tú Phượng là tư nhân Khang Hoa bệnh viện viện trưởng, nàng công công Bích Thiên Hào nhưng là kinh đô thị trưởng cục công an. Hơn nữa nghe nói Khang Hoa bệnh viện phía sau màn đại cổ đông thị trưởng thành phố phu nhân Long phu nhân, hơn nữa Bích gia có kêu Ngọc Hinh vô song giai nhân gả cho Long gia nhị thúc tam thiếu gia. Trong đó quan hệ tự nhiên khiến cho hàn giai xinh đẹp cái này thanh xuân thiếu phụ thân phận địa vị bất thường. Diệp Thần tuy rằng không biết này tam nữ cụ thể thân phận gì, nhưng cũng không chút nào gây trở ngại hắn nhà nhãn tự đắc ăn no nê tú sắc. Chỉ thấy quần áo ánh sáng tóc dài đen nhánh như bay thác nước khoác lên mỹ thiếu phụ Hàn Giai xinh đẹp trên vai, tinh tế mềm mại trực trắng nõn thành thục gương mặt xinh đẹp, hai loan như yên hẹp dài lông mày nhẹ nhàng duỗi thân, sáng ngời đại đôi mắt như một vũng bích thủy nhu tình bắn ra bốn phía, khéo léo mũi như bạch ngọc phỉ thúy hoa văn trang sức đặt tại kiều trên mặt, giống như mỡ đông giống như, cái miệng nho nhỏ rất nhỏ vểnh lên, hai miếng ướt át nhuận đỏ tươi môi mỏng phát tán ra mê người mị lực. Màu vàng nhạt bộ đồ mở cái chữ V hình thấp ngực cổ áo, có thể nhìn đến nhô ra tao nhã xương quai xanh cùng hai tỏa no đủ ngọn núi cao vút ngọc nhũ vú sữa, tóc dài phiêu giật. Ngọc eo đầy đủ một ôm, đầy đặn tròn trĩa mông ngọc nhếch lên cao, chân ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân phát tán ra nghề nghiệp nữ tính đặc hữu xinh đẹp. Màu vàng nhạt váy dài ngắn tơi đến gối, váy nội là một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy bạch tích trơn bóng chân đẹp. Tuyết trắng mượt mà thon dài, đầy đặn cặp đùi mượt mà lóe lên sáng bóng, tinh tế bắp chân rắn chắc thẳng tắp xuyên qua này song tuyết trắng trên chân ngọc làn da, cho dù có màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, đều có thể mơ hồ nhìn thấy nàng một đôi chân trần dưới da mặt căn căn mạch máu, lại phối hợp màu đen lộ da trắng nõn đệm trung căn dày da, lộ rõ hàm xúc tự nhiên gợi cảm. Mỹ thiếu phụ mặc lấy cùng mỹ phụ nhân có chút khác biệt. Mỹ thiếu phụ cặp kia viên mỹ ngọc nhũ vú sữa không có mỹ phụ nhân như vậy cổ long cao viên đẫy đà mượt mà, nhưng này độ cong lại như cũ đủ hình cung tao nhã mê người nhanh, duyên dáng yêu kiều nàng cấp nhân yểu điệu cao gầy cảm giác, nhưng trên thực tế nàng cũng không phải là rất cao, cũng liền chừng 1m65, nhưng cùng mỹ phụ nhân đứng ở một khối, nàng cao cũng liền hiển đi ra. Hai cái nữ nhân, một là chín mùi đào mật, một người khác là mới thành thục không lâu nho. Diệp Thần vụng trộm kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng. Chương 0935 phong vận mê người trung niên mỹ ni. Không biết có phải hay không chính mình đa tâm, Hàn Giai xinh đẹp phát hiện không xa một đôi lửa nóng ánh mắt thủy chung có chút mê đắm nhìn chằm chằm nàng, thiếu niên kia vác một cái túi đeo, dáng người thẳng tắp, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, được coi là mỹ thiếu niên, nàng nhìn quen nam nhân nóng rực ánh mắt. Bất dĩ vì nhiên kéo lấy em gái của chồng Ngọc Bích Thanh cùng Triệu Nhã Đình chia tay nói lời từ biệt. Tẩu tử, ở đây, người đi nhanh một điểm, cùng Triệu Nhã Đình phân biệt sau đó, tại chật chội Quan Âm miếu viện phía trên, Ngọc Bích Thanh quay đầu lại đối với phía sau không xa, sắp bị người khác chiều bao phủ Hàn Giai xinh đẹp nhẹ kêu. Bởi vì hôm nay là tập hợp thời gian, tụ tập các loại mua bán thương nhân cùng mua sắm vật phẩm người chiều, nàng có thể trăm vạn không thể cùng tẩu tử đi rời ra. Cố tình hôm nay cũng không biết là thì sao, Hàn Giai xinh đẹp đối với Quan Âm miếu bốn phía bán hàng rong nhưng có hứng thú, đi chưa được mấy bước liền dừng lại đông nhìn nhìn tây sờ sờ, ngược lại là bình thường yêu thích đi dạo phố ham chơi Ngọc Bích Thanh khẩn trương hề hề coi chừng thân thể của nàng ảnh. Đến đây, Hàn Giai xinh đẹp nghe được Ngọc Bích Thanh rất nhỏ âm thanh, trong miệng ứng, ánh mắt lại vẫn là đánh giá trên tay một cái tượng điêu khắc gỗ hộp nhỏ. Muốn hay không mua đâu này? Đây là dùng để chở son, khéo léo đáng yêu, chạm trổ cũng tốt, nhưng là nàng bình thường cũng không có trà son thói quen, cho dù là hóa trang cũng chỉ là đạm trang, mua cũng là lãng phí. Ngay tại nàng trần trừ thời điểm tiếp đón hoàn cái khác khách nhân tiểu thương, không biết khi nào thì đứng ở trước mặt, thân thiện đối với nàng đẩy mạnh tiêu thụ. Vị tiểu thư này, ngài ánh mắt thật tốt, con này son hộp chỉ dùng để tốt nhất gỗ hoa lê chế. Tinh xảo khắc hoa là lão sư phó tốn 7 ngày mới điêu tốt đây này. Tiểu thương nhìn Hàn Giai xinh đẹp mặc trên người vật liệu may mặc cao cấp, cả người phát tán ra khí chất cùng tầm thường nữ nhân không giống với, tướng mạo lại là hiếm thấy ngọn đến, vì thế ân cần giới thiệu. Cái này bao nhiêu tiền? Hàn Giai xinh đẹp nhìn tiểu thương liếc nhìn một cái, hay là trước hỏi một chút giá cả a, chỉ sợ giá cả không tiện nghi. Không quý không quý, chỉ cần 80 nguyên mà thôi. Tiểu thương xoa xoa tay. 80 nguyên, quá mắc, đều nói điện tín di chuyển thu lệ phí quý, thủ công chế phẩm cũng không tiện nghi. Vừa lúc đó, Ngọc Bích Thanh gặp tẩu tử chưa từng di chuyển bước chân, vì thế lại chen hơn người đàn đi trở về. Tẩu tử, ngươi tại nhìn cái gì? Ngươi, muốn mua son hộp. Ngọc Bích Thanh nói còn không có nói xong, đã bị Hàn Giai xinh đẹp đánh gãy. Cảm ơn ngươi, ta suy nghĩ thêm một chút. Nàng buông xuống trong tay thưởng thức tượng điêu khắc gỗ hòm, đối với tiểu thương cười cười, nghiêng người kéo giữ Ngọc Bích Thanh tay, không cho nàng rườm ra cơ hội, kéo lấy nàng đi về phía trước, chen qua đám người chung quanh, ly khai mua hộp nhỏ sạp. Tuy rằng yêu thích, bất quá dùng không lên, giá cả lại quá quý, dứt khoát cũng đừng mua. Tẩu tử, người xem lâu như vậy, như thế nào không có mua nha? Ngọc Bích Thanh kỳ quái hỏi, nàng cảm thấy tẩu tử quá yêu thích cái vật nhỏ kia nha, nếu không như thế nào đứng ở đàng kia nhìn bao lâu? Kia tiểu tiểu đồ vật liền muốn 80 nguyên, quá mắc, dù sao ta lại dùng không được, coi như. Nàng đối với Ngọc Bích Thanh giải thích. Tẩu tử, nghe xong Hàn Giai xinh đẹp lời nói, Ngọc Bích Thanh hảo cảm xảy ra. Rõ ràng gả vào Bích gia, coi như là kinh đô thị hào môn nhà giàu, cứ việc Bích gia mấy năm nay lục tục đem thế lực hướng đến Hoa Hải phát triển, bất quá nàng tẩu tử lại liền một cái tiểu tiểu son hộp đều mua không hạ thủ. Thuyết minh tẩu tử kết hôn 2 năm vẫn đang không có thay đổi chất phác xinh đẹp đức, điểm này so nàng cái này thiên kim tiểu thư mạnh hơn nhiều, so nàng cái kia từ nhỏ nuông chiều từ bé mãnh liệt vô lý tiêu tiền như nước ca ca biển xanh đào càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu như, Ngọc Hinh tỷ tỷ nàng. Hàn Giai xinh đẹp quay đầu nhìn Ngọc Bích Thanh, ôn nhu cười Ngọc Thanh, ta tuy rằng gả vào các ngươi Bích gia, cũng làm di chuyển công ty giám đốc, nhưng là nên hoa tiền ta bỏ được hoa, không nên hoa tiền ta cũng không có khả năng phung phí. Nàng biết Ngọc Bích Thanh tại thay nàng khổ sở, bất quá đó là dư thừa, bởi vì nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình chất phác xinh đẹp đức có nơi nào không tốt. Làm hào môn thiếu phu nhân mà không vong bản sắc, tẩu tử, điểm này ngươi so khác kia một chút ái mộ hư vinh quẹt thẻ mua sắm tục tằng vô cùng cái gọi là hào môn danh viện mạnh hơn nhiều lắm. Ngọc Bích Thanh chân vô cùng bội phục chị dâu của nàng. Các nàng một bên nói chuyện phiếm, một bên gian nan tại trong đám người di chuyển, dự bị hướng Quan Âm miếu cửa viện đi đến. Hàn Giai xinh đẹp đi đi liền hối hận, không nghĩ tới càng hướng cửa càng nhiều người, hiện tại liền nghĩ lui về cũng, chỉ có thể theo lấy đám người một đạo về phía trước di chuyển. Ai nha, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào tăng thêm đưa đẩy lực lượng, làm Hàn Giai xinh đẹp đi lại một trận lảo đảo, bắt lấy Ngọc Bích Thanh tay cũng chảy xuống. Tẩu tử, tẩu tử. Trong tai nghe được Ngọc Bích Thanh hoảng hốt kêu to âm thanh, Hàn Giai xinh đẹp đứng vững bước chân về sau, cố gắng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn dần dần bị kéo dài khoảng cách Ngọc Bích Thanh mặt nhỏ. Ngọc Thanh, Ngọc Thanh. Các nàng bị người khác chiều mang hướng đến phương hướng bất đồng. Ngọc Bích Thanh thấy thế, lo lắng nhón chân lên, đối với Hàn Giai xinh đẹp kêu to tẩu tử, chúng ta đến lớn cửa gặp mặt, cẩn thận a. Nghe được Ngọc Bích Thanh giảng lời nói, Hàn Giai xinh đẹp liền vội vàng lớn tiếng hưởng ứng ta đã biết. Hàn Giai xinh đẹp bất đắc dĩ thuận theo đám đông một mực chiều di chuyển, nàng xem nhìn bốn phía, khá tốt hiện tại nàng bên người cũng là lớn mẹ đại thẩm cùng cô nương trẻ tuổi, cũng là không cần quá đảm tâm. Đi đi. Sắp tới đem bài trừ đại môn thời điểm nàng bỗng nhiên bị một cổ lực lượng đẩy trở về, đâm vào một khác đám người chiều đi Hàn Giai xinh đẹp còn không có lấy lại tinh thần, đã bị phía sau lực lượng chen ép tiến thân trước rộng lớn lồng ngực. Nàng vì cân bằng, vội vàng dùng tay chống đỡ ở trước người rắn chắc lồng ngực phía trên. A, nàng bị phía sau lực đạo đưa đẩy, kết quả từ đầu đến chân không có một chút khe hở kề sát trước người người. Lúc này đồng thời. Mới vừa rồi liên tục không ngừng tại trong lòng chửi bậy Diệp Thần, tâm tình ngược lại chuyển tốt lắm, hắn cúi đầu nhìn trong ngực đâm vào đến Nguyễn Miên thân thể yêu kiều. Vốn là nhìn chằm chằm mỹ phụ Triệu Nhã Đình, đáng tiếc về sau mất dấu rồi, bốn phía người chiều làm hắn phiền lòng không thôi, đang định thi triển nội công thoát ly ầm ĩ chen chúc đám người thời điểm, trước ngực đột nhiên đâm vào một cái xinh đẹp mềm mại lại mang theo mùi thơm thân hình, chặt chẽ dán tại trước người hắn. Mỹ thiếu phụ tế đến mềm mại kinh hô âm thanh, làm hắn trong lòng khó chịu lập tức trở thành hư không. Diệp Thần cúi đầu nhìn thân cao chỉ tới bộ ngực hắn người, lấy góc độ của hắn nhìn không tới mắt của nàng, chỉ có thể thấy nàng lông mi thật dài cùng rất xinh đẹp mũi, cùng với trắng nõn khuôn mặt. Hắn không khách khí vươn tay vây quanh tại nàng sau thắt lưng, một bàn tay nguy hiểm đặt ở nàng dưới lưng, gần như viên mông cong bộ vị. Vừa nghĩ xoay người tránh thoát nam tử ôm. Đám người phun trào lại lần nữa đem nàng đẩy, lần này là lưng rắn rắn chắc chắc dựa vào tại nam tử rộng lớn lồng ngực, một bàn tay cơ hồ vòng tại Hàn Giai xinh đẹp eo phía trên, dùng sức đem Hàn Giai xinh đẹp ôm tại ngực, tay kia thì nhanh chóng vén lên Hàn Giai xinh đẹp váy ngắn, cắm vào Hàn Giai xinh đẹp thon dài hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. A, đột nhiên tập kích, Hàn Giai xinh đẹp phát ra ngắn ngủi kinh hô, nhưng là Hàn Giai xinh đẹp âm thanh hoàn toàn bao phủ tại xung quanh ồn ào bên trong. Còn không kịp làm ra phản ứng, Hàn Giai xinh đẹp đã thân bất do kỷ bị người khác lưu ôm vào Diệp Thần trong ngực, đến tiếp sau đám người không ngừng chen, vây quanh Hàn Giai xinh đẹp phần eo tay cố ý khống chế, đám người từng tầng một ép, sau lưng người đã hoàn toàn mật hợp dán ngăn chặn Hàn Giai xinh đẹp đường cong tao nhã bờ mông, Hàn Giai xinh đẹp bị chen ép ở sau lưng nhân trong lòng, ngay cả động cũng không thể động, váy nội tay đã đậy lên Hàn Giai xinh đẹp mượt mà trơn mềm cặp mông. Hàn Giai xinh đẹp luôn luôn thói quen dưới váy xuyên loại hai mảnh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, vì vậy mà gần như hoàn toàn trần trụi cặp mông, vô chi về phía đã toàn diện chiếm lĩnh nó xâm nhập quái thủ biểu hiện sung túc cùng lực đàn hồi. Sắc lang, mấy giây chỗ trống về sau, Hàn Giai xinh đẹp cuối cùng phản ứng. Nhưng là này đòi mạng mấy giây, đã để xa lạ nam nhân từ phía sau lưng hoàn toàn đã khống chế Hàn Giai xinh đẹp mềm mại thân thể, xung quanh cùng thân nghiêng đám người. Cũng giống như sắc lang hợp mưu, thật chặt chen Hàn Giai xinh đẹp, làm cho Hàn Giai xinh đẹp thân thể hoàn toàn không cách nào hoạt động. Kết hôn phía trước đều là lái xe đi làm, hôn sau bình thường đều là lái xe, cho nên Hàn Giai xinh đẹp chưa từng có gặp được quá xe công sắc lang lúng túng khó xử. Di chuyển công ty văn phòng nam đồng việc ngẫu nhiên đùa giỡn một chút, nhưng là kinh sợ ở chồng của nàng biển xanh đào gia đình bối cảnh, nam đồng việc cũng đều là kính nhi viễn chi. Mà nay thiên tại Đại Thang Sơn Thượng Quan Âm Miếu cái này xa lạ nam nhân lớn mật như thế trực tiếp tập kích, cũng là Hàn Giai xinh đẹp chưa từng có gặp được. Nhất thời, Hàn Giai xinh đẹp ý nghĩ dường như đình chỉ chuyển động, không biết như thế nào phản kháng sau lưng xâm nhập, chỗ trống trong não, chính là dị thường rõ ràng cảm nhận được vậy không thể làm gì khác hơn là tượng vô cùng nóng bỏng tay, chính tùy ý vuốt ve chính mình trần trụi cặp mông, hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép. Dường như tại thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Hàn Giai xinh đẹp phát hiện chính mình đang bị nhân khinh bạc, kinh thở gấp quay đầu ngửa ra sau quan sát. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, ở sau lưng nàng, dĩ nhiên cũng làm là vừa mới tại Quan Âm Miếu chính điện nhìn trộm nàng xinh đẹp thiếu niên. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn bỏ quên phía sau làm càn bàn tay to. Diệp Thần nhìn nàng nâng lên gương mặt, hắn vừa lòng lộ ra một chút mỉm cười. Không nghĩ tới hắn trong ngực xinh đẹp thiếu phụ trừ bỏ tư thái tốt ở ngoài, liền khuôn mặt đều xinh đắc giống hoa nhi bình thường kiều diễm. Luôn luôn phóng đãng Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng nếu chính theo tại đám đông bên trong, vậy hắn tìm điểm thú vị sự tình đến đuổi thời gian a. Hắn rất nhanh liền đem mỹ phụ nhân ném sau đầu, tính toán chuyên tâm câu dẫn trước người xinh đẹp thiếu phụ, hắn nhận ra Ngọc Bích Thanh đến đây, suy đoán cái này mỹ thiếu phụ 8-9 phần 10 là biển xanh đào lão bà. Chính là cái tính toán lợi dụng hắn mượn loại ngọc bích hình chỗ gia tộc. Ngốc nhìn hắn Hàn Giai xinh đẹp, ngây ngốc nhìn hắn lộ ra tà tứ mê người nụ cười, luôn luôn thanh minh ý nghĩ bị hắn nụ cười mê hoặc, hoàn toàn mất đi tác dụng. Hàn Giai xinh đẹp lại cấp bách vừa thẹn, chưa bao giờ cùng trưởng phu biển xanh đào bên ngoài xa lạ nam nhân từng có da thịt gần gũi, lúc này lại bị một cái xa lạ tay của thiếu niên thăm dò vào váy nội cấm địa, Hàn Giai xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt. Không khỏi nổi lên một mảnh đỏ ửng. Đoan trang màu vàng nhạt váy dài phía dưới, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc đẫy đà trắng như tuyết trắng nõn đùi cùng cặp mông đang bị xa lạ bàn tay to tại tràn trề dâm loạn, tròn trịa trơn bóng bờ mông bị xoa nhẹ, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng nội chen nhanh, một cái qua lại trà sát, bụng dưới ở giữa bỗng nhiên xuất hiện cứng rắn lửa nóng vật thể, nàng chưa từng nhiều hơn tự hỏi, không hiểu mở miệng, người làm cái gì? Hỏi ra lời nàng mới ý thức tới chính mình thật là ngu. Bởi vì câu hỏi của nàng, Diệp Thần cười khẽ lên tiếng, hắn hiểu được, trước mắt xinh đẹp thiếu phụ vẫn là cái đoan trang thủ trinh không có xuất quỹ quá hiền thê, nói cách khác, lấy bích ra thế lực cùng biển xanh đảo ương ngạnh, ai lại dám động thủ trên đầu thái tuế đâu này. Hắn không trả lời nàng, ngược lại đem đặt ở nàng thắt lưng tay buộc chặt, làm nàng nhuyễn miên bụng càng thêm nhu ép hắn dĩ nhiên bừng bừng phấn chấn nam tính đổ đằng. Ngươi không nên như vậy, bị hắn cường đại lực tay xé ra, Hàn Giai xinh đẹp theo bản năng vặn vẹo thân hình, muốn tránh đi trước bụng vật cứng. Xa lạ thiếu niên bàn tay to giống như mang theo điện tựa như, vuốt ve trà sát đều cấp Hàn Giai xinh đẹp một trận tê tê cảm giác, nàng tâm nhảy không hiểu tăng nhanh, trên người nổi lên vô cớ khô nóng. Nhìn nàng biểu cảm cũng không có không hài lòng hoặc là chán ghét dấu hiệu, vì thế Diệp Thần to gan hơn. Dùng tay trực tiếp bưng lấy trước ngực nàng tròn trịa ngọc nhũ vú sữa, ngón cái cách quần áo vuốt phẳng nàng đầy đặn vú thịt, vừa quan sát nàng biểu cảm. Mềm mại đầy đặn mỹ nhũ vú sữa như bị điện giật tựa như, thân thể yêu kiều run nhẹ, tâm thần mê say, Hàn Giai xinh đẹp kìm lòng không được gương mặt phiếm hồng, mắt ẩm ướt, đó là bị xúc động tính dục biểu cảm. Bởi vì gia cảnh bần hàn, phụ thân bệnh nặng, Hàn Giai xinh đẹp mới rất không tình nguyện gả cho biển xanh đào. Đến từ Hàn Giai xinh đẹp phương diện nghiêm khắc gia giáo cùng biển xanh đào không chiếm được chính là tốt nhất tâm lý, khiến cho mặc dù tại biển xanh đào ngu xuẩn nhất ngu xuẩn muốn động thời điểm cũng không có thể vượt qua lôi trì. Tại động phòng hoa trúc chi giả, Hàn Giai xinh đẹp mới gần như hy sinh vậy đối với biển xanh đào kính dâng xuất xử nữ đồng trinh. Thông qua tuần trăng mật hàng đêm đêm xuân, Hàn Giai xinh đẹp đã có thể thưởng thức được tình yêu vui thích rồi, mà một năm này nhiều biển xanh đào chơi đùa tâm tư bất tử bệnh cụ tái phát. Nặng lại lâm vào rượu chè ăn chơi đêm đêm sinh ca bên trong, Hàn Giai xinh đẹp theo tuần trăng mật thiên đường ngã tiến hiện thực địa ngục, sinh khí ủy khuất bất đắc dĩ đạm mạc. Mà bây giờ, bởi vì tâm linh thượng lơi lỏng, thành thục thân thể liền bản năng đối với nam nhân âu yếm phát sinh phản ứng, hắn vô lễ động tác, cũng không sẽ làm nàng chán ghét, nàng thành thực đối mặt trên người cảm nhận được cảm giác thoải mái thấy, chưa từng di rời nhìn tầm mắt của hắn. Diệp Thần trong tay thân thể yêu kiều theo hắn vuốt ve mà hơi hơi run rẩy, như hoa đào vậy mỹ lệ dung nhan chán phát ra thụ tình dục thúc dục đỏ ửng. Đột nhiên, hắn dùng hai ngón tay niệp truyền nàng thượng vị nổi lên đầu vú, sóng điện theo anh đào trực thấu mỹ thiếu phụ phương tâm chỗ sâu. Ân a, Hàn Giai xinh đẹp co rúm lại dưới, trong miệng bật ra ngực thượng truyền đến gãi ngứa khoái cảm làm nàng khó kìm lòng nổi, mẫn cảm đầu vú tại xa lạ thiếu niên lão luyện tiết ngoạn phía dưới. Một đợt về phía toàn thân điện xả xuất quan có thể tập kích. Nàng bị chính mình phát ra âm thanh dọa nhảy dựng, vội vàng dùng tay nhỏ che miệng mình, thẹn thùng đem mặt vùi sâu vào ngực, không thể tin được cái loại này làm người ta nghe xong mặt đỏ âm thanh, dĩ nhiên là theo chính mình trong miệng phát ra. Diệp Thần bị phản ứng của nàng chọc cười, cúi xuống mặt, ghé vào nàng bên tai lặng lẽ nói với nàng tỷ tỷ thật là một thành thực mẫn cảm mỹ nữ. Đừng thẹn thùng, kia đại biểu ngươi yêu thích ta như vậy sờ ngươi. Hàn Giai xinh đẹp tai khuếch bởi vì hắn lúc nói chuyện thổi ra nhiệt khí mà đỏ lên, trong trắng lộ hồng khéo léo tai làm hắn đưa ra lưỡi, liếm vẽ lấy nàng thịt mềm. Cầm nắm nàng vú vú sữa tay, trượt xuống nàng eo, chuyển qua trước người, đem nàng cặp váy hơi chút xà tùng, bắt tay dán vào bụng của nàng, đưa ngón tay dò vào nàng ấm áp tế trượt tất chân đẹp lúc. Hàn Giai xinh đẹp không nghĩ tới hắn nhưng lại lớn mật đến loại này tình cảnh, tuy rằng hỗn tạp tại trong đám người, sẽ không có nhân chú ý tới bọn hắn động tác, bất quá nếu như bị nhân nhìn thấy, kia có thể làm sao bây giờ. Toàn thân buộc chặt đem thịt băm chân đẹp kẹp chặt, nàng đỏ mặt nhìn chung quanh ầm ĩ ồn chen chúc đám người, khá tốt cũng không có nhân chú ý tới bọn hắn. Nàng quay đầu, oanh oanh ánh mắt nhìn hắn. A, không muốn, nha. Hàn Giai xinh đẹp yết hầu chỗ sâu phát ra cơ hồ nghe không được khẩn cầu. Lực chú ý tập trung ở đến từ phía sau công kích thời điểm, xa lạ thiếu niên sớm ẩn núp tại Hàn Giai xinh đẹp bụng dưới tay phải, dò vào chữ T quần lót bên cạnh, xoa lên Hàn Giai xinh đẹp trơn bóng non mịn bụng, tham hướng nàng bí ẩn mặt cỏ. Chỗ đó, tuyệt đối không được a. Hàn Giai xinh đẹp lần này thực như bị điện giật, cơ hồ sử dụng lực khí toàn thân hung hăng đánh vào xa lạ bộ ngực của thiếu niên. Tránh thoát hắn ôm, thuận theo đám đông phun trào phương hướng bỏ trốn mất dạng. Diệp Thần ai nha một tiếng bị phá khai, trơ mắt nhìn theo mỹ thiếu phụ mông đẹp vặn vẹo chân thành đi qua, quay đầu đã thấy một cái ni cô tại xó xỉnh lặng lặng nhìn hắn. Nhã nhặn lịch sự ngọc dung mang theo vui mừng mỉm cười, thâm thúy đôi mắt phỏng theo giống như tinh thần lập lòe, thần bí động lòng người, thẳng tắp thân thể yêu kiều mạn diệu vô song, như có thực chất mộng ảo khí tức tại bóng hình xinh đẹp bốn phía vần quanh lưu truyền. Nhậm Diệp Thần như thế nào trợn to hai mắt, cũng không nhớ được nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, chính xác thần kỳ cực kỳ. Này ni cô ước chừng 20, rộng thùng thình đạo bào bị gió núi thổi chúng kề sát trên người, phát họa ra tốt đẹp quyến rũ đường cong đến, một đầu xinh đẹp mái tóc theo gió phiêu lãng, đạo không hết phong tình. Bộ dạng xinh đẹp như vậy cư nhiên đương ni cô, đôi này nam nhân tới nói, thật đúng là thật to tổn thất. Khá tốt mái tóc còn không có cạo này. Chính là mặc thân ni cô bào mà thôi, cứ như vậy mặc lấy đồ có thể đương đồ đồng phục hấp dẫn. Ân, đồ đồng phục hấp dẫn, bà mẹ nó, cái này ni cô trang đồ đồng phục hấp dẫn quả thật có đủ kích thích. Diệp Thần một đôi sắc nhãn lực chú ý toàn bộ tập trung ở cái kia mỹ mạo Nico trên người, càng xem càng cảm thấy cái này Nico thân thể Anna Đa Tư, trước ngực cặp kia đầy đặn kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa run run dày dày, nhìn Diệp Thần mắt đều thẳng. Nghĩ vậy, Diệp Thần không khỏi hướng đến cái kia thiếu Nico phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú ôn nhu, như trong suốt rực rỡ sáng tỏ tân nguyệt, mắt phượng mày liễu, phát tán ra thành thục nữ nhân độc đáo mị lực. Nàng lúc này mặc một bộ rộng thùng thình đạo bào, một cặp chân dài hơi hơi tách ra, hoàn mỹ tròn trị kiều cổ thừa nhận thiên thiên eo thon, mà trước ngực của nàng, một đôi không gì sánh kịp to lớn vú to mãnh liệt kích thích Diệp Thần ánh mắt. Trước ngực nàng kia một đôi trắng nõn mà cao ngất ngọc nhũ vú sữa đem quần áo đẩy lên tràn đầy, tùy theo nàng hô hấp ở giữa nhẹ nhàng rung động, thật giống như dường như có sinh mệnh, tại trước ngực của nàng sống nhảy cẫng lắc lư. Thật dài mà quyển khúc lông mi giống như thiên thượng tân nguyệt, một đôi như nước trong veo mắt phượng, lúc này lại xuyên suốt ra vô hạn thành thục mị lực. Từ bên ngoài nhìn đến, nàng chính là mặc lấy bình thường áo ngực, có thể nàng ngọn núi khổng lồ không có chút nào rủ xuống dấu hiệu. Ngược lại càng giống như thanh xuân thiếu nữ bạt đỉnh. Tiếu Ni cô nhìn thấy Diệp Thần chú ý tới nàng tại nhìn hắn, biết hắn phát hiện nàng vừa rồi nhìn đến hắn âu yếm mỹ thiếu phụ sở tác sở vi rồi, không khỏi mặt phấn ứng đỏ, mày liễu đứng đấy, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, xoay người tiến hậu viện đi. Diệp Thần gắt gao đi theo, nhưng là Tiếu Ni cô nhưng không thấy bóng dáng, mà chỉ có một người trung niên Ni cô đang muốn từ cửa sau đi vào Quan Âm miếu chính điện. A. Tiểu thí chủ, trung niên kia Ni cô chính là liếc xa lạ thiếu niên liếc nhìn một cái, lại mắt đẹp chớp động, lộ ra kinh ngạc không hiểu thần sắc, giống như đã lâu không gặp thành thục nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt giống nhau, nàng điều chỉnh một chút thần sắc ôn nhu nói, nhìn tiểu thí chủ tướng mạo đường đường nghi biểu bất phàm, không biết tới đây là du sơn ngoạn thủy vẫn là thắp hương hứa nguyện vẫn là tham thiền tu tính. Sư thái lễ độ, không biết sư thái A-di pháp danh xưng hô như thế nào. Bần ni huyền âm, thiền ngữ huyền diệu, như nghe thấy tiên âm. Tiểu thí chủ quá khen, tiểu thí chủ vẫn không trả lời bần ni vấn đề đâu này. Không dối gạt sư thái, bên ta mới nhìn thấy một vị mỹ ni tỷ tỷ đi vào, muốn hỏi một câu nàng phương danh mà thôi. Ký nhập Phật môn, nào đến sắc đẹp, sắc tức là không, không tức là sắc, Quan Âm Bồ Tát trước mặt, tiểu thí chủ làm gì quấy tu thiền. Trung niên mỹ ni vỗ tay thở dài giọng ôn nhu khuyên nhủ. Sư thái bị chỉ trích chính là, thỉnh thứ lỗi ta không, niên thiếu hoang đường, chính là tối hôm qua mộng Quan Âm Bồ Tát cho ta báo mộng nói ta cùng với Quan Âm miếu hữu duyên chưa xong, cho nên hôm nay đặc đến lễ tạ thần duyên đến rồi. Diệp Thần hợp tay thở dài, nửa thật nửa giả, ra dĩ giải thích. Buổi nói chuyện nói trung niên mỹ ni thân thể yêu kiều run nhẹ, tâm địa thở dài không thôi, hay là thật sự là Bồ Tát hiển linh, nhất định trần duyên chưa dứt sau. Huống hồ nàng thứ nhất mắt liền cơ hồ có thể kết luận thiếu niên này 89/10 là Diệp Diệu Dương Hòa Lạc Tuyết con, 20 năm trước nàng và Lạc Tuyết cũng là khuê mật tình thâm, nữ nhi bảo bối vẫn là Lạc Tuyết lén lút đỡ đẻ. Tối hôm qua còn mộng Lạc Tuyết, hôm nay đã nhìn thấy thiếu niên này, giống như nhìn thấy khuê mật bạn tốt giống nhau, hắn không hiểu được đi đến Quan Âm miếu, hơn nữa không hiểu được bắt gặp Như Ngọc, càng là không hiểu được vừa gặp đã thương. Hay là Quan Âm Bồ Tát nhất định nữ nhi bảo bối Như Ngọc cùng thiếu niên này kiếp trước hữu duyên kiếp này lại tiếp tục sao? Mạo muội xin hỏi tiểu thí chủ họ gì? Ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần, Huyền Âm sư thái mắt đẹp chớp động, lại lần nữa cao thấp đánh giá thiếu niên này, lẩm bẩm mặc niệm, đáy lòng ám biết kẻ này 89/10 là khuê mật Lạc Tuyết con trai. Diệp Thần gặp vị này sư thái tướng mạo thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 30 tuổi, bất qua 40 tuổi. Tuy rằng người mặc đạo bào, trên người lại tỏa ra ung dung hoa quý khí chất, trên mặt hiền lành nụ cười, sáng ngời lập lòe đôi mắt, tiêm đỉnh mũi, hồng nhuận đôi môi, tinh tế bả vai, trước ngực một đôi có chút rủ xuống vú vú sữa, vòng eo hơi vì mập mạp, nhưng phát tán ra thành thục con gái ý vị, nói năng nhã nhặn hào phóng, cử chỉ có chút quý tộc phong độ. Diệp Thần lưu ý sư thái hình dáng cùng lời nói cử chỉ, phát hiện nàng hình dáng cùng mới vừa rồi kia thiếu ni cô 10 phần tương tự. Nhất là mắt của các nàng tình, càng là bộ dạng giống nhau như đúc, duy nhất làm hắn tò mò chính là sư thái tuổi thọ. Có lẽ tiểu thí chủ duyên phận tại Bồ Tát trước mặt có thể nghiệm chứng a. Trung niên mỹ ni xoay người đi vào chính điện. Diệp Thần thực lưu ý sư thái tư thái, sư thái màu da rất đẹp, rất cảm giác thân thiết, tuy rằng vòng eo hơi vì mập mễ, nhưng là không phải chân chính cái loại này mập mạp, nếu như cùng bình thường phụ nhân so sánh với, sư thái xem như tinh tế. Nhưng mà, hắn chưa từng nghĩ tới, cùng các nàng loại này đạo cô trên giường sẽ là cái gì mùi vị, các nàng bộ ngực vú sữa không mặc áo ngực, bên trong lại là xuyên chút gì. Các nàng có khả năng hay không cố ý tận lực đè ép vú của mình vú sữa đâu này. Diệp Thần không khỏi đối với đạo cô dáng người sinh ra hứng thú, nhất là sư thái gương mặt hiền lành bộ dáng, ôn nhu giọng điệu gọi dậy giường đến hẳn là có khác một phen mùi vị a. Huống hồ sư thái này từ nương bán lão, phong vận vẫn còn bộ dáng, tăng thêm ung dung hoa quý khí chất, quả thật làm người ta tâm ngứa, thật muốn sờ sờ vú của nàng vú sữa. Ai nha, Diệp Thần vụng trộm đánh chính mình một cái tát, trách cứ chính mình như thế nào phía sau còn nghĩ những cái này dâm loạn sự tình. Dù sao nơi này là pháp môn thánh địa, hắn thế nhưng còn đối với sư thái bất kính, thật đáng chết. Sư thái tuổi thọ ước chừng tại 40 trái phải a, vô tình 5 tháng vẫn chưa tại hắn trên mặt lưu lại bất kỳ cái gì bị tích, da các của nàng phu nhìn vẫn là như vậy trắng nón, tinh tế, giàu có co giãn, nhìn giống như 30 mấy tuổi. Thân thể to lớn, dáng người đầy đặn lại không hiện một tia ung sưng, tròn trịa bờ mông tại nàng truy dưới áo, có quy luật đong đưa. Đãng xuất một lớp lại một lớp sóng biển, tùy theo nàng bờ mông đong đưa, Diệp Thần đáy lòng thăng lên một cỗ dục hỏa. Sắc lang đều có sắc lang phương pháp xử lý, Diệp Thần mượn cớ hỏi một vài vấn đề, mau vài bước tiến lên, thân thể nhanh gần sát lấy trung niên mỹ ni. Sư thái còn không có nói cho bên ta mới vị kia thiếu ni cô tỷ tỷ phương danh đâu này. Thân thể của nam nhân cơ hồ nương tựa nàng, nóng rực dương cương khí tức xông vào mũi mà đến, chảy vào tâm hải. Một viên nhiều năm đến giếng cổ không sóng thiền tâm sinh ra nhẹ nhẹ dao động, mặt đỏ thở dốc, nhịp tâm đập nhanh, huyền âm sư thái chính là đắc đạo cao ni, trước mắt chính là một thiếu niên mà thôi, hơn nữa thực có khả năng là năm đó khuê mật bạn tốt con trai bảo bối, nàng tất nhiên là không thể đối với hắn như thế nào. Nhưng là thân thể bên trong động tình phản ứng như gương sáng giống nhau chiếu vào nàng tâm hải, nàng không khỏi ám niệm A-di-đà Phật, lỗi, lỗi. Trung niên mỹ ni tăng nhanh bước chân, chỉ muốn thoát khỏi thiếu niên dây dưa nhưng là Diệp Thần nhắm mắt theo đuôi. Nàng làm như vậy, thiếu niên cách xa nàng càng gần, thân thể cơ hồ không có gì ngăn cách dán tại đẫy đà mượt mà trên thân thể. Diệp Thần nhìn chúng nam mỹ ni mặt đỏ như lửa, hơi thở như trâu, trong lòng cười thầm, trên mặt xác thực giả vờ vô cùng quan tâm bộ dạng, hỏi sư thái a di ngươi làm sao vậy à nha. Thiếu niên còn giả mù sa mưa sở trường sờ soạng trung niên mỹ ni đỏ lên như thủy triều mặt ngọc một chút, nhìn nàng là không phải là phát sốt bộ dạng, trung niên mỹ ni xấu hổ kiều đầy mặt, bận rộn tránh đi tay hắn, nói cảm ơn tiểu thí chủ quan tâm, bần ni không có việc gì. Nói xong vội vàng hoảng loạn lui về phía sau, bởi vì nàng khuôn mặt là đối mặt hắn, không có thấy rõ mặt sau có một cửa hạm, gót chân vừa đụng, trọng tâm không xong, nhân về phía sau ngã đi. Mắt thấy liền muốn ngã ở trên mặt đất, chỉ thấy bóng người chợt lóe, có người ôm trung niên mỹ ni, khiến nàng không đến ở ngã ở trên mặt đất. Này ra tay người tự nhiên là Diệp Thần rồi, hắn ôm chặt tuyệt sắc mỹ ni vòng eo, hỏi sư thái ngươi không sao chứ? Trơn mềm như nước làn da tuy rằng cách một tầng truy y, nhưng không trở ngại chút nào ánh vào hắn tâm hải, trong lòng thẳng thắn tốt mềm mại trượt làn da à. Trung niên mỹ ni trên mặt mắc cỡ đỏ mặt. Mặc dù là thiếu niên, lại dù sao cũng là nam tử, tráng kiện bàn tay to ôm chặt nàng eo nhỏ chi, giống như điện giật tựa như tê tê, một cỗ nhiệt lực từ trên tay truyền vào làn da, như một tảng đá lớn đầu nhập hồ kích thích lên cành hoa một trận, mỹ ni huyền âm trong lòng loạn chiến, vội hỏi chưa, không có việc gì. Nàng mang theo nữ nhi bảo bối đến Quan Âm miếu tu hành 20 năm, 20 năm không có trải qua chuyện nam nữ rồi, giờ này khắc này lại trải qua thiếu niên nam tử khiêu khích. Thực không biết ứng phó như thế nào. Huyền âm sư thái tâm hoảng ý loạn phía dưới bất chi bất giác lui đến Quan Âm Bồ Tát bức tượng mặt sau, nhất trọng duy chướng trước mặt chính là thiện nam tín nữ thắp hương hứa nguyện chính điện đại đường. Nhìn huyền âm sư thái kia to lớn mập mãn bờ mông tại truy y run lộn xộn, Diệp Thần nhích tới gần. Bọn hắn như thế nào đến đây? Huyền âm sư thái theo duy chướng khe hở trung hướng ra phía ngoài đầu tiên là nhìn thấy một cái nữ nhân. Lập tức liền nhìn thấy nàng bên cạnh nam nhân kia, tuy rằng nam nhân mang khẩu trang, tuy nhiên lại lừa không được huyền âm sư thái, nàng không khỏi có chút kỳ dị lẩm bẩm. Ai đến đây? Diệp Thần ra vẻ tò mò hỏi, thân thể lại đến gần dán tại trung niên mỹ ni sau lưng. Thân thể hắn đồng thời từ phía sau lưng dán ngăn chặn huyền âm sư thái bờ mông, Trung niên Mỹ Ni lập tức cảm giác được một cái cứng rắn nóng rực đồ vật, cường ngạnh đội lên chính mình mông mập, cũng thăm dò chính mình rãnh mông. Xuyên qua mỏng manh truy y, nhưng lại sẽ như thế nóng rực. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gốc rễ cùng bờ mông thịt mềm, tại kiên định áp bách dưới, rõ ràng cảm nhận xa lạ thiếu niên xâm chiếm. Thô to, cứng rắn, nóng nhân nóng rực, hơn nữa. Non mềm làn da, cơ hồ cảm giác được da xa lạ kia hình dạng. Chương 0936 anh hùng cứu Mỹ nhân Mỹ diễm người vợ. Trung niên Mỹ Ni thân thể yêu kiều run nhẹ, thở gấp một tiếng, đáy lòng vừa vui vừa xấu hổ lại thẹn thùng. Thì chính là chính mình qua tuổi chững chạc cơ nhiên còn có thể dẫn tới nam tử nhất là một thiếu niên hứng thú. Nữ nhân cho dù là Ni cô cũng khó tránh khỏi có chút lòng hư vinh, cũng không cấm vì chính mình từ nương bán lão phong vận vẫn còn mà mừng thầm. Xấu hổ chính là thiếu niên này rất có thể là chính mình khuê mật Lạc Tuyết con, nhưng bây giờ hai lần ba phen đối với nàng hữu ý vô ý mập mờ quấy rầy. Cho dù nàng đã là trung niên phụ nhân cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ không tự thắng, khi chính là tên tiểu tử thúi này thật sự là niên thiếu hoang đường, phong lưu hoa tâm, mới vừa rồi còn thẳng thắn biểu đạt đối với nàng nữ nhi vừa gặp đã thương, đảo mắt liền lại đối với nàng người trung niên này Mỹ Ni động thủ động cước mập mờ quấy rầy. Sao không làm nàng sinh khí không thôi nổi giận không thôi, thẹn thùng chính là cái này tiểu chứng thối mới 17-18 tuổi tầm đó, cùng nàng nữ nhi bảo bối không sai biệt lắm đại. Nếu thật là khuê mật Lạc Tuyết con trai bảo bối lời nói, thì phải là so nàng nữ nhi bảo bối còn nhỏ 2-3 tuổi, cư nhiên đối với nàng cái này mẹ cấp bậc trung niên Mỹ Ni như thế quấy dày, hơn nữa như thế trắng trợn không kiêng nể, sao không cho nàng thẹn thùng đâu này. Vừa vui vừa xấu hổ lại thẹn thùng. Thẹn qua thành giận phía dưới, Huyền Âm sư thái nhìn quỳ gối tại Quan Âm Bồ Tát bức tượng trước mặt thắp hương hứa nguyện cái kia nữ nhân, trong lòng vừa động, tay trái kéo giữ thiếu niên cánh tay kéo một cái, tay phải tại hắn sau lưng thượng thuận thế dùng sức đẩy, thấp giọng quát nói Quan Âm đưa tử, duyên phận thiên định. Diệp Thần hãy còn đang tại say mê tại trung niên Mỹ Ni đẫy đà mượt mà thân thể bên trong, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng không biết cái này nhìn như văn nhược đoan trang trung niên Mỹ Ni nơi nào đến tà kình. Cả người bị đẩy đến duy chứng ngoại mặt, thuốc lá lượn lờ, tiếng người huyên náo, một cái chân đứng không vững, bịch một tiếng cứng rắn quỳ rạp xuống một nam một nữ trước mặt. Kỳ thật, một nam một nữ kia đã sớm đi đến Quan Âm miếu bên trong, nam nhân không biết là thân thể không tốt, vẫn là sợ bị người khác nhận ra, đeo một cái khẩu trang chỉ lộ ra trán cùng ánh mắt, trộm dò xét bốn phía, cúi đầu buồn đi, nữ nhân tay phải cầm một cái hộp gấm, chắc cũng là đến bái này đưa từ Quan Âm. Xa xa nhìn thấy Triệu Nhã Đình cùng Hàn Giai xinh đẹp ngọc bích thanh tam nữ, hai người bọn họ trốn ở hình trụ mặt sau. Văn Kiệt, ngươi lưng tại nơi nào làm ướt một miếng nhỏ? Hương vị gì vậy là lạ? Thê tử phát hiện trưởng phu áo sơ mi trắng sau lưng thượng ướt một ít phiến, nhưng là nhìn cũng không như là mồ hôi, hơn nữa giống như nghe thấy có cổ kỳ quái hương vị. Ta cũng không biết, không phải là mồ hôi ẩm ướt sao? Trưởng phu không có làm hồi sự, thuận miệng đáp. Thê tử cũng cầm lấy không cho phép sốt cuộc có phải hay không là mồ hôi, nhưng là nghe thấy quả thật không phải là mùi mồ hôi, vụn vặt việc nhỏ cũng không nói gì nữa. Đợi cho tam nữ đã lạy Bồ Tát tùy theo đám đông đi qua, hai người bọn họ chung quanh không có người quen sau đó, lúc này mới tư tư nhiên đi vào chính điện, thắp hương bái Phật, quỳ rạp xuống bổ đoàn phía trên yên lặng hứa nguyện. Người đã trung niên, dưới gối trống trơn, khó tránh khỏi cô đơn tịch mịch, lo lắng. Lại tăng thêm có địa vị cao, áp lực sơn đại, gia tộc tranh đoạt, chính trị thượng ngươi lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau, nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, có thể sát nhân, tìm biến danh y, ăn biến chung tây thuốc, trị liệu phóng hiệu, vợ chồng hai người 20 năm ân ái, chỉ tại nối dõi tông đường phía trên bó tay hết cách, phiền muộn không thôi, trưởng phu thậm chí động tới mượn loại ý nghĩ, nhưng là ái thê dù như thế nào không thể tiếp nhận. Ái thê tin Phật, trưởng phu cũng là thuyết vô thần người. Tuy rằng đã sớm nghe nói đưa tử Quan Âm như thế nào linh nghiệm, nhưng là thủy chung không cho là đúng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, trưởng phu lúc này mới không tình nguyện cùng đi ái thê đến đây Quan Âm miếu thắp hương hứa nguyện, tin hay không, linh hoặc mất linh, quyền đương là ngựa chết coi như ngựa sống y, tán gẫu lấy thủ dâm thôi. Ái thê quỳ gối tại bồ đoàn bên trên, trong lòng hứa nguyện, nhưng cầu Bồ Tát lòng từ bi, ban cho nhất tử bán nữ, không uổng phí nàng mấy chục năm tin Phật thành tâm. Cũng chặt đứt trưởng phu mượn loại hoang đường ý nghĩ, nàng như thế thân phận như thế địa vị, càng là tự cho mình thanh cao siêu trần thoát tục người, làm sao có thể tiếp nhận mượn loại việc, tục ngữ nói giấy không gói được lửa, không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất truyền ra ngoài, nàng thật là không có mặt gặp người, không có cách nào sống. Càng huống chi nàng trừ bỏ trượng phu, cũng không luận làm sao không dám tưởng tượng bị trượng phu ở ngoài nam nhân chạm đến thân thể, chứ đừng nói chi là cày cấy gieo hạt Hưng Vân Bố Vũ. Tại nàng tâm lý, chỉ có quang minh chính đại chính nhân quân tử trượng phu một người, tuy rằng mấy năm gần đây vợ chồng cuộc sống từ từ lãnh đạm, chất lượng sinh hoạt ngày càng sa sút, nhưng là, nàng lý giải trượng phu đều là bận việc công vụ, áp lực quá lớn, lại tăng thêm không thể sinh dục, trong lòng buồn khổ, khó tránh khỏi đối với nàng có chút lãnh đạm, có chút làm bất hòa, nhưng là, phu thê chi tình, ân ái còn tại, cho dù hôn nhân vô tính, nàng cũng không oán trách không hối hận, không chia cách không rời xa. Thủ thân như ngọc làm bạn trượng phu bạch đầu giai lão. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, đáng thương ta thỏa mãn tin Phật nhiều năm như vậy, van cầu người phát phát từ bi, phát phát thiện tâm, ban cho vợ chồng chúng ta nhất nhi bán nữ lấy an ủi dưới gối a. Ái thê lệ nóng tràn bờ mi, phát ra từ nội tâm yên lặng nhắc tới. Lời nói chưa xong, một trận gió đập thẳng vào mặt, bịch một tiếng, một người phảng phất từ thiên mà hàng tựa như quỳ rạp xuống vợ chồng bọn họ đầu gối trước. A, trượng phu tuy rằng kinh ngạc ngẩng đầu, lại dù sao nhìn quen quen mặt, hãy còn trấn tĩnh kéo lấy ái thê đứng người lên, khẩu trang bên ngoài đôi mắt nhìn quỳ rạp xuống trước mặt thiếu niên, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. A, thê tử mới bắt đầu cũng là kinh ngạc, thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy người lên đến, lập tức phát hiện là một thiếu niên, hơn nữa còn là một mỹ thiếu niên, giống như trên trời hạ xuống giống như, thê tử bị trượng phu kéo lấy đứng người lên. Không chớp mắt nhìn chằm chằm mỹ thiếu niên không khỏi mục trừng miệng ngốc. Chỉ thấy mỹ thiếu niên vác một cái túi đeo, mày kiếm mắt sáng, mũi ưng rộng rãi môi, khuôn mặt hình dáng trương hiền bá đạo nam tử khí tức, ngũ quan thực tinh xảo, mày kiếm phía dưới hai mắt sáng người hữu thần, thần bí, thâm thúy, nhu tình tựa như biển, làm cho người khác mê say. Sóng mũi cao, hơi vểnh khóe miệng, tuy rằng dáng người có chút cao gầy, tuy nhiên lại lộ ra thần bí, lộ ra đáng yêu. Tóm lại cấp nhân cảm giác đầu tiên thật thoải mái, làm cho người khác nhất là nữ nhân sinh nhiều hào cảm. Thiếu niên này đúng là Diệp Thần, không hiểu được bị Huyền Âm sư thái một phen đẩy ra, vội vàng không kịp chuẩn bị chân đứng không vững, một cái lảo đảo quỳ rạp xuống trung niên nam nữ trước mặt, cái kia mang khẩu trang nam nhân chỉ lộ ra một đôi mắt, cũng là xem như mày rậm mắt to lộ ra chính khí, cũng còn thôi. Người trung niên này nữ nhân cũng không được, Diệp Thần vừa nhìn thấy người trung niên này nữ nhân, không khỏi hồn thụ thần cùng, kinh như gặp thiên nhân. Chỉ thấy cái này nữ nhân mũi ngọc thẳng tắp, sáng người đôi mắt dường như cũng tràn ngập một tầng ẩm ướt lệ sương mù, như thu thủy mê giống như vọng không thấy, lộ ra một tia tự cao tự đại thanh cao lãnh ngạo. Thoạt nhìn giống 30 tuổi đầu mỹ mạo thiếu phụ, bất quá kiểu mỹ khuôn mặt không che giấu được khóe mắt nếp nhăn lờ mờ có thể thấy được, nhưng là không chút nào ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại cũng có trung niên mỹ phụ thành thục mị lực. So với bình thường thiếu phụ lại thêm một cỗ thành thục nữ nhân mê người ý vị. Giơ tay, nhất đầu chân đều tan họp phát ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Phong tư yểu điệu, tú lệ thanh lịch, lại thâm sâu vừa đen mắt đẹp, đậm nhạt thỏa đáng mày liễu, ngon môi anh đào, tao nhã má đào, xuyên qua màu vàng váy dài, một đôi vẫn đang no đủ kiên đĩnh giận tùng ngọc nhũ vú sữa tùy theo nàng động tác như ẩn như hiện. Một cặp chân đẹp bọc lấy mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt làm người ta ý nghĩ kỳ quái, hơi nhếch lên bờ mông đầy đặn mê người. Đây là một cái làm bất kỳ nam nhân nào thấy đều rơi hồn nữ nhân, nàng chứng ngỗng mặt không thi phấn trang điểm lại yên ban ngày thành, mái tóc bán kéo chỉ chừa vài lưu hải, như nước đôi mắt tự oán còn sân, cong cong mà kiều lông mi dài do giống như cửa hàng tủ kính baby, khéo léo mũi quật cường lại nghịch ngợm, cánh mũi mấp máy thời điểm. Như anh đào miệng nhỏ chính là đống chặt lấy cũng có như lan khí thức bay ra, thon dài cổ hạ xương quai xanh tinh xảo, trắng sữa bộ ngực thượng huyền nâng lấy hai khỏa đại mật đào. Vú của nữ nhân vú sữa lấy hình hạt đào đẹp nhất hình hạt đào lại lấy thành thục mật đào vì cực phẩm, người trung niên này nữ nhân mật đào cách quần áo cũng có thể nhìn ra được là huyền đỉnh, cho nên nàng vú vú sữa là cực phẩm trung cực phẩm. Có được như nữ minh tinh mỹ mạo, xinh đẹp đoan trang mắt to, cao thẳng mũi. Mềm mại đỏ tươi môi anh đào, tuyết trắng làn da, nhưng là cùng bình thường minh tinh tục diễm hoàn toàn khác biệt, thành thục mỹ phụ toàn thân trên dưới tràn ngập tài trí mỹ, giống như quý tộc bình thường cao nhã khí chất, đi đường hơi hơi lắc lư eo nhỏ giống như model không chịu nổi nắm chặt, nhưng cùng eo nhỏ cực đoan long mông, đầy đủ biểu hiện từng làm vợ người thành thục no đủ, áo váy hoàn toàn không thể che giấu đầy đặn cặp vú. Tùy theo đi đường tiết tấu nhẹ nhàng lay động, giống như muốn nứt vỡ áo váy. Nếu như chỉ đơn nhìn dáng người, cho dù mặc lấy đoan trang quần áo cũng đủ để đem nam nhân dục vọng cấp làm tức giận, bất quá nàng lại có một tấm trang nghiêm tuyệt luân khuôn mặt lỗ, trong lúc vô tình tỏa ra cao nhã khí chất làm nàng theo yêu mị ma quỷ hình tượng hóa thành thần thánh thiên sứ. Tóc dài áo choàng, thành thục thân thể lại có thiếu nữ vậy trắng nõn thủy nộn làn da, sờ lên giống lên sáp sau giống như bạch ngọc trượt lựu, làm người thân thiết thành khẩn, có tiếng tốt tính tình, nhận thức nàng người cơ hồ chưa có xem qua nàng từng có phẫn nộ mạnh mẽ cảm xúc tiêu cực, lúc nào cũng là mặt mang mỉm cười, làm người ta có nói không ra hào cảm. Ngoài ra nàng có một đôi tỷ lệ quay đầu 100% thon dài chân đẹp, cho dù bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bên trong, cũng có thể rõ ràng nhìn da của nàng chân đẹp không hề giống thiếu nữ tôn trọng hạc chân vậy thon dài đơn bạc, đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi cùng hoàn mỹ bắp chân đường cong khi nàng đoan chính đứng thẳng thời điểm, theo đẫy đà tròn xoe bờ mông đến chân cùng hiện ra như hoàng kim đợi eo đường cong, không cần hết sức kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân cũng có thể không hề ở giữa khâu. Trường kỳ tin Phật nàng tại cao nhã hình tượng thượng tăng thêm thánh khiết khí chất, hiền lương thục đức, thân thiết hiền lành, cao nhã thánh khiết mấy cái này hình dung từ là bằng hữu thân thích đồng nghiệp thuộc hạ cho nàng nhất trí lời bình. Thành thục mỹ phụ nhìn trước mắt cái này xa lạ thiếu niên đã có loại cảm giác đã từng quen biết, cái kia lông mày cái kia mặt cái kia mũi cái kia mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào tựa như, có cảm giác quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng là bị vừa rồi như vậy giật mình, lại như thế nào cũng nghĩ không được đã gặp qua ở nơi nào. Trung niên nam nhân lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ đây là Quan Âm Bồ Tát ban cho đứa nhỏ sao? Hắn kéo kéo ái thê Thiên Thiên tay ngọc nói tốt lắm, đi thôi, ta sớm nói không đến, người không muốn đến, thật sự là cản rỡ. Thành thục mỹ phụ nhìn xa lạ thiếu niên liếc nhìn một cái, không thể làm gì khác hơn đi theo trượng phu đi qua. Vợ chồng hai người bả vai sánh vai đi ra Quan Âm miếu, vừa muốn thuận theo sơn đạo đi bãi đỗ xe. Các nàng còn chưa đi sao? Trượng phu liếc nhìn một cái nhìn thấy Triệu Nhã Đình Hàn Giai xinh đẹp Ngọc Bích Thanh bọn người còn tại sơn đạo đã nói, hắn kéo một cái ái thê cánh tay, lập tức đi vào bên cạnh một cái lối nhỏ, mặc dù là trong núi đường nhỏ, so với xuống núi đại đạo có thể nhanh hơn đến giữa sườn núi bãi đỗ xe. Vợ chồng hai người đi bộ tại trong núi đường nhỏ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn thể trùng điệp núi cao sừng sững, sơn thế hiểm trở, hai bên vách núi, nơi này một đường hẹp quanh co. Gió mai quất vào mặt, tùng tiếng lọt vào tai, trong không khí xen lẫn hoa dại mùi thơm, dù phòng phóng túng điệp tại bốn phía không ngừng bay lượn, lâm chung khi thì truyền đến dễ nghe chim hót, đúng là non xanh nước biếc tinh thần thích, hy vọng tâm tự khoan. Văn Kiệt, không có chậm trễ ngươi công vụ a? Không có việc gì, kỳ thật, đi ra tán giải sầu cũng là không sai. Nhìn chi âm chi kỳ, cảnh sắc hợp lòng người, không khỏi vui vẻ thoải mái, cũng là. Ôi! Trung niên nam nhân đang ở phía trước dẫn đường, bước chậm tại đường hẹp quanh co thượng một bên thưởng thức sơn vẻ đẹp cảnh, tâm tình lâm vào nhẹ lòng, đột nhiên, dưới chân mềm nhũn, dẫm ra một cái hố, may mắn hắn đang ở hào môn thế gia, từ nhỏ luyện võ qua thuật, tuy rằng trường kỳ ở chính đàn, trung niên mập ra, phản ứng coi như nhanh nhẹn, lập tức bạt cước lắc mình, vẫn đang một cái lảo đảo, té ngã tại trên cỏ mặt. Ai nha, thê tử gấp gáp nâng đỡ. Đã thấy trượng phu mắt cá chân đã sưng tấy, không biết là trẹo chân rồi, vẫn là gãy xương. Không có việc gì, không có việc gì, Dung Nhi, người đỡ lấy ta đứng lên. Trượng phu cắn răng cố gắng bình tĩnh. Thê tử đột nhiên mắt đẹp trợn lên, hoa dung thất sắc hoảng sợ kêu ai nha. Xà, quả nhiên, không biết khi nào thì theo tả nghiêng bụi cỏ rừng rậm bên trong bò qua đến hơn 10 đầu xà, như phụ mệnh làm bình thường đồng loạt hướng vợ chồng hai người tới gần. Dung Nhi, đừng sợ, người đứng ở đằng sau ta. Trượng phu hãy còn lâm nguy không sợ, muốn thi triển gia tộc tâm pháp, bất quá phát hiện đã lâu không có tu luyện, lại loại này thời khắc toàn không ra một tia nội lực, hắn bất đắc dĩ phía dưới đành phải tùy tay theo trên mặt đất lượm một cây gậy gỗ, cắn răng một cái đứng lên, đau mồ hôi lạnh ứa ra, lại đôi mắt như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm bầy rắn, trong lòng nói thầm nhìn đến bầy rắn có độc, hơn nữa chính mình lại không pháp thi triển nội lực, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Diệp Thần theo Quan Âm miếu đuổi theo ra đến, xa xa nhìn trung niên nam nữ hai người không có thuận theo sơn đạo xuống, mà là quẹo vào này đầu đường hẹp quanh co, đợi cho hắn đuổi, vừa vặn nhìn thấy nhân xà đối lập hiểm ác tình trạng. Đừng nhúc nhích, hắn đúng lúc lên tiếng ngăn lại trung niên nam nhân ý đồ vung vẩy gậy gỗ chủ động công kích bầy rắn hành động. Diệp Thần từ nhỏ cùng ông nội bà nội tại trong núi lớn lên, cái gì xích luyện xà, ngũ bộ xà, rắn hổ mang, rắn đuôi chuông, còn có không biết tên độc xà, cũng đã gặp không ít, bắt quá không ít, ăn qua không ít, càng nhiều vào y dược công ty, làm dược liệu. Nhưng là trước mắt những cái này bạch xà cũng rất kỳ quái, vừa không là xích luyện xà, ngũ bộ xà, rắn hổ mang, rắn đuôi chuông những cái này tại Đại Thang Sơn cùng Đại Canh Sông thường xuyên nhìn thấy có được kịch liệt độc tính loài rắn, cũng không giống đối với người vật vô hại không độc chơi xà đồ ăn xà. Thân thể của bọn họ đúng là cả vật thể tuyết trắng, trong suốt lóng lánh, hai cái màu đỏ ánh mắt lại tỏa ra tia sáng yêu dị, trên trán càng là sinh trưởng hai cái sừng nhọn, như thế quái xà thật sự là thấy những điều chưa hề thấy, nghe cũng chưa từng nghe thấy. Cầm đầu hai đầu bạch xà giống như tướng quân bình thường ngẩng đầu đứng thẳng, hí khà zz hít phun đỏ tươi lưỡi, làm đỏ trắng tôn nhau lên ở giữa, càng trở lên lộ ra vô cùng quỷ dị cùng khủng bố. Thành thục mỹ phụ phát ra từ sợ hãi của nội tâm vạn phần, cơ hồ hoảng sợ la hét lên tiếng, trưởng phu nhìn thấy ái thê sợ hãi biểu cảm, duỗi tay đem ái thê ôm nhập trong ngực, bất chi bất giác hắn sau lưng liền hướng bầy rắn giống như ngửi được cái gì thuốc kích thích tựa như, lập tức tình cảm quần chúng xúc động lên. Diệp Thần cảm giác bầy rắn lập tức liền muốn bày ra công kích, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn từng bước liền đuổi tới trung niên nam nữ trước người. Một đầu tuyết trắng độc xà đã tên bình thường hướng hắn bay vụt mà đến. Tha cho hắn từ nhỏ luyện võ qua thuật, người mang hồng loan thiên kinh loại pháp bảo này, cũng không dám tùy ý tại xa là con em thế gia trước mặt sử dụng đến, nhưng là sẽ ở ngây người trước mắt, ánh mắt hoa lên đã bị độc xà rắn rắn chắc chắc tại ngực cắn một cái. A, Diệp Thần một tiếng hoảng sợ la hét, phát hiện ngực quần áo trong đã cắn bể một cái hố, độc xà giấu răng tự rõ ràng hiện ra tại ngực của hắn ổ phía trên. Nếu như không phải là xa lạ thiếu niên ngăn trở, độc xà này một ngụm 8-9 phần 10 liền có khả năng cắn lấy trượng phu sau lưng lên, mỹ thiếu phụ cũng là một tiếng thét kinh hãi, tốt bưng quả nhiên một cái đại nam hài mỹ thiếu niên, vốn không quen biết, cư nhiên bởi vì vợ chồng bọn họ mà táng thân tại độc xà răng nanh phía dưới, thầm than chính mình hai vợ chồng làm phiền hà hắn. Nhưng là, Diệp Thần sừng sững bất động, bình yên vô sự, suy một tiếng, con độc xà kia như bị điện giật mạo một luồng khói nhẹ. Lại xoạch một tiếng rơi xuống tại dưới chân hắn, xô trào hai vòng, co quắp hai cái, cư nhiên bất động. Hơn 10 đầu bạch xà như bị chọc giận không lùi mà tiến tới, đi ra đánh, giống như mũi tên rời cung giống như, theo nhiều phương hướng chạy nhanh Diệp Thần cùng trung niên nam nữ liền đổ ập xuống bay vụt, cho dù là Diệp Thần có 3 đầu 6 tay, cũng không che nổi hơn 10 con rắn độc đồng thời công kích. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hơn 10 đầu bạch xà phô thiên cái địa cắn xé. Tuy rằng vừa rồi đầu kia bạch xà không rõ ràng cho lắm chết ở dưới chân của hắn, nhưng là đối mặt như thế phần đông độc xà, Diệp Thần vẫn là khống chế không nổi sử dụng nội lực. Hai tay vung vẩy, vũ giống như máy xay gió chuyển động tựa như, bất quá còn có vài chỗ bị cắn đến. Tùy theo hai tay hắn vung vẩy, xì xì xì liên thanh vang lên, khói nhẹ khói đen cơ hồ bao phủ Diệp Thần, cộp cộp liên thanh vang, hơn 10 con rắn độc như bị điện giật trước sau rơi xuống ở dưới chân của hắn, trăm sông đổ về một biển. Vặn vẹo giật giật cùng đi lên Tây Thiên Đường. A một tiếng thét chói tai, thành thục mỹ phụ lại bính lại nhảy, Diệp Thần nhanh như thiểm điện bình thường đưa tay ra, một con rắn độc theo mỹ phụ áo váy bên trong lôi đi ra, run vừa run xì xì xì rung động, khói đen bốc lên, một đầu bạch xà chớp mắt bị điện giật thành cháy xém. Trung niên nam nhân nhìn xem một chừng miệng ngốc, nguy hiểm đi qua, lúc này mới cảm giác được mắt cá chân đau đớn, một hơi tùng hạ đi, bịch một tiếng ngồi ở trên cỏ, một trận bỏ xuyến. Chân của ngươi hình như bị thương. Diệp Thần mắt sắc, nhìn mỹ phụ nhân thê thân thể mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, biết nàng bị thương. Ta không sao, mỹ phụ nhân thê còn muốn tiếp tục thứ đứng người lên. Không nghĩ đến mỹ phụ nhân thê thân thể vừa mới miễn cưỡng đứng lên, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn chỗ đùi truyền đến một cỗ mạnh liệt đau đớn, thân thể lập tức mềm nhũn. Diệp Thần trong lòng vừa động, nhanh như tia chớp duỗi tay đỡ lấy nàng lại lần nữa yếu đuối ngọc thể. Không biết vì sao nhìn thấy nàng chịu đựng đau đớn nga mi nhăn mày bộ dạng, Diệp Thần trong lòng thế nhưng dâng lên một cỗ cảm giác không thoải mái, hắn lớn tiếng reo lên tốt A-di, bây giờ là mạnh hơn thời điểm sao. Mỹ phụ nhân thê một đôi tròn vo mắt đẹp nhìn chăm chú tại Diệp Thần trên mặt, trong tai nghe hắn hơi lộ ra bá đạo chất vấn, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nàng luôn luôn tự cho mình thanh cao, kết hôn 20 năm đến trượng phu càng là ngoan ngoãn phục tùng, chưa từng có lớn tiếng nói chuyện nhiều. Lúc này nghe thiếu niên như thế răn dạy, nhưng là chất vấn bên trong lộ ra quan tâm, cấp bách chi sắc hiện ra hết trên mặt. Trái tim của nàng không khỏi có loại ấm áp thoải mái cùng cảm động. Nào biết nàng vừa động phía dưới vẫn là rên rỉ một tiếng, mày liễu hơi nhíu, đau đớn khó nhịn. Của ta đùi phải chết lặng, giống như không nghe sai sử. Mỹ phụ nhân thê nhăn nga mi líu díu nói, ta giống như bị rắn cắn. Bởi vì vừa rồi lúng túng khó xử, Mỹ phụ nhân thê cơ hồ quên mất mình bị rắn cắn quá chuyện này, nhưng là bây giờ nhớ tới lại lập tức cảm thấy miệng vết thương bứt rứt vậy đau đớn. Thúc thúc, người không sao chứ? Diệp Thần Hoàng bận rộn đầy một cái nằm ở một bên trung niên nam nhân, a di khả năng bị độc xà cắn được đùi rồi, ta không tiện trực tiếp xem xét, người nhanh chút xem xét một chút, ta chỉ đạo ngươi làm sao bây giờ, được không? Ta, trung niên nam nhân vừa muốn đứng dậy hoạt động đến xem xét ái thê thương thế, vừa động phía dưới đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, nhìn đến ái thê bị xa lạ thiếu niên nâng đỡ khi cảm động bộ dạng. Đáy lòng không khỏi toát ra một cái không hiểu được ý nghĩ, ta mắt cá chân đau dữ dội, vừa rồi liền dọa thêm sợ lại thêm đau đớn, hiện tại cả người không có tí sức lực nào, thật sự không động được. Ân, Mỹ phụ nhân thê đã đau đớn không tự chủ được rên gì thành tiếng. Cổ ngữ nói tàu chìm viện chi lấy tay, quyền, trung niên nam nhân chịu đựng đau đớn, chậm rãi khuyên bảo nói, hảo hài tử, ta nhìn ngươi cũng chính là 18-19 tuổi bộ dạng. Chúng ta phải cùng cha mẹ ngươi không sai biệt lắm lớn, ngươi như là đã bảo ta thúc thúc, gọi nàng a di rồi, ngươi liền trực tiếp xem xét trị liệu a, cứu mạng quan trọng hơn, bất chấp nhiều như vậy, hảo hài tử, thúc thúc a di đều tin tưởng ngươi, đều cảm tạ ngươi. Được rồi, thúc thúc nói đúng, cứu mạng quan trọng hơn, ta trước cấp a di kiểm tra độc xà cắn bị thương, lại cho thúc thúc ngươi kiểm tra mắt cá chân bị chật. Diệp Thần trong miệng khách sáo, mừng thầm trong lòng. Gấp gáp cúi người xuống tra xét Mỹ phụ nhân thê màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thương thế. Tuy rằng xa lạ thiếu niên cái động tác này hơi ngại lỗ mãng, nhưng là nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt lúc này dù sao cũng là chính mình vợ chồng hai người cứu mạng ân nhân, Mỹ phụ nhân thê cảm giác đùi phải cùng nửa thân thể chết lặng, không thể động đậy, đành phải mặc cho hắn hơi hơi nhấc lên áo váy, lộ ra hai đầu bạch tích thon dài gợi cảm thịt băm chân ngọc, là như vậy tròn trịa bình trượt, nàng chân nhỏ tuyết trắng như ngọc. Trong trắng lộ hồng, xinh xắn hoạt bát, trắng nõn động lòng người, bàn chân làn da quang hoa tinh tế. Xuyên qua tinh tế hơi mở trắng nõn mờ u bàn chân da rẻ, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu. Nàng chân hình dài nhọn, mềm mại không xương, mắt cá chân tinh tế mà không thất đầy đặn, đường cong tao nhã, đệm nhô cao, gót chân chỗ làn da thậm chí có thể nhìn ra da rẻ văn lộ, ngón chân đều đặn chỉnh tề, như 10 khỏa tinh tế xanh nhạt. Vẽ màu hồng phấn lóng lánh đan khấu chân móng tay như từng viên chân châu khảm tại trắng nõn chân đầu ngón tay phía trên. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao lấy phình phình mờ u bàn chân, phản xạ ra mỏng manh mà kỳ diệu sáng bóng, thẳng tắp bắp chân cùng xinh xắn hoạt bát mắt cá chân đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng tuấn lãng, mắt cá chân phần sau gân nhượng chân hai bên tự nhiên hình thành lõm xuống thập phần ôn nhu quyến rũ, tỏa ra hàm xúc gợi cảm ý vị, thủy nộn chân đẹp. Thon dài chân đẹp cùng mỏng như cánh tằm vậy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt một khối, tôn nhau lên sinh huy, tràn ngập cám dỗ. Diệp Thần lập tức nhịp tâm đập nhanh, huyết lưu gia tốc, ót nhồi máu, không tự chủ được cúi đầu nhìn nàng áo váy nội phấn hồng ở giữa, oa. Không nghĩ tới nàng mặc chính là loại hai mảnh màu da tất chân, từ màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng tất chân viền gen hoa phần cuối có thể rõ ràng nhìn thấy trong quần trắng nõn tê đến làn da. Toàn thân rào rạt thành thục thiếu phụ thủy mị, còn có chân ngọc ở giữa màu đen trong suốt quần lót gen bọc lấy màu mỡ non mềm đột lồi lõm ao khe rảnh hang tối, đen tuyền tùm cỏ thơm mơ hồ có thể thấy được, càng là liêu nhân tâm phách, chọc nhân khởi tư, làm Diệp Thần suýt chút nữa máu mũi cuồng phun. Trung niên nam nhân một bên thở dốc phì phò, một bên chú ý tới xa lạ thiếu niên quả nhiên bắt đầu xem xét ái thê màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thương thế. Theo áo váy bên trong hẳn là có thể nhìn trộm đến ái thê quần lót cùng chỗ riêng tư, hắn phát hiện ái thê mặt phấn bắt đầu nổi lên đỏ ửng, mà trái tim của hắn cũng không khỏi tự chủ bắt đầu cuồng nhảy lên. Ân, Mỹ phụ nhân thê cảm giác được xa lạ Mỹ thiếu niên ánh mắt nóng hừng hực giờ này khắc này tụ tập tại nàng thịt băm chân ngọc thậm chí lỗ lồn chỗ băn khoăn bồi hồi, hơn nữa trượng phu nằm ở một bên, ánh mắt nhưng cũng vụng trộm tại chú ý thiếu niên cho nàng xem xét thương thế tiến trình, gấp gáp thở gấp rên rỉ một tiếng, miễn cho hắn bị lạc tại xuân quang tiết ra ngoài bên trong. Xem ra là độc xà cắn bị thương, dấu răng cùng ta trên người dấu răng hoàn toàn giống nhau. Lúc này Diệp Thần cũng thu hồi sắc tâm, ngưng thần nhìn mỹ phụ nhân thê bên phải màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi có hai cái nhợt nhạt dấu răng, nàng quả nhiên bị rắn cắn. Mỹ phụ nhân thê thở gấp líu díu nói, thật không hiểu nổi, nhiều như vậy bạch xà cắn ngươi, ngươi như thế nào hội an nhưng không bệnh nhẹ mà bạch xà lại toàn quân bị diệt rồi hả? Thật sự là thật bất khả tư nghị. A Di, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Diệp Thần một bên thiết mỹ phụ nhân thê mạch đập một bên hỏi. Nửa phải một bên thân thể chết lặng, cảm thấy có chút khó chịu ghê tởm. Mỹ phụ nhân thê thở gấp nói. Trầm ngưng sau một lúc lâu, Diệp Thần lời thề son sắt ngắt lời nói con rắn này xác thực có độc, bằng không ngươi không có khả năng khó khăn như vậy thụ, hơn nữa mạch đập có chút hư. Ta cũng cảm giác là trúng độc, vậy phải làm sao bây giờ? Vừa nghe chính mình trúng rắn độc, Mỹ phụ nhân thê tâm hoảng ý loạn nói, từ nơi này đến bãi đỗ xe lái xe nữa đi Viêm Đô thị bệnh viện còn muốn hơn nửa canh giờ đâu. Có ta cái này toàn năng tiểu tài tử tại đây, bao ngươi bình an vô sự. Ta trước muốn tại ngươi trên bắp đùi buộc thượng cầm máu mang, ngăn cản rắn độc chảy vào trái tim. Diệp Thần nhìn trung niên nam nhân nói, chuyện gấp phải ứng biến, đành phải trước dùng A Di Tất Chân Xung làm cầm máu dẫn theo. Nói xong, ngón tay của hắn một mực trượt đến bụng của nàng, hơi hơi gấp khúc ôm lấy đùi phải màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thượng duyên. Tiếp lấy, hắn nhắc tới tất chân bên cạnh chậm rãi xuống phía dưới rút đi. Tuyết trắng xinh đẹp tuyệt trần song chân bó chặt tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bên trong, mang theo một phần mông lung, một phần cám dỗ và một phần quyến rũ, tùy theo Diệp Thần ngón tay động tác, trong suốt tất chân quyển khúc theo nàng bạch tích chân ngọc thượng bị bác cởi xuống, một mực bị bác đến tinh tế mắt cá chân chỗ. Mỹ phụ nhân thê mỡ đông bình thường trắng muốt hoàn mỹ đùi phải vì thế không hề ngăn trở rơi vào Diệp Thần tay bên trong. Hắn đem cuốn thành một đoàn tất chân hoàn toàn theo nàng tuyết chân thượng cởi xuống. Sau đó màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt gắt gao cột vào mỹ phụ nhân thê đầy đặn tròn trịa tuyết trắng mềm mại trượt đùi phải giữa hai đùi. Trung niên nam nhân một bên thở dốc phì phò, một bên nhìn xa lạ thiếu niên cởi xuống ái thê một sợi tơ miệt, nhìn thấy thiếu niên bàn tay to tại hắn ái thê đầy đặn tròn trịa trơn bóng trắng nõn đùi thượng sờ một cái đến, ái thê không biết là đau đớn vẫn là thoải mái, thon dài chân đẹp rung rung vài cái, mà trái tim của hắn càng ngày càng nhảy dồn dập. Mỹ phụ nhân thê tuy rằng bị xa lạ thiếu niên bàn tay to xẹt qua, thân thể yêu kiều run nhẹ, có điểm tâm tư hỗn độn, nhưng là gặp Diệp Thần tuổi còn trẻ. Lại trấn tĩnh tự nhiên, không hoảng hốt không bận rộn, phương pháp hợp lý, thủ pháp thành thạo, nghiễm nhiên một bước trong tay hành ra tế thế danh y phong độ, cũng không cấm đối với hắn phương án trị liệu nhiều hơn một phần tín nhiệm. A Di không cần lo lắng, kế tiếp chỉ cần ta đem độc hút ra thì tốt. Diệp Thần ôn nhu nói. Hiện tại đành phải đường đột ra nhân rồi. Nói xong, Diệp Thần cũng không đợi đối phương đáp ứng, lập tức nâng lên mỹ phụ nhân thê bị thương đùi phải, nhìn nằm ở một bên trung niên nam nhân liếc nhìn một cái, dứt khoát kiên quyết cúi người xuống đem miệng xít tới. Chương 0937 mẹ con, kinh đô thị gặp lại. Mỹ phụ nhân thê trong lòng hoảng loạn, chân ngọc nhẹ nhàng vừa kéo, tuy nhiên lại không có quất đánh, nghĩ đến Diệp Thần đang giúp chính mình chữa thương trừ độc. Vì thế sắc mặt ngượng ngùng nhắm lại ánh mắt, không dãy dụa nữa, trung niên nam nhân lại trái tim đập mạnh, mở to hai mắt nhìn xa là thiếu niên môi hôn lên ái thê đầy đặn tròn trịa tuyết trắng mềm mại đùi, đáy lòng của hắn tầng tầng lớp lớp rên rỉ một tiếng, mà càng ngày càng bò xuyễn lợi hại. Diệp Thần không quan tâm trung niên nam nhân thở gấp ồ ồ, trong tay nắm lấy mỹ phụ nhân thê đầy đặn tròn trịa trơn bóng nhu nhuận trắng nõn đùi, cảm nhận kia tinh tế làn da, trong miệng dùng sức mút lấy miệng vết thương. Phảng phất là đang hưởng thụ ngọt lịm rượu ngon. Chân ngọc bị một cái xa lạ thiếu niên ôm tại trong ngực, một cỗ cảm giác khác thường theo miệng vết thương truyền đến, mỹ phụ nhân thê có thể cảm nhận được Diệp Thần đầu lưỡi tại liếm láp vết thương của mình, ngứa trượt trượt ẩm ướt hết sức thoải mái. Đồng thời mỹ phụ nhân thê bị hắn nóng rực hơi thở làm cho toàn thân tê dại không chịu nổi, giống như một đốm lửa tại phương tâm bùng cháy lên, ấm áp mềm yếu thẳng hướng thân thể chỗ sâu truyền lại. Kìm lòng không được rên rỉ hai tiếng, trung niên nam nhân nghe thấy ái thê đã lâu động tình tiếng rên rỉ, đáy lòng của hắn cư nhiên sinh ra một tia không hiểu được kích thích cảm giác. Hộc ra máu đen, lại lần nữa mút hút, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, thẳng đến huyết sắc đỏ tươi, cảm giác không sai biệt lắm. Liếc mắt nhìn trung niên nam nhân nằm ở một bên nhắm chặt hai mắt yên lặng nghe ái thê thở gấp rên rỉ. Diệp Thần cảm giác tại trượng phu trước mặt ôm lấy người vợ đầy đặn tròn trịa tuyết trắng mềm mại đùi mút hút xác thực vạn phần kích thích. Kìm lòng không được đục nước béo co tại mỹ phụ nhân thê trắng nõn đùi bên trong hôn môi một ngụm. Tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng là vẫn đang không thể không thả ra mỹ phụ nhân thê đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi. Sau đó chậm rãi cởi bỏ cột vào tuyết trắng giữa hai đùi màu da trong suốt thủy tinh tất chân cầm máu mang. Thúc thúc A Di chờ một lát, ta cho các ngươi làm chút thuốc đi. Diệp Thần nói xong leo lên tay phải núi nhỏ nhai. Nơi này trước không được phía sau thôn không được điếm, nơi nào có thuốc gì à? Mỹ phụ nhân thê cùng trung niên nam nhân cũng không khỏi buồn bực không thôi. Trong nháy mắt, Diệp Thần trở về đến đây, trong tay cầm lấy mấy cây cỏ non. Chỉ thấy hắn trước lấy ra hai khỏa cỏ xanh, chơi đội lên dài ra một viên hồng châu, màu tím đen, phú sáng bóng. Thúc thúc A Di trước tiên đem cái này ăn, có thể ngưng đau. Hắn giơ tay lên đem hai cái hồng châu đút vào trung niên nam nhân trong miệng, sau đó lại đem hai cái hồng châu đút vào mỹ phụ nhân thê anh đào miệng nhỏ, sau đó đem hai cây thất phiến lá cỏ xanh dùng ngón tay nghiền nát, liền chơi mang chất lỏng cùng một chỗ thoa lên nàng trắng nõn đùi tổn thương chỗ. Mỹ phụ nhân thê chỉ cảm thấy cửa vào hồng châu vị khổ vi cam, nhai thực nuốt sau đó, trắng nõn đùi chỗ đau quả nhiên chẳng phải đau đớn, mà phu lên thảo dược sau đó, đùi chỗ đau rất nhanh khôi phục chi giác, thanh thanh lương lương tê tê dại dại. Tốt lắm, đại công cáo thành, A Di hiện tại cảm giác như thế nào đây? Diệp Thần cười hỏi nói. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Mỹ phụ nhân thê ngồi dậy, hít một hơi thật sâu khí, thuận tay đem vén lên áo váy buông xuống. Che khuất trắng nõn đùi xuân sắc, thẹn thùng nhìn xa lạ thiếu niên liếc nhìn một cái nói, hảo hài tử, A Di muốn cảm ơn ngươi cứu mạng tri ân Nga. Nhất ẩm nhất trác, hay là tiền định, nhìn đến ta cùng thúc thúc A Di vẫn là bao nhiêu có chút duyên phận thôi. Diệp Thần cười nói, thúc thúc, hiện tại nên xem xét ngươi mắt cá chân bị chật nữa à. Kiên nhẫn một chút đau đớn Nga, ta trước nhìn nhìn xương cốt có hay không gãy xương. Trung niên nam nhân ăn hai cái hồng châu sau đó. Cảm giác đau đớn giảm bớt không ít, được yêu quý thê đã ngồi dậy, nhìn độc xà cắn bị thương đã không có cái gì trở ngại, mà thiếu niên hai tay nắm hắn mắt cá chân, không khỏi cảm kích nói nhìn đến chúng ta xác thực hữu duyên, thúc thúc A Di đều phải cảm tạ ngươi cứu mạng hắn. Ôi! Ân tự không nói ra, Diệp Thần bàn tay to sờ phía dưới, trung niên nam nhân đau đớn kêu to lên tiếng, mỹ phụ nhân thê trong mắt thân thiết nhìn thiếu niên, run rẩy tiếng hỏi như thế nào đây? Cũng may! Không có gãy xương. Diệp Thần cười nói, chính là trẹo chân bị chật cơ bắp, nhuyễn tổ chức tổn thương, xương tấy đau đớn lợi hại, không có việc gì không có việc gì, vừa vặn ta nơi này tùy thân có chứa thuốc dán. Ta trước cấp thúc thúc massage lưu thông máu hoa ứ, sau đó dán lên thuốc dán gói kỹ gói kỹ. Trung niên nam nhân đã cảm thấy thiếu niên hai tay tại chân hắn hóa bộ vị dùng sức massage, hâm nóng một chút nóng bỏng ma ma tô tô, giống như bị điện giật giống nhau. Đau đớn lập tức nhẹ rất nhiều. Tiếp lấy Diệp Thần theo túi đeo bên trong lấy ra một hộp thuốc dán, lấy ra nhất dán tới hỏi nói đun nóng một chút hiệu quả trị liệu nhanh hơn một chút, thuốc thuốc hút thuốc sao? Có cái bật lửa sao? Cái này thật không có đâu. Mỹ phụ nhân thê hoàng vội vàng nói, này có thể tốt như vậy đâu này. Ân, không có việc gì không có việc gì, ta có biện pháp. Diệp Thần lông mày nhíu một cái kế để bụng đến, đem thuốc dán đặt ở hai bàn tay tâm. Chắp tay hành lễ, lòng bàn tay xoa động, đem bên trong thân thể chứa đựng điện năng rót vào thuốc dán phía trên một chút, cũng đủ để đun nóng thuốc dán, lập tức đem chi dán tại trung niên nam nhân mắt cá chân xương tấy chỗ. Nha, trung niên nam nhân bị hâm nóng một chút thuốc dán thoa lên mắt cá chân xương tấy chỗ, giống như còn mang theo điện lưu tựa như thỉnh thoảng mát xa chỗ đau của hắn, thoải mái thiếu chút nữa gọi dậy. Hảo hài tử, đưa cho ta căn kia gậy gỗ, hai chúng ta đỡ lấy đi xuống là được. Dù sao nơi này khoảng cách bãi đỗ xe cũng không xa. Thành thục mỹ phụ dẫy dụa muốn đứng dậy nói. Đừng nhúc nhích, thúc thúc A Di các ngươi cũng không muốn động, hiện tại hoạt động huyết lưu tăng nhanh đối với chỗ đau không tốt. Như vậy đi, ta trước tiên đem A Di đưa đến bãi đỗ xe, lại đến lưng thúc thúc. Diệp Thần nói, A Di chớ trách, chuyện gấp phải ứng biến, ta liền mạo muội ôm ngài đi qua đi. Hai tay dùng sức. Đem mỹ phụ nhân thê đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều ôm, vào tay phía dưới nhưng cảm giác được mỹ phụ nhân thê làn da nhuận như mỹ ngọc, trượt như mỡ đông, cách ướt sũng áo váy cũng có thể cảm nhận được nàng thân thể đầy đặn mềm mại, lực đàn hồi 10 chân, thành thục thiếu phụ như lan hương thơm mùi thơm phức càng là hôn đến Diệp Thần tâm lý thất thất bát bát từ trên xuống dưới lên. Mỹ phụ nhân thê cảm giác thanh niên một cái tay lớn ôm nàng eo thon, một cái tay lớn nâng lên nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nàng toàn bộ thân thể yêu kiều rúc vào hắn trong lòng, như thế không hề ngăn cách làn da tiếp xúc, ngửi được hắn trên người phát tán ra đặc hơn dương cương khí tức, hôn đến Mỹ phụ nhân thê phương tâm tâm hoảng ý loạn, nghĩ đến vừa mới hắn mút hút nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chỗ đau. Đây chính là kết hôn 20 năm đến lần thứ nhất trượng phu ở ngoài nam nhân môi hôn lên chính mình màu. Da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, hiện tại lại là 20 năm đến lần thứ nhất dựa sát vào nhau tiến trượng phu ở ngoài nam nhân ôm ấp, tuy rằng vẫn còn là thiếu niên, nhưng là dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa còn là huyết khí phương cương anh tuấn kiện mỹ thiếu niên, nghĩ đến lúc trước mình mới hướng Quan Âm Bồ Tát hứa nguyện, hắn liền từ thiên mà hàng quỳ rạp xuống trước mặt nàng trùng hợp, minh minh bên trong. Không biết lão thiên có ý gì, càng trở lên phương tâm giống như hươu chạy. Không tự chủ được cuồng nhảy lên, trung niên nam nhân mắt thấy ái thê bị cái này xa lạ thiếu niên ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy. Tâm lý lại là một trận không hiểu được cuồng nhảy, ai, chính mình hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Là gặp được hung hiểm nháo, vẫn là áp lực sơn đại náo, vẫn là tâm tính mất thăng bằng nháo, hôm nay việc này có chút kỳ quái. Lòng hắn thần dùng mình. Lúc này mới cẩn thận xem kỹ trận này có vẻ giống như ngoài ý muốn tình huống hiện trường. A-di, kiên nhẫn một chút, lập tức liền đến trong xe. Ta sợ chạm đến miệng vết thương, cho nên cố hết khả năng đi chậm một chút vững vàng điểm. Diệp Thần giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Hảo hài tử, thật sự là khéo hiểu lòng người, A-di còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì vậy. Nhìn ngươi cũng chính là 18-19 tuổi bộ dạng. A-di hẳn là so mẹ ngươi còn muốn lớn tuổi a. Đến bãi đỗ xe khoảng cách không xa, đối với Mỹ phụ nhân thê tươi nói đã có một chút dài dằng dặc, nàng eo thon cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đều có thể càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được tay của thiếu niên tâm càng ngày càng nóng. Trước được nàng ma ma chua chua, theo eo thon cùng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi một mực truyền đến phương tâm cùng thân thể chỗ sâu. Lại tăng thêm cái kia sao ôn nhu săn sóc khéo hiểu lòng người. Thật sự là làm nàng nói không ra cảm động, đành phải xấu hổ địa điểm ra bối phận khác biệt, từng là nhắc nhở thiếu niên không muốn suy nghĩ lung tung, chỉ sợ càng là nhắc nhở chính mình không muốn tâm lý thỏa mãn. Ta gọi Diệp Thần, A-di nhìn cùng ta mẹ giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp. Diệp Thần trêu đùa, ngươi là đi chỗ nào nha, đến Đại Thang Sơn du lịch sao? Nga, ta chính là Hoa Hải người, chính là tới đây du lịch chơi đùa. Quay về chỗ ở thời điểm thuận đường lên núi nhìn nhìn trong núi trung thảo dược tài, không nghĩ tới liền gặp được A-di rồi. Nhìn đến ngươi nhỏ như vậy, cũng đã là cái thầy thuốc ưu tú rồi. Một đường nói chuyện phiếm, đến bãi đỗ xe khoảng cách đối với hắn tới nói đã có một chút ngắn ngủi, bàn tay to của hắn cánh tay của hắn ngực của hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được Mỹ phụ nhân thê làn da trắng mịn, thân thể đầy đặn, ngửi được nàng thân thể yêu kiều phát tán ra thành thục nữ nhân hương thơm mùi thơm phức. Ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy, chỉ muốn cứ như vậy đi thẳng đi xuống đáng tiếc mộng đẹp tỉnh quá nhanh, tuy rằng tâm lý 120 cái không bỏ được, bãi đỗ xe đến, Diệp Thần còn chưa phải được không đem Mỹ phụ nhân thê đánh ngã tại xe hơi xếp sau ngồi lên. Đỡ lấy Mỹ phụ nhân thê khinh mạn nằm vật xuống tại xe hơi sau ngồi lên, Diệp Thần không biết thương thế của nàng rốt cuộc như thế nào, thân thiết ôn nhu hỏi nói A-di, người cảm giác thế nào? Thân thể có nặng lắm không? Hảo hài tử. Ngươi một đường để ý như vậy cẩn thận, A-di tốt lắm, còn muốn làm phiền ngươi lại đi đem ngươi thúc thúc lưng tới rồi. Mỹ phụ nhân thê cuối cùng từ thiếu niên trong lòng đánh ngã tại xe hơi sau ngồi lên mặt, phương tâm lại còn tại vì vừa rồi ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy mà giống như hươu chạy. Diệp Thần một vạn cái không tình nguyện, lại không thể không trở về đem trung niên nam nhân cõng trở về, thầm nghĩ thằng nhãi này không phải là người giàu có chính là quan viên. Ăn lớn như vậy bụng béo phệ, so với hắn thê tử nặng gần gấp đôi. Thành thục Mỹ phụ cũng đã từ sau tọa dịch chuyển đến điều khiển ngồi lên rồi, nhìn Diệp Thần đem nàng trưởng phu đánh ngã ở phía sau ngồi lên thần, lần này thật sự là thua thiệt ngươi, ngươi không phải là phải đi về sao. Vừa vặn cùng thúc thúc A-di cùng một chỗ hồi trung tâm thành phố. Không quấy rầy a, Diệp Thần cười nói. Không quấy rầy không quấy rầy, hảo hài tử lên đây đi. Trung niên nam nhân vội vàng nói, mắt cá chân tuy rằng đau đớn giảm bớt, nhưng là xương tấy không thể nhanh như vậy tiêu đi xuống, nhíu chặt lông mày biết đoạn đường này thượng có thiếu niên bồi tiếp, hắn giải sầu không ít. Đứa nhỏ này, phía sau còn khách khí như vậy, cùng xe về thành, bất quá là một cái nhấc tay, thuận nước xong thuyền thôi, như thế nào so được thúc thúc A-di bị ngươi cứu mạng tri ân. Mỹ phụ nhân thê ôn nhu nói, trải qua đoạn này ở chung, nàng càng xem càng yêu thích cái Mỹ thiếu niên, tâm lý không tự chủ được đem hắn coi như chính mình đứa nhỏ đối đãi giống nhau, thầm nghĩ không biết nhà ai phụ mẫu làm việc thiện tích đức như thế có phúc được đến như vậy một cái anh tuấn tiêu sái tinh xảo đặc sắc khéo hiểu lòng người thông minh đáng yêu con trai bảo bối. Được rồi, ta đây sẽ không cùng thúc thúc A-di khách khí, thúc thúc đem chân đặt ở chỗ ngồi phía trên, như vậy có thể tiêu sưng. Diệp Thần ngồi ở phó giá ngồi lên, A-di lái xe không có sao chứ. Ta ở trường học liền thi bằng lái. Cũng may, chỗ đau đã không đau, lái xe còn không có vấn đề. Mỹ phụ nhân thê do dự một chút nói. Nga, vậy là tốt rồi, trở lại thành phố, thúc thúc A-di lại đi bệnh viện xử lý một chút, cũng có thể đánh vài ngày chất kháng sinh, phòng ngừa chỗ đau cảm nhiễm. Diệp Thần dặn dò. Limousine thuận theo núi hình vòng cung lộ xuống. Một con tuyệt trần thẳng đến kinh đô thị Dương Triều khu phương hướng đi qua. Ở nửa đường phía trên, Diệp Thần hay là nói minh bạch mình muốn đi Thiên Môn khu. Tại Thiên Phủ cửa tiểu khu, limousine hơi ngừng. Thúc thúc A-di, ta đến, các ngươi trực tiếp đi bệnh viện A, nghỉ ngơi nhiều vài ngày, đối với chỗ đau tốt một chút. Diệp Thần đẩy cửa xe ra. Thần, hôm nay sự tình làm ơn sẽ giúp trợ A-di giữ bí mật, được không? Yên tâm đi. Diệp Thần nhìn thành thục Mỹ phụ cùng trung niên nam nhân, cười nói, hôm nay sự tình trời biết đất biết các ngươi biết ta biết. Đến Quan Âm miếu thắp hương hứa nguyện là nhân gia riêng tư, hoặc là này hai người căn bản không phải là vợ chồng, quản những thứ này làm gì. Thần, đây là A-di danh thiếp, sau này tại kinh đô chỉ cần có sự tình gì đều có thể gọi điện thoại. Thành thục Mỹ phụ thiên thiên ngón ngọc niêm một tấm danh thiếp theo cửa kính xe đưa tới Diệp Thần trong tay. Có rảnh A-di sẽ cùng ngươi liên hệ. Thần, tái kiến, trung niên nam nhân vuốt cằm nói, cười khoát tay áo, từ đầu đến cuối đều không có tháo xuống khẩu trang. Thẳng đến xe hơi lái rời Diệp Thần tầm mắt, trung niên nam nhân mới tháo xuống khẩu trang, lộ ra một tấm mày rậm mắt to rộng lớn ổn trọng gương mặt, thâm thúy ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, từ nói hôm nay sự tình rất là kỳ quái, ta sẽ sắp xếp Hoàng Long đi điều tra. Có thời gian thỉnh đứa bé này đến nhà chúng ta ăn bữa cơm a. Ân, tốt, thành thục Mỹ phụ từ sau thì kính nhìn trưởng phu liếc nhìn một cái, ngươi hoài nghi gì? Nga, vậy cũng không phải là, chính là trực giác nói cho ta đứa bé này không đơn giản, là một khả tạo chi tài, tất nhiên là một cái con em thế gia. Trung niên nam nhân nhàn nhạt nói. Diệp Thần đứng ở Thiên Phủ cửa tiểu khu. Trong tay cầm lấy tấm danh thiếp kia vừa nhìn kinh đô thị phụ liên chủ tịch kiêm bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe trung tâm chủ nhiệm Độc Cô Dung. Nhớ tới nàng trước khi chia tay cái kia câu, cùng với trên mặt tự nhiên biểu lộ giống như tại kinh đô thị không có chuyện gì bãi bất bình biểu cảm, âm thầm buồn bực không biết cái kia thủy chung mang khẩu trang trung niên nam nhân rốt cuộc là lai lịch gì, tùy tay đem danh thiếp nhét vào quần áo trong túi. Tối lo lắng không ai qua được bọn người. Nhất là đã sớm biết trở về thời gian lại chậm chạp chưa về, Bắc Minh Mây Khói cùng Diệp Ngưng Băng riêng phần mình tới công ty điện thoại, có việc gấp đi về trước rồi, Mạnh Y Nhiên buổi chiều còn muốn học bù, vừa vặn Mạnh Yên Nhiên sau khi tan tầm từ bệnh viện tới rồi, Từ Đồ xinh đẹp làm đại nữ nhi lưu lại bồi tiếp dì Lạc Tuyết, miễn cho nàng đợi được vội vàng sao động, có người bồi tiếp lúc nói chuyện ở giữa quá mau một chút. Con trai bảo bối lão công đã nói hôm nay tỏa cao thiết, nhưng là bây giờ trải qua 12 điểm. Còn không thấy bóng người, đả thủ cơ cũng không có tín hiệu không thể chuyển được, Lạc Tuyết tâm giống như 15 cái treo thùng múc nước bất ổn, còn có nhiều ngày chưa bị sủng ái tiểu nộn huyệt đều có một chút ướt át, may mắn nhiều năm tay thuật kinh nghiệm, trên mặt ngoài vẫn đang bình tĩnh tự nhiên, mỉm cười đưa chúng nữ rời đi, cùng lưu lại Mạnh Yên Nhiên cười cười nói, phương tâm cũng buông lỏng không ít. Không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tĩnh tĩnh chờ đợi con trai bảo bối thuận lợi trở về. Đột nhiên Yên Nhiên chỉ lấy ngoài cửa sổ hưng phấn kêu la tại chỗ đó, hắn tại chỗ đó, là thần nhi. Lạc Tuyết theo ngoại sinh nữ chỉ thị phương hướng nhìn sang, quả nhiên có một cái bắp thịt rắn chắc, anh Tuấn người trẻ tuổi cõng một cái màu đen túi đeo từ nhỏ khô đại môn chậm rãi đi đến. Yên Nhiên, ta nhìn ngươi so vẫn như cũ còn hưng phấn Nga. Lạc Tuyết treo ở đáy lòng tảng đá thả xuống, càng trở lên tâm tình thật tốt cùng ngoại sinh nữ hay nói giỡn. Gì? Mạnh Yên Nhiên ngượng ngùng làm nũng, sau đó gấp gáp chạy tới mở cửa. Lạc Tuyết biết Mạnh Yên Nhiên so Diệp Thần lớn hơn 3 tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Vào bệnh viện làm thực tập y tá công tác sau đó, bằng mỹ mạo của nàng, y tá hoa danh dự, người theo đuổi nối liền không dứt, làm mối càng là ấn phá hư nhà nàng chuông cửa, nhưng là sửng sốt không có một cái có thể thành. Mạnh Yên Nhiên thủy chung uyển ngôn cự tuyệt, nghe nói trưởng cục công an con năm đó cũng là người theo đuổi một trong. Tư Đồ xinh đẹp mài phá miệng, cũng là không làm nên chuyện gì, Lạc Tuyết còn một mực cho rằng Mạnh Yên Nhiên là tâm cao khí ngạo ánh mắt rất cao. Hôm nay nhìn nàng vừa rồi theo cửa sổ nhìn đến Diệp Thần cỗ kia hưng phấn hăng hái, Lạc Tuyết tâm không khỏi vẻ lên chuồng vòng, vì thế chậm rãi đứng ở Mạnh Yên Nhiên bên cạnh, cao hứng phấn chấn chờ đợi con trai bảo bối đến. Mẹ, tùy theo một trận quen thuộc vang vang hùng hồn lên lầu tiếng bước chân vang lên, Diệp Thần mặc một bộ hoa cách quần áo trong, khi hắn mỉm cười xuất hiện ở Lạc Tuyết trước mặt thời điểm gần nửa tháng không gặp, kia mũi, tai, lông mày, hình dáng, đường nét đều cùng mộng xuân tình cảnh giống nhau. Chính là Lạc Tuyết cảm thấy Thần Nhi so với hắn trước đó vài ngày tại đây ít ngày nhìn gầy rất nhiều. Bảo bối của ta Thần, người cuối cùng trở về. Lạc Tuyết nhịn không được gắt gao ôm vị này mỗi ngày làm nàng ngứa ngáy khó nhịn con, hai tay nâng lên con gương mặt, cẩn thận chu đáo một phen, giống như lúc này mới chứng thực Thần Nhi thiên chân vạn xác là con trai của mình lão công, theo sau một tay lấy con thật sâu ôm vào trong lòng, trơn bóng trắng nõn khuôn mặt vuốt phẳng con khuôn mặt, vỗ nhẹ con càng ngày càng dày rộng lưng. Lúc này nàng chỉ mong thời gian đình chỉ trôi qua, vĩnh viễn như vậy ôm lấy con, mẹ con vĩnh viễn không chia cách. Mà Diệp Thần hai tay dán tại mẹ Lạc Tuyết trong lòng, dán thể cảm nhận nàng nhiệt độ cơ thể, cảm nhận nàng kia trơn bóng nộn trực như đoạn tuyết phu, song trường mở ra, chậm rãi lướt qua nàng lạc bộ, lưng, ôm chặt nàng kia đẫy đà mềm mại vòng eo, cảm giác được Lạc Tuyết toàn thân thế nhưng mẫn cảm run run, lập tức bình phục như lúc ban đầu. Diệp Thần đem khuôn mặt tuấn tú kề sát tại Lạc Tuyết trái tim chỗ, lặng lặng lắng nghe nàng mạch đập luật động, cũng cảm nhận được nàng to lớn ngạo đỉnh vú nãi tự, tham lam người nàng kia say lòng người mùi thơm cơ thể, để ta thật tốt nhìn một cái, nhìn nhìn ngươi, như thế nào lập tức thân thể liền gầy nhiều như vậy. Nàng thương tiếc sờ Thần Nhi mái tóc nói, yên tâm, mẹ, nào có, ngươi nhất định suy nghĩ nhiều. Diệp Thần tỉ mỉ cười an ủi mẹ Lạc Tuyết. Lạc Tuyết lúc này là kiêu ngạo như vậy, phong phú, say mê, đúng vậy a, một cái mẫu thân có cái gì có thể so sánh qua được Kiều Nhi tại ngực cọ sát đùa giỡn Kiều tới phong phú, say mê, thỏa mãn đâu này. Còn bướng bỉnh tay Nhi vuốt ve thân thể của chính mình, còn không chú ý lướt qua chính mình kia tịch mịch ngạo đỉnh vú sữa, cặp kia càng ngày càng cường tráng cánh tay thật chặt ôm chính mình vòng eo, nhưng lại làm chính mình tịch mịch, ngứa ngáy nhiều ngày thân thể mẫn cảm run run, ha ha. Con này xong cùng các khác biệt giàu có điện lực đầy áp ma lực vô hạn mị lực tay a không biết về sau phải hại nhiều thiếu nữ hài. Nếu không là còn có ngoại nhân tại đó này, nàng thật liền không nhịn được cùng con trai bảo bối của mình một trận mây mưa thất thường. Hi, biểu đệ, chúc mừng ngươi cuối cùng du ngoạn đến đây, ngươi nhìn, dì có bao nhiêu nhớ ngươi. Vừa rồi theo cửa sổ nhìn thấy ngươi, dì không biết cao hứng biết bao nhiêu. Đoan Trang Yên Nhiên đứng ở nơi này đối với mẹ con bên cạnh, ôn nhu lấy ra một đầu khăn tay đưa cho biểu đệ, Diệp Thần lau sạch nhẹ nhẹ mẫu thân nước mắt trên mặt về sau, xoay người ôm một chút biểu tỷ. Mạnh Yên Nhiên bộ dạng xác thực thiên tư quốc sắc, mày liễu thon dài, song đồng sáng, mũi tú thẳng, môi anh đào kiều nhuận cùng cái má trơn bóng, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Lãnh Diễm thoát tục xinh đẹp yếp phía trên. Còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất đen nhánh nhu thuận tóc dài xỏa vai, phụ trợ ra nữ nhân thướt tha quyến rũ vòng eo thon dài, yểu điệu tao nhã đường cong như băng tuyết trắng nón, ngừng nhũ vậy trơn bóng làn da có được mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ. Có thể nói kinh đô thị bệnh viện nhân dân đệ nhất mỹ nữ y tá. Truy nàng người không ít, có nghe nói hay không một cái liền, cũng hợp thành một hàng, nàng gương mặt vẫn là như vậy viên viên điềm điềm. Đẹp đến thái quá, thần sắc vẫn như cũ cao quý, vạn người kính ngưỡng, dáng người như trước yểu điệu, đường cong động lòng người, vú sữa vẫn là như vậy phong đỉnh, mông vẫn là như vậy viên kiều viên kiều. Hôm nay để hoan nghênh tốt nghiệp trở về, nàng cố ý mặc lên một kiện không đeo trên vai xanh nhạt sắc thu eo liền chiều cao váy, đem nàng vốn là hoàn mỹ thân hành chèn ép càng thêm phiêu nhiên xuất trần, trước ngực cặp kia vô cùng kiên đĩnh tươi tốt cặp vú vú sữa, bị thấp mở lĩnh váy bán lộ bán khỏa. Chen ép ra một đầu sâu thẳm mê người thần bí khe rãnh, trắng nõn phấn nộn một mảnh cơ ngực như ẩn như hiện, làm người ta mê say. Mặt trái xoan thượng sữa bò vậy trắng nõn làn da, lưỡng đạo tân nguyệt vậy lông mày, mắt hai mí đường nét rõ ràng, thật to ánh mắt huyễn phát thanh xuân thần thái, khoe mắt hướng lên hơi nhăn, càng thêm quyến rũ, mũi thẳng tắp, mê người môi nhìn mềm mềm non nớt, hởi mở môi, lộ ra chỉnh tề tuyết trắng hàm răng trong suốt lóng lánh, phát tán ra u nhã khí chất làm người ta bày ra vô hạn mơ mộng. Mặt ngoài lung linh dáng người, bộ ngực sữa tròn trịa mà no đủ, kia lồng lộng run run nhũ phong vú sữa, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc mới có mị lực cùng ý vị. Thon thon eo thon dưới váy một đôi mê người chân ngọc tuyết trắng thon dài, trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ tràn ngập thanh xuân phong vận quyến rũ, tuy rằng mặc lấy màu da thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh miệt, vẫn như cũ không che giấu được nàng chân nhỏ tuyết trắng như ngọc, trong trắng lộ hồng, xinh xắn hoạt bát, bàn chân làn da quang hoa tinh tế, xuyên qua tinh tế hơi mở trắng nõn mờ u bàn chân da rẻ, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu. Nàng chân hình dài nhọn, mềm mại không xương, mắt cá chân tinh tế mà không thất đầy đặn, đường cong tao nhã, đệm nhô cao, gót chân chỗ làn da thậm chí có thể nhìn ra da rẻ văn lộ, ngón chân đều đặn chỉnh tề, như mười khỏa tinh tế xanh nhạt, vẽ màu hồng phấn lóng lánh đan khấu chân móng tay như từng viên chân châu khảm tại trắng nõn chân đầu ngón tay phía trên. Nhấc tay đầu chân ở giữa phong tình tất hiện, vô luận hình thái động tác cùng tụ tập đầy đủ tới mỹ vẻ đẹp, đem Diệp Thần ánh mắt tinh thần hoàn toàn hấp dẫn, trong lòng dâng lên khó nói thành lời cảm giác. Phương tỷ tỷ, nghe nói ngươi là bệnh viện nhân dân y tá Hoa, hôm nay tại sao không có mặc lấy đồng phục y tá để ta thấy ngươi phong thái à? Diệp Thần ra vẻ mê đắm trêu đùa, trong lòng cũng tại tưởng tượng biểu tỷ mặc lấy đồng phục y tá tất chân cao gót khi đồ đồng phục hấp dẫn, không biết ai là bạn trai của nàng thật sự là kiếp trước tu đến diễm phúc nha. Mạnh Yên Nhiên bày ra một chút mê người ý cười, miệng anh đào hồng hồng, hơi hơi mở ra môi có một loại cám dỗ hương vị, bờ môi hai cái tiểu tiểu má lúm đồng tiền thật sâu, vô cùng khả ái. Thần, đã lâu không nhìn thấy ngươi rồi, rất nhớ ngươi a. Làm gì an bài ngươi đến bệnh viện chúng ta làm kiêm chức được không? Ta đây lại có thể ngày ngày khi dễ ngươi. Mạnh Yên Nhiên vô cùng thân thiết dùng tay kéo Diệp Thần cánh tay phải nói, một chút cũng không tránh ngại. Diệp Thần chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác, một đoàn ấm áp mềm mại thịt dính sát tay hắn cánh tay. Diệp Thần vội vàng xoay chuyển đầu nhìn gắt gao dựa vào hắn Mạnh Yên Nhiên, cong cong liễu Diệp mi phía dưới là một đôi ngập nước mắt to, cất chứa vô hạn tình ý, miệng nhỏ nhếch, hồng nhuận mê người, phấn nộn cổ hạ lộ ra một đạo thật sâu khe ngực hai bên bộ ngực thịt trắng bóng rượu mắt người. Cảm giác hô hấp căng thẳng. Một cỗ nam tính dục vọng tại đầu óc của hắn chậm rãi sinh sôi. Tốt lắm, Lạc Tuyết tại một bên quan sát nhìn con trai bảo bối cùng ngoại sinh nữ không hề giống đã lâu không gặp người yêu, càng nhiều vẫn là biểu tỷ đệ ở giữa làm nũng trêu đùa, vì thế đánh gãy bọn hắn tiếp tục khởi ngấy, thần nhi trải qua dài như vậy đồ lữ hành, nhất định phi thường mệt mỏi. Muốn hay không nghỉ ngơi trước một hồi, sau đó chúng ta lại đi ăn cơm. Không mệt mỏi, không mệt mỏi. Chúng ta ăn cơm trước đi. Đi chỗ nào ăn à? Diệp Thần cũng không dám lãnh lạc bảo bối mẹ lão bà, một tay ôm Mạnh Yên Nhiên cánh tay, một tay kéo mẹ Lạc Tuyết cánh tay. Còn không phải là ngươi, nói hay lắm sáng sớm đi đến, người mẹ nuôi cùng công ngươi đều tranh sắp xếp xong xuôi tiệm cơm đâu. Tả đợi cũng không đến, bên phải đợi cũng không đến, các nàng có việc đều đi trước rồi, vẫn như cũ đợi cho tới trưa, ngươi gì cũng mang theo nàng về nhà. Ta gọi điện thoại cho ngươi cũng không cách nào truyền được, không biết rõ ngươi rốt cuộc khi nào thì trở về, mẹ liền cơm đều không có làm. Lạc Tuyết trong miệng cố ý tả hoán nói, nhưng là bị con trai bảo bối bàn tay to nhất ôm cánh tay, bụng khí đã sớm tan thành mây khói. Chính là a, gì trên mặt ngoài không nói, kỳ thật, ta biết gì đợi được cấp bách. Mạnh Yên Nhiên tại Diệp Thần mở ô bàn tay thượng nhẹ nhàng bấm một cái hờn dỗi nói, ngươi nếu không trở về lời nói. Dì phòng chừng liền cơm cũng ăn không vô, hại ta cũng muốn theo lấy chịu đói rồi. Tốt lắm, thần nhi trở về, nếu đói chúng ta Yên Nhiên, nhưng là ta này làm gì lỗi rồi. Lạc Tuyết Kiều cười nói. Mạnh Yên Nhiên nói thần, tỷ tỷ biết Hoài Hải Đông trên đường có một gia pháp quốc quán, chỗ đó biết Tết nhất định sẽ làm cho ngươi khen không dứt miệng. Vậy thì thật là thật tốt, hai ngày này theo Tây Đường khu đến Dương Triều khu lại đã Đại Thang Sơn phía trên. Bụng thật đúng là thiếu chất béo. Thần nhi mỉm cười trả lời, người một nhà hạnh phúc lên Lạc Tuyết màu hồng xe hơi. Mấy phút qua đi, màu hồng xe hơi đến nhà này ở Hoài Hải Đông trên đường một nhà cách thức tiêu chuẩn chuyên môn nhà ăn, rất nhanh tại người phục vụ thân thiết dưới sự hướng dẫn. Các nàng một nhà ba người rất nhanh tại nhà này nhà ăn gần nhất đàn Dương Cầm bên cạnh chỗ ngồi thượng dàn xếp xuống. Thần Nhi bí mật âm thầm nhìn chăm chú mẹ cùng biểu tỷ hai vị này nữ sĩ. Hắn trước nhìn chính mình biểu tỷ, hắn cảm thấy Yên Nhiên biểu tỷ càng ngày càng đẹp rồi. Tại chỗ ngồi thượng Yên Nhiên thỉnh thoảng dùng tay sắp xếp nàng trên vai tóc dài. Nàng có một đôi xinh đẹp ánh mắt, rất lớn, còn có quyển khúc lông mi dài. Diệp Thần chăm chú nhìn Yên Nhiên biểu tỷ trơn bóng uyển chuyển bả vai. Tại không đeo trên vai xanh nhạt sắc thu eo liền chiều cao váy chất liệu phụ trợ hạ lộ ra trong trắng lộ hồng màu da. Đường Yên Nhiên lúc nói chuyện, đỏ tươi nở nang đôi môi lộ ra một loạt đều đều mà tránh hai bạch quang răng nanh, làm người ta có cổ nhịn không được dục vọng, muốn phẩm kia môi thơm ở giữa ngọt ngào hương thơm mùi vị. Mà mẹ Lạc Tuyết ngồi ở đó, nhìn đoan trang mà yên tĩnh, hai chân gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, nàng âm thanh vẫn là thấp như vậy mềm mại mà rõ ràng, kia một đầu dưới tóc đen, mông lung đôi mắt, hơn nữa xinh đẹp. Mặc dù tuổi tác đã qua trung niên, nhưng thường ngày phi thường chú trọng làn da bảo dưỡng, lại trải qua chính mình con trai bảo bối đại dương vật địt, hấp thu rất nhiều tinh dịch, khiến nàng chợt nhìn phía dưới giống như như là chỉ có hơn 20 tuổi thiếu phụ tựa như. Diệp Thần cẩn thận quan sát thân nhất hai vị người nhà, hắn mình cũng cảm thấy mẹ Lạc Tuyết cùng biểu tỷ Mạnh Yên Nhiên căn bản không giống là gì cùng ngoại sinh nữ, theo nhị vị cực tương tự tướng mạo dung mạo nhìn đến. Phải nói như là một đôi tỉ muội đến tương đối chuẩn xác. Chương 0938 Hoa Kiều truyền thông tổng bộ. Đường món chính còn chưa lên bàn thời điểm, chỉ nghe được mẹ Lạc Tuyết hướng về Yên Nhiên ôn nhu nhẹ giọng nhớ lại Thần Nhi lúc trước đây là như thế nào nghịch ngợm. Lúc này Thần Nhi thưởng thức trên bàn dao nĩa, không nghĩ qua là dao nĩa tự rơi đến bàn ăn dưới, khi hắn khom người đi xuống tìm kiếm thời điểm. Các nàng nương lưỡng còn bận bịu sống ở ký ức thời không trong đó cũng không có hết sức chú ý tới Thần Nhi động tác. Chương này bàn ăn là do màu hồng nhung thiên nga bố bao trùm, đương Thần Nhi tại nhung thiên nga bày ra, nhìn thấy làm hắn tâm nhảy cấp tốc ra tốc hình ảnh. Mẹ Lạc Tuyết cùng biểu tỷ Mạnh Yên Nhiên đều có được một đôi thon dài trắng nõn tất chân ngọc cùng mỹ chân. Vừa mới mẹ con hai người cũng đều mặc lấy năm nay AS quầy chuyên doanh lưu hành nhất da rắn giày cao gót. Kia giày cao gót tại xinh đẹp mắt cá chân thượng các buộc một đầu thủ công tinh xảo da mịn mang chụp, đồng thời phối hợp mê muội nhân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Bao trang bày biện ra nữ tính chân nhân hình dáng. Đối với trong cảm nhận gần như nữ thần mẹ Lạc Tuyết, Diệp Thần đã từng còn không dám phi lễ nhìn trộm, đó là đối với trong cảm nhận nữ thần một loại khinh nhờn. Bất quá bây giờ hắn đã sớm đem vị này bao nhiêu người trong cảm nhận nữ thần mẹ nhấn tại dưới hông địch rất nhiều lần, thậm chí còn có bầu. Nhưng lúc này thiếu niên này đôi mắt lúc này lấp lánh hào quang, cũng không có đưa mắt nhiều lắm ngắm nhìn tại nữ thần mẹ trên người, mà là tại dưới bàn cơm hắn sắc mắt híp nhìn chăm chú hắn Yên Nhiên biểu tỷ gấp khúc đầu gối lúc. Này khiến cho hắn nội tâm thăng lên một cái mãnh liệt tính hưng phấn, hắn nhớ rõ từ lúc còn nhỏ đến nay, liền thật sâu làm một chút nữ tính bên người vật phẩm sở mê yêu, nhất là nữ sĩ dưới váy cặp kia mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp phối hợp thượng gót nhỏ đầu nhọn giày cao gót. Càng là làm hắn toàn thân dục hỏa tăng vọt. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được chính mình huyệt thái dương một bên mạch đập theo kích thích mà ra tốc nhịp, trán thượng lan đại mồ hôi cùng với ánh mắt thăm dò đến Yên Nhiên biểu tỷ kia dưới váy mê người quần lót gen mà chậm rãi trượt xuống đến khuôn mặt. Chính mình mặc dù ở gia tộc học tập rất nhiều phương diện y học tri thức, đương nhiên đối với chính mình loại này điên cuồng gần như bệnh trạng yêu vật nghiện có khắc sâu hiểu biết, nhưng hắn cũng không cách nào khắc chế trụ loại này xúc động. Mà hắn cũng cam tâm tình nguyện làm chính mình nhục dục xa đọa đến này ti tiện mới. Tốt chung hưởng thụ người khác không cách nào hiểu rõ khoái cảm. Đột nhiên, tại đây có hạn không gian, Yên Nhiên biểu tỷ lơ đãng biến hóa tư thế ngồi. Cảnh này khiến Diệp Thần rõ ràng nhìn minh bạch biểu tỷ cái kia một đôi tròn trịa rắn chắc. Cơ bắp đều đều màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đỉnh trang sức sắc thực thiêu, lại hướng lên địa phương. Như tơ lụa vậy sáng lên làn da bạch tích mà chói mắt, cùng nàng màu đen gen miệt mang vừa vặn hình thành mãnh liệt đối chiếu. A, cỡ nào mỹ duyệt mắt người. Diệp Thần cảm giác được chính mình sinh lý thượng không theo sai giờ mỏi mệt mà xúc động, giấu ở khố đương bảo bối phẫn nộ muốn lao ra nhà giam tựa như, hắn bỗng nhiên run rẩy giơ lên tay phải của mình, hoảng hốt ở giữa bất chi bất giác duỗi tiến lên muốn vuốt ve Yên Nhiên biểu tỷ trên chân cặp kia mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Thần con a, mẹ hắn Lạc Tuyết âm thanh từ nơi này cái bàn phía trên rõ ràng truyền đến lỗ tai của hắn, ngươi tại dưới bàn cơm tìm kiếm bảo bối gì à? Thiếu niên đột nhiên giống theo trong mộng bị người khác bừng tỉnh vậy ngồi trở lại đến chỗ ngồi của hắn phía trên, trên tay dao động con kia rơi đến trên mặt đất dao nĩa không có gì, ta chỉ là đang tại tìm cái này đao. Hắn giải thích, thần, ngươi có khỏe không? Lạc Tuyết hiền lành quan tâm hắn, ngươi trên đầu vì sao lưu nhiều như vậy mồ hôi? Ngươi không có không thoải mái à? Không có việc gì, ta rất khỏe, chính là đột nhiên cảm thấy nơi này so tại Viêm Đô Sơn phía trên nóng rất nhiều. Diệp Thần ra mặt dày nói. Thần ái cậu bé, nhìn đến ngươi cần phải một cái tân dao nĩa. Thiên Nhiên biểu tỷ thẹn thùng quyến rũ chừng mắt nhìn xấu xa biểu đệ liếc nhìn một cái, hướng người phục vụ nháy mắt, rất nhanh, người phục vụ nhanh chóng vì thần nhi một lần nữa đổi một bộ đồ ăn. Cả nhà bọn họ ba người bắt đầu chậm rãi hưởng thụ bữa này tốt đẹp cơm trưa. Diệp Thần nói có chút lớn Thang Sơn cùng Quan Âm Miếu hiểu biết chuyện lý thú, Lạc Tuyết cùng Mạnh Yên Nhiên bị chọc cho cười liên tục không ngừng, nơi này tự nhiên bỏ bớt đi Huyền Âm Sư Thái cùng Độc Cô Dung sự tình. Người đi Quan Âm Miếu làm sao? Yên Nhiên biểu tỷ trêu đùa, hay là tốt nghiệp sau muốn theo lấy gì cũng làm cái phụ khoa thánh thủ sao? Ta đây nhất định phải Yên Nhiên tỷ tỷ làm của ta thứ nhất khách nhân. Diệp Thần trêu đùa. Hừ hừ hừ, mỏ quả đen, Yên Nhiên biểu tỷ thẹn thùng cười mắng. Quan Âm Miếu, Lạc Tuyết chính là cười nhìn hắn nhóm biểu tỷ đệ hai người cãi nhau, nàng đáy lòng nhưng ở nhắc tới Quan Âm Miếu, nhớ tới năm đó khuê mật bây giờ đang tại Quan Âm Miếu tu hành, hồng trần chuyện cũ, như Vân Yên. Nhớ tới đã từng chuyện cũ, Lạc Tuyết phương tâm cảm giác một trận vô lực, cũng đối với lúc trước chính mình cái kia quyết định càng thêm kiên định. Mẹ! Cơm nước xong ta muốn đi Thầm Thầm kia nhìn nhìn. Diệp Thần chính xác nói. Ân, hẳn là đi nhìn nhìn, cũng có một đoạn thời gian không có xem qua các nàng, gần nhất Khả Tình phòng khám ngày không tốt quá, chỉ sợ chống đỡ không đi xuống phải đóng cửa. Lạc Tuyết nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Thần kinh ngạc nói. Chúng ta cũng nghe nói giống như là nhận được Khang Hoa đánh ép, hừ. Khang Hoa, Mạnh Yên Nhiên cười nhạt nói. Nghe nói là Bích Gia nhìn chúng Khả Tình tỷ chỗ khám bệnh mảnh đất kia thế, không muốn chèn sập nàng không thể, ba ngày hai đầu phái người tới cửa nháo sự, cục vệ sinh cũng mua Bích Gia mặt mũi, ồn ào muốn thu về và hủy Khả Tình tỷ bằng hành nghề thầy thuốc. Nếu không là gì ra mặt nói chuyện, căn bản là sống không tới bây giờ. Ta ra mặt nói chuyện cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi, Hàn Tú Phượng Khang Hoa bệnh viện sinh ý không tốt. Cũng không biết nơi nào phong thủy đại sư nói là Khả Tình chỗ khám bệnh ảnh hưởng sở đến, Bích Gia ăn chắc mảnh đất này. Người có biết ngươi Thầm Thầm cả đời vi nhân sư biểu giúp mọi người làm điều tốt cùng không người nào tranh, ông trời của ngươi phong mới mấy tuổi thời điểm thúc thúc ngươi sẽ chết tại mỏ than đá sư cô chúng, bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay thật vất vả đem thiên phong nuôi lớn, cưới Khả Tình như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ, sinh tiểu vũ như vậy một cái đáng yêu nữ nhi, ngươi Thầm Thầm mới nói khổ tận cam lai ngày lành bắt đầu. Kết quả năm trước Thiên Phong chạy đường dài xe lại chết ở tai nạn giao thông chúng. Một năm này ngươi Thầm Thầm cùng ngươi Khả Tình tàu tử ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt tốt xấu xem như sống quá đến đây. Hiện tại lại gặp được Bích Gia cậy thế lấn người, ai? Lạc Tuyết thở dài một tiếng, thần, ngươi bây giờ cũng mau tốt nghiệp trung học rồi, Hoa Hải cùng Kinh Đô cũng sẽ đến hồi chạy, về sau nhiều đi nhìn nhìn ngươi Thầm Thầm, bồi bồi các nàng, nhìn nhìn có cái gì sống chịu khó giúp đỡ làm đi. Ta đã biết, mẹ, Diệp Thần gật gật đầu, Thầm Thầm cùng chị dâu quả thật đủ đáng thương, sau đó lại ra vẻ không biết hỏi, Bích Gia. Cái nào Bích Gia bá đạo như vậy? Lạc Tuyết không trả lời, chính là cười lấy mục ý bảo hướng Mạnh Yên Nhiên chép miệng, Mạnh Yên Nhiên không có chú ý tới gì tiểu động tác, hãy còn lạnh lùng nói còn có thể là cái nào Bích Gia. Người nói ổn có thể có nào cái Bích Gia dám ở kinh đô thị như vậy bạo ngược cậy thế lấn nhân à? Lúc này mới chú ý tới Lạc Tuyết cùng Diệp Thần hai mẹ con đều tại cười nhìn nàng. Nga, ta đã biết, Diệp Thần ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ trêu đùa, bởi vì theo đuổi không có kết quả, sóng biển Bích Gia hẳn là tìm Yên Nhiên tỷ tỷ xui mới là, như thế nào vòng xa như vậy đến ức hiếp Khả Tình tàu tử rồi hả? Chẳng lẽ là gặp các ngươi Mạnh gia không dễ chọc, liền đến ức hiếp chúng ta Diệp gia không có ai sao? Kỳ thật, Thiên Phong tên đầy đủ kêu Diệp Thiên Phong. Là Diệp gia tam thúc Diệp Diệu Long con, bất quá khi Diệp gia tam thúc không biết bởi vì sao mà bị Diệp gia xóa tên, cùng Diệp gia thoát ly, mang theo người nhà trải qua cuộc sống của người bình thường. Người tên tiểu tử thúi, nói cái gì nói. Mạnh Yên Nhiên hung hăng tại Diệp Thần cánh tay thượng bấm một cái mắng nói, mặc kệ Mạnh gia vẫn là Diệp gia, chúng ta cũng không thể thụ hắn ức hiếp. Nguyên lai Biển Xanh Đào đã từng bò xin quỳ cầu theo đuổi quá nàng, ngày ngày hướng đến bệnh viện nhi khoa đưa hoa tươi, đều bị Yên Nhiên theo cửa sổ ném ra đến, lại cho nàng đánh điện thoại quấy rầy, ép Yên Nhiên đổi vài cái dãy số, cuối cùng thậm chí lấy bệnh viện viện trưởng làm mai mối đều bị Yên Nhiên một ngụm từ chối. Xét thấy cha nàng khoa giải phẫu thần kinh chủ nhiệm Mạnh cùng Hải tại kinh đô thị y học giới địa vị ảnh hưởng, Bích gia cũng chỉ có thể biết khó mà lui, Biển Xanh Đào lui mà cầu kỳ thứ cưới Hàn Giai xinh đẹp làm vợ. May mắn cái này sóng biển không có trở thành của ta biểu tỷ phu, nếu không ngày mai ta muốn là thay Khả Tình tàu tử xuất đầu đánh nha, Yên Nhiên tỷ tỷ nên đau lòng. Diệp Thần trêu đùa, đánh một chút đánh, chiếu chết đánh nha. Mạnh Yên Nhiên chẳng những không tức giận còn ôm Diệp Thần cánh tay cười nói, thần, ngươi nếu ngày mai thật đánh nha, tỷ tỷ ta mời ngươi ăn cơm, tinh cấp tiệm cơm tùy ngươi chọn. Được rồi, Diệp Thần cười nói. Nói cái gì đó, tỷ đệ lưỡng không một điểm chính hình, đều nhiều hơn lớn, còn động bất động đả đả sát sát. Lạc Tuyết Kiều quát lên, nàng biết con trai bảo bối của mình từ trước đến nay ghét ác như cừu, trong mắt mặt không nhu hạt cát. Nàng thật lo lắng con vừa đến kinh đô không bao lâu liền nháo ra chuyện đến, cho dù là bởi vì Khả Tình tàu tử. Yên tâm đi, mẹ, Diệp Thần vỗ vỗ mẹ Lạc Tuyết Thiên Thiên tay ngọc, cười an ủi, ta sớm qua đà đà sát sát tuổi thọ rồi, bất quá, ta trước đây nhưng là cái bạo tính tình, hiện tại ổn trọng nhiều. Đúng vậy a, người trước đây không sợ trời không sợ đất, toàn bộ một cái lăn lộn vui lòng tiểu bá vương. Lạc Tuyết liếc mắt nhìn Mạnh Yên Nhiên hờn dỗi nói. Yên Nhiên, thần hơi nhỏ thời điểm không ít thay người đánh nhau a. Mạnh Yên Nhiên mắt đẹp như nước nhìn thần nhi biểu đệ, vừa thẹn vừa mừng gật đầu, Thiên Thiên tay ngọc càng thêm ôm chặt thần nhi biểu đệ tráng kiện hữu lực cánh tay. Nàng thượng sơ tam thời điểm vừa mới phát dục chính là cái mỹ nhân bại hoại rồi, không ngừng có trên đường tên côn đồ tại đến trường trên đường quấy rầy nàng, khi đó thần nhi biểu đệ mới 12 tuổi, cứng rắn một trọi một đàn, đánh cho một đám tên côn đồ đầu rơi máu chảy. Dì Lạc Tuyết vì thế không ít bồi nhân ra tiền thuốc men, mà thần nhi cũng bị thương, Mạnh Yên Nhiên còn nhớ rõ lúc ấy chính mình ôm vì nàng bị thương biểu đệ khóc liên tục không ngừng, phương tâm thiếu nữ bắt đầu từ lúc đó liền âm thầm thuộc sở hữu thần nhi biểu đệ. Cũng liền bởi vì lần đó nhất chiến thành danh, Diệp Thần tại mặt đường thượng có chút uy danh, mà Mạnh Yên Nhiên cũng đáng thương, đều biết nàng có liều mạng hộ hoa sứ giả biểu đệ, mãi cho đến thượng hoàn cao trung cũng không có nam sinh dám truy nàng. Người ngưỡng mộ đều là kính nhi viễn chi khó thể thực hiện. Thần, xế chiều đi nhìn nhìn ba ngươi a. Lạc Tuyết nhàn nhạt nói. Thần, nghe nói ba ngươi muốn cho ngươi đi hoa ảnh công ty giải trí làm lão tổng đâu. Mạnh Yên Nhiên tại gì trước mặt cũng không dám kêu dược. Diệp Thần nhìn mẹ Lạc Tuyết mắt đẹp, vỗ vỗ mẹ tay ngọc cười nói mẹ là hiểu rõ ta nhất, ta không chịu đi bệnh viện các ngươi, cũng không có khả năng đi ba ba công ty, hoàng đằng rượu, hồng tô thủ. Ta con đường của mình chính mình đi. 10 năm sinh tử hai mờ mịt, chính mình đường chính mình sấm. Nam triều 480 tự, nhân sinh khó được liều một lần. Đạo là vô tình đã có tình, trời cao biển rộng mặc ta hành. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, sự nghiệp mỹ nữ ta đều có. Này đều cái gì cùng cái gì a? Mạnh Thản Nhiên cười phun. Sau khi cơm nước xong, Yên Nhiên nhìn theo thần nhi biểu đệ đánh đi tới hoa ảnh công ty giải trí. Cô gái nhỏ, trong mắt rơi ra đến rồi. Lạc Tuyết trêu đùa. Dì, Mạnh Yên Nhiên ôm dì cánh tay làm nũng nói. Nàng biết dì hôm nay là 89 phần 10 nhìn ra nàng đối với thần nhi biểu đệ ý tứ. Hơn nữa dì giống như cũng không có rõ ràng phản đối ý tứ. Giờ này khắc này, nàng ôm dì cánh tay so với vừa rồi ôm thần nhi biểu đệ cánh tay càng cao hứng. Mỹ tư tư, ngọt ngào mật. Lạc Tuyết hôm nay xác thực nhìn ra Yên Nhiên đối với thần nhi ý tứ. Trước kia một mực cho là hắn nhóm biểu tỷ đệ chính là từ nhỏ ngoạn cảm thấy tình rất sâu mà thôi, hiện tại cũng đã lớn lên trưởng thành rồi, trai tài gái sắc tình chàng ý thiếp, mặc dù có điểm họ hàng gần không chỉ cấm kỵ, nhưng là nàng đối với con từ nhỏ chính là tự do mở ra thức giáo dục, nhất quán tôn trọng con tuyển chọn cùng quyết định, bây giờ con đã không nhỏ rồi, công tác, học tập sự tình đều là hắn tự mình làm chủ, này luyến ái hôn nhân sự tình càng không nhu nàng can thiệp rồi. Yên Nhiên cũng là hào hài tử. Nàng tin tưởng con sẽ làm ra lựa chọn chính xác cùng quyết định. Càng huống chi, tên tiểu tử thúi này liền chính mình thân sinh mẹ đều cấp địt, còn có cái gì nữ nhân là hắn không dám thượng, vừa nghĩ đến chính mình con trai bảo bối đại dương vật tại chính mình bên trong thân thể tiến tiến lui lui, Lạc Tuyết kia tuyệt mỹ khuôn mặt chớp mắt hồng nhuận, liền hạ thân kia phấn nộn ngọc khê đều chảy ra róc rách suối nước. Thần Phi đại hạ hoa ảnh công ty giải trí, công ty đại lâu mặt khác một cái nhà ký túc xá. Chỉ tình ngươi nhìn, cái này không phải là Diệp thiếu ư, ô, hắn hướng đến bên này tới rồi. Tần Mân Hiểu nâng lên thân, vỗ vỗ tại nàng phía trước chỗ ngồi thượng chính vùi đầu sắp xếp tài vụ báo biểu Liễu Chỉ Tình, nhỏ giọng nói nói. Ai nha, làm ta sợ nhất nhảy. Khẽ cáo một tiếng, Liễu Chỉ Tình đem tầm mắt theo trên máy tính di rời, trên cao nhìn xuống quan sát ngoài cửa sổ giao lộ, tại chỗ đó. Tổng giám đốc Diệp Diệu Dương con trai bảo bối Diệp Thần xuống xe taxi chính hướng hoa ảnh công ty giải trí lầu một đại sảnh đi qua. Kỳ thật, phụ mẫu ly dị sau đó, Diệp Thần mỗi phùng ngày nghỉ đều phải đến ba ba nơi này đến, hoặc là liền đi hoa hải thị hoa kiều truyền thông, năm trước nghỉ hè còn ở lại chỗ này đánh một tháng công, hẳn là xem như lao động trẻ em a. Ba ba Diệp Diệu Dương cũng lý giải con độc lập ý thức, tán thành con tự lập tinh thần. Đến nguyệt làm theo dựa theo nhân viên làm thêm giờ tiền lương tiêu chuẩn thanh toán cấp con tiền lương, công ty cao thấp ai cũng đối với hai cha con nhân kính nể không thôi, đối với Diệp Thần càng là yêu thích không thôi. Đáng tiếc ta đã xuất giá rồi, Chỉ Tình, ngươi còn có cơ hội nga. Tần Mân Hiểu trêu đùa, như vậy một cái anh tuấn tiêu sái phú nhị đại, ngươi không muốn bỏ qua nga. Nhỏ tuổi mấy tuổi không tính là vấn đề, Diệp thiếu trưởng thành sớm rất hiểu đau nhân. Ta mới không lạ gì đâu, Liễu Chỉ Tình ra vẻ bất dĩ vi nhiên cười nhạt nói. Mân Hiểu muội muội, ngươi bây giờ hối hận cũng không chậm a. Ngươi chưa nghe nói qua sao, chỉ cần công phu sâu, không sợ đã kết hôn, nói không chừng Diệp thiếu liền thích ngươi như vậy tân hôn thiếu phụ đâu. Bác Minh Vân nhu nghiền ngẫm từng chữ một trêu đùa, hơn nữa, Mân Hiểu muội muội làm sao mà biết Diệp thiếu trưởng thành sớm hơn nữa còn rất hiểu đau nhân đây này. Vân Nhu tỷ liền có khả năng chào nhân ra nói chuyện lỗ hồng. Tần Mân Hiểu không thuận theo ôm Bắc Minh Vân Nhu cánh tay hờn dỗi nói, ta nhìn Diệp thiếu nói không chừng liền yêu thích Vân Nhu tỷ như vậy thục nữ hiền thê lương mẫu chứ. Cô nàng chết dầm kia, đã kết hôn càng ngày càng nói hưu nói vượn, không lớn không nhỏ, ngay cả ta vui đùa ngươi cũng dám mở. Bắc Minh Vân Nhu cười duyên mắng nói. Vân Nhu, đến một chút. Thượng quan Sảo Nhi trong điện thoại truyền đến lạnh lùng âm thanh làm Bắc Minh Vân Nhu cười yếp cơ hồ đông lạnh xuống. Tần Mân Hiểu cùng Liễu Chỉ Tình hai mặt nhìn nhau, thổ thổ lưỡi thơm, nghe thượng quan Sảo Nhi khẩu khí, không biết Vân Nhu tỷ có phải hay không phải ngã môi bị phê bình. Diệp Thần đối với hoa ảnh công ty giải trí đã là ngựa quen đường cũ rồi, cửa bảo an đội trưởng Lão Hạ thật xa liền hướng hắn cúi chào hô to Diệp thiếu tốt. Lão Hạ ca tốt, Diệp Thần nhiệt tình cầm chặt Lão Hạ bàn tay to. Hướng chúng bảo an trêu nói, nhìn đến Lão Hạ ca liền có cảm giác an toàn, ít nhất so nông thôn tình yêu nhạc nhẹ bên trong bảo an đội trưởng kháo phổ nhiều lắm. Ha ha! Chúng bảo an cười to, năm trước nghỉ hè tại nơi này làm công một tháng, Diệp Thần không hề cái giá, lẫn vào tư quen thuộc, Lão Hạ vốn là nhìn hắn trắng tinh thuần khiết mỹ thiếu niên một cái, ngẫu nhiên nắm chặt tay mới biết được là thâm tàng bất lộ, tuổi nhỏ có mạnh mẽ như vậy lực cánh tay cùng bắp thịt, hắn bội phục sát đất. Đội trưởng đều ăn xong, chúng bảo an tự nhiên kính phục, không chỉ có bởi vì thiếu niên cậy mạnh, càng bởi vì hắn khiêm tốn gần người. Cái này đại lâu lầu 1 là quảng cáo phòng kế hoạch, lầu 2 lầu 3 là nghệ thuật huấn luyện trung tâm, lầu 4 internet trung tâm, tổng bộ thiết lập tại lầu 6. Diệp Thần vào thang máy, có duyên dáng yêu kiều người mẫu đệ tử tại lầu 2 lầu 3 đi xuống, đã lâu lầu 6 tổng bộ, nhận thức hắn thành phần tri thức nhóm nhau nhau chào hỏi. Nếu như không phải là chính mình có phát triển kế hoạch, hắn hẳn là sẽ rất hưởng thụ tại hoa ảnh công ty giải trí đương phó tổng tốt đẹp cảnh ngộ. Một trận làn gió thơm đập thẳng vào mặt, một vị người mặc màu đen đến gối váy dài, xinh đẹp áo lót cùng giày cao gót phối hợp cổ tròn áo dài thành phần tri thức mỹ nhân giống như chuyên môn chờ tựa như, đến gối váy hình như càng hàm xúc, hiện đại, nó ký vô váy ngắn ngả ngớn, lại miễn đi váy dài bảo thủ ấn tượng. Vạt áo hơi hơi dang rộng ra. Thật dài vạt áo cúi đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi cùng đầu gối ở giữa hướng nội buộc chặt, buộc vòng quanh bờ mông viên long đường cong, bó sát người đến gối váy bao bọc bắp chân tinh tế thẳng tắp, tại màu da trong suốt tất chân bọc vào tăng thêm cám dỗ, lại phối hợp màu hồng lộ ra mềm mại đệm trung căn dày da, hàm xúc tự nhiên gợi cảm. Nàng xoay eo nhỏ từng bước đi đến nam tử trước mặt, cười một cách tự nhiên nói Diệp thiếu, cuối cùng trở về, mấy ngày nay Diệp Tổng cùng phu nhân đều tại nhắc tới ngươi đâu.